Cho tới nay, hắn là kiến sầu hận không thể truy đến mục tiêu, hận không thể chính tay đâm kẻ thù. Mà giờ khắc này, ngay cũ cảnh tượng, tựa hồ một chút từ trong trí nhớ bừng lên. Nàng còn nhớ rõ chính mình đứng ở thiên bia dưới, nhìn lên người khác tên họ cảnh tượng, mà hiện giờ, tên nàng, liền cao cao treo ở ngày đó bia phía trên, liền ở Tạ Bất Thần trên đỉnh đầu. Ngày xưa là nàng đứng ở phía dưới xem, hiện giờ là người khác đứng ở phía dưới xem nàng. Một đường đi tới, thời gian trôi mau, thế nhưng còn thoáng như ở hôm qua. Trời cao gió mạnh từ nơi xa thổi tới, tựa hồ mang đến cửu đầu giang nước sông chảy xuôi thanh âm, cũng mang đến nơi xa núi rừng hoang ca. Kia một khối trời cao chỗ hổng, không có bất luận cái gì thanh âm, chỉ có phía dưới sôi trào đám người, không tiếng động thiên địa. Nhưng nàng trong lòng, lại có thật lớn tiếng vang. Nó ở kêu, có thể, người có thể. Quần áo phân phật, kiến sầu dẫn theo dịu quỷ, hướng tới kia hình ảnh nhìn lại, sau lưng là mười dư tỏa cao cao tiếp sân thượng. Giờ khắc này, vô tận vinh quang thêm ở nàng thân. Vạn người chú mục. Chúc mừng kiến sầu sư tỷ. Phía dưới trong đám người, cũng không biết là ai trước đã mở miệng, vì thế, chỉ một thoáng tiếng gầm hối thành một mảnh. Chúc mừng kiến sầu sư tỷ. Chúc mừng kiến sầu sư tỷ. Chúc mừng kiến sầu sư tỷ. Vô số tu sĩ, vô số thanh âm, toàn bộ tụ tập ở bên nhau. Vang tận mây xanh, tại đây Côn Ngô 11 phong chi gian không ngừng mà quanh quẩn, không ngừng quanh quẩn. Kiến sầu cũng kích động doanh hoài, nhưng dây lát gian, liền như mây trắng trôi nổi với thanh thiên, yên tĩnh không tiếng động. Thiên trên bia tuyên khắc hạ tên của mình, cảm giác là như thế mà mới lạ lại xa lạ, nàng theo bản năng mà quay đầu lại hướng tới trên sườn núi nhìn lại. Phù đạo sơn nhân cũng ngơ ngẩn mà nhìn ngày đó bia, qua đã lâu, hắn mới vui sướng mà cười ha hả, thiên bia à. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha. Hoành hư chân nhân im lặng không nói gì, hắn thoáng nhìn kia cửu trọng thiên bia bên cạnh một tòa truyền tống trận biến mất thân ảnh, đã biết Triệu Trác liền ở trở về trên đường, chỉ sợ một lát liền đến. Lập tức, hắn cũng không nói lời nào, trên mặt mang theo vài phần trầm trọng, nhàn nhạt nói một tiếng, cũng chúc mừng phù đạo huynh. Sơn nhân ta đã sớm nói qua, ta đồ đệ, kém không được. Phù đạo sơn nhân cao giọng đại khí mà kêu. Mặc dù là cách rất xa, kiến sầu cũng có thể nghe cái rõ ràng. Trong óc bên trong lập tức hồi tưởng khởi chính mình lúc trước bái sư thời điểm, chính mình sư phụ vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, cho tới bây giờ. Nguyên là có chút không lời nói hảo thuyết, nhưng đến cuối cùng không biết vì cái gì, ý cười trên khỏe môi thế nhưng không tự giác mà câu lên. Ánh mắt phóng xa nhìn lại, phía dưới một chúng ngai sơn đệ tử, mỗi người hỉ khí dương dương, Khương Hạ đám người càng là hưng phấn mà chiều nàng múa may cánh tay. Tạ Bất Thần thiên bia lưu danh cố nhiên hoành động. Nhưng ai cũng không biết lúc trước hắn cùng Chu Thừa Giang trận chiến ấy rốt cuộc là cái gì kết quả. Hiện giờ kiến sầu, lại là bên trái 3.000 tiểu hội phía trên, vô số tông môn trưởng môn, trưởng lão cùng đệ tử dưới mí mắt, thi triển ra kinh diễm nhất chiêu, chẳng những xử lý Hứa Lam Nhi, càng là trực tiếp bằng vào này kinh diễm một dịu, thiên bia lưu danh. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Côn Ô, tất cả sôi trào, thậm chí càng sâu với phía trước kiến sầu kia một dịu xuất hiện thời điểm. Ai đều biết. Côn Ngô Tạ Bất Thần nhân ra ngoài rèn luyện vắng họp Tả Tam Thiên tiểu hội, ai đều biết, Ngai Sơn Kiến Sầu chính là trước mắt trẻ tuổi bên trong duy nhất một cái nhưng cùng Tạ Bất Thần sánh vai thiên tài nhân vật. Hiện giờ Ngai Sơn đại sư tỷ tới, Côn Ngô Tạ Bất Thần lại không ở, nhiều ít muốn xem náo nhiệt người thất vọng không thôi. Chính là hiện tại. Kế Tạ Bất Thần lúc sau, Kiến Sầu tên cũng xuất hiện ở thiên bia phía trên. Đây là một loại khác loại so đấu cùng giao phong, ai cũng sẽ không xem nhẹ từng người tồn tại cảm. Thậm chí có không ít người nhịn không được quay đầu đi, muốn nhìn xem hiện giờ Côn Ngô thủ tọa Hoành Hư chân nhân, rốt cuộc là cái gì sắc mặt. Chỉ tiếc, cách đến quá xa cũng không thể thấy rõ. Mà cách đến gần, lại chỉ có thể thấy một mảnh cao thâm khó đoán bình tĩnh. Tiểu con mẹ ngươi lúc trước thu cái đồ đệ, liền đắc ý rào rạt cho ta phát phong tin, ha ha ha, 10 ngày trúc cơ, thật là lợi hại a. Phù đạo sơn nhân nhớ tới lúc trước đủ loại, hiện giờ quả thực có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Hắn múa may trong tay đùi gà. Đáy mắt tỏa ánh sáng, quả thực càn rỡ không thôi. Kết quả đâu? Hiện tại bị vả mặt đi. Kẻ tới sau cũng nhưng cư thượng, huống chi là nhà ta kiến sầu. Lao yêu quái, lúc trước ngươi ta Tả Tam Thiên tiểu hội thời điểm liền đấu cái chết khiếp, hôm nay ta kêu ngươi biết, ta đổ đệ mới là lợi hại nhất kia một cái. Phải không? Hoành hư chân nhân nghe hắn kêu lời nói hùng hồn một mảnh, ánh mắt không khỏi từ kiến sầu trên người sẽ qua. Lại phát hiện phía dưới đã bỗng nhiên hướng tới nào đó phương hướng hội tụ mà đi tiễn chúc phái mọi người. Nửa sống nửa chết, sống không bằng chết. Kiến sầu này một dịu, cố nhiên kinh diễm toàn bộ trung vực, nhưng tùy theo mà đến, lại có khả năng là vô cùng tận phiền toái. Đấy lòng ý niệm một cái tiếp theo một cái, Hoành hư chân nhân nhìn này tiếp trên sân thượng một đạo lại một đạo thân ảnh, chỉ quay đầu, thanh âm thực nhẹ, cửu trọng thiên bia quy tắc, ngươi ta lại rõ ràng bất quá. Ngươi có ý tứ gì? Phù đạo sơn nhân đôi mắt trừng, không khách khí hỏi. Hoành hư chân nhân nói, thiên bia lưu danh giả chính là bổn cảnh giới mạnh nhất, nếu một người đã ở thiên bia phía trên lưu danh, lại bị người đánh bại, tên của hắn liền sẽ từ thiên bia phía trên biến mất. Nếu người này tại đây cảnh giới trong vòng vẫn luôn không người có thể bại, tên của hắn đem vĩnh viễn giữ lại tại đây một cảnh giới thiên trên địa, hoặc là nếu người này đột phá cái này cảnh giới, trở thành tiếp theo cảnh giới tu sĩ, kỳ danh cũng đem vĩnh lưu thiên địa. Nói cách khác, ta kia 13 đệ tử tên còn ở thiên địa, chỉ có hai loại khả năng, ở ngươi đắc ý đệ tử kiến sầu tên họ rơi xuống kia một khắc, ta đổ nhi đã chết, hoặc là đột phá. Đã chết, hoặc là đột phá. Phù đạo sơn nhân sắc mặt đống nhiên có vài phần khó coi, nheo lại đôi mắt tới, hận không thể dùng đùi gà hồ hắn vẻ mặt, xem ra ngươi đổ nhi bị nhốt thanh phong ám ẩn giới, thật là mệnh không tốt, sớm như vậy liền đã chết. Hắn mệnh bài chưa toái. Hoành hư chân nhân nhàn nhạt mà trở về một câu, nghiêng đầu vừa thấy, một đạo quang mang đã hướng tới hắn bay nhanh chạy tới. Lúc trước còn ở Tây Hải quảng trường phía trên Triệu Trác, đã trực tiếp vào truyền tống trận, tới rồi cửu đầu giang biên, rồi sau đó trực tiếp tiến vào, tới tìm Hoành hư chân nhân bẩm báo tình huống. Hoành hư chân nhân hơi hơi mỉm cười, đáy mắt lại có một loại khôn kể ngưng trọng, nói, đại đô đệ trở về, chắc là thanh phong am ẩn giới việc có một ít mặt mày, nơi đây việc làm phiền phụ đạo huynh chủ trì, ta trước xin lỗi không tiếp được trong chốc lát. Triệu Trác đã trực tiếp dừng ở cách đó không xa, xa xa hướng về Hoành hư chân nhân hành lễ. Côn Ngô đại đệ tử Triệu Trác chính là nhân trung chi long, mặc dù vẫn luôn khó có thể ở thiên bia phía trên siêu việt khúc chính phong, nhưng ở rất nhiều phương diện cũng đã triển lộ quá chính mình kinh người thực lực. Hiện giờ hắn bỗng nhiên trở về, tự nhiên cũng khiến cho trên sườn núi không ít người chú ý. Phù đạo sơn nhân sắc mặt không chừng, Hoành hư chân nhân hiền hòa mà chắp tay, liền bay thẳng đến Triệu Trác đi qua, cũng không nói lời nào, dẫn đầu hai bước đi ở phía trước, một đường hướng về sơn đạo cuối đỉnh núi mà đi. Hai người cước trình cực mau, thực mau liền không thấy bóng dáng. Trời cao bên trong kiến sầu, đem một màn này thu vào đáy mắt. Hoành hư chân nhân giống như nói gì đó lời nói, sư phụ biểu tình một chút liền không như vậy cao hứng đi lên. Rốt cuộc là cái gì? Kiến sầu trong óc bên trong tức khắc bính hiện ra một đường lại một đường linh quang tới, nàng hướng tới ngày đó biên cùng với Hoành hư chân nhân biến mất, đã dần dần biến mất hình ảnh nhìn lại. Tạ bất thần. Nhân gian cô đảo, thanh phong am ẩn giới. Một mảnh trong hư không, nổi lơ lửng ẩn giới vô số đồ vật mảnh nhỏ, như là một tòa trong hư không phế tích. Đơn giản một thân nho nhã thanh bảo, sớm không thế nào nhìn ra được nguyên lai bộ dáng, sở hữu quang mang đã tất cả liễm đi, như là nơi này cái gì cũng không có phát sinh quá. Như là trên người hắn chưa bao giờ bùng nổ quá nhất thật lớn năng lượng. Chỉ có kia một loại huyền phù với trong hư không trạng thái, chỉ sợ sẽ làm sở hữu thấy người cảm thấy quỷ dị. Sắc mặt tái nhợt, không có vài phần huyết sắc. Ánh mắt chi gian, tựa hồ cũng bao trùm mấy phần thảm đạm. Hết thể bình ổn xuống dưới, ngay cả thân thể bên trong vô số hỗn loạn linh khí, cũng rốt cuộc theo kinh mạch vận hành quỹ đạo, dần dần bình tĩnh. Hắn mở mắt. Rốt cuộc. Vì thế, đã thông minh linh khí, theo hắn toàn thân kinh mạch lưu chuyển khai đi. Chỉ một thoáng ở hắn dưới thân ngưng tụ thành một tòa thật lớn đấu bản, khôn tuyến mỗi một cây đều thắp sáng, chính là thế sở hiếm thấy thiên bản. Chỉ là, ở nhìn thấy này một tòa đấu bản nháy mắt, Tạ bất thần đáy mắt xuất hiện 3 phần khổ, 3 phần cười, 4 phần khó lường. 2 trượng 5. Cảnh giới áp chế ở trúc cơ kỳ đại viên mãn thời điểm, hắn còn có 3 trượng đấu bản, ai ngờ đến thế nhưng bị đường đường nhai sơn phù đạo sơn nhân tọa hạ nhị đệ tử sau lưng một trượng. Nguyên anh kỳ ước chừng cao trúc cơ kỳ 2 cái cảnh giới. Huống chi hắn không phải ngô đoan, không phải lúc trước sư huynh đệ so đấu, sẽ lưu lại đường sống. Khúc chính phong một trường, ngang nhiên lại hung ác. Hắn đã bị trọng thương, hấp hối một đường, mạnh mẽ kết đan, chính là cửu tử nhất sinh phương pháp. Không lường trước, có lẽ chính như Hoành hư chân nhân lời nói, hắn mãi thiên quyến chi tử. Như vậy hành hiểm thế nhưng cũng thành công. Chỉ là, không tăng phản giảm đấu bản, trung quy biểu thị thanh phong am ẩn giới một hàng được mất. Khu khu, tay áo nhất cử, ho khan thanh khởi. Hắn xương lãnh đạm mạc trên mặt, hồng bạch đan sen, lại có một loại nhàn nhạt suy yếu cùng bệnh khí hiện ra tới. Kinh mạch bị hao tổn, đấu bàn giảm mạnh 5 thước, với hắn mà nói, trung quy là thật mạnh một kích. Nâng bước, Tạ bất thần một bước bước qua hư không, thế nhưng trực tiếp xuất hiện ở ẩn giới bên trong kia một tòa thật lớn bàn cờ mặt trên, hướng phía trước đi đến, thực mau liền thấy ẩn giới đại môn. Khúc chính phong hạ độc thủ phía trước kia nhất ngôn nhất ngữ, kể hết xuất hiện ở hắn trong óc bên trong. Bấm tay tính toán, tiểu 2-5 giây lát lướt qua. Tả Tam Thiên tiểu hội sắp tới, không biết Tạ sư đệ khá vậy muốn tham gia. Phong Vân tế hội, có thể nào không đi? Đúng vậy, Phong Vân tế hội, có thể nào không đi? Đáng tiếc, hiện giờ ta phải làm ác nhân. Ác nhân? Khúc Chính Phong thật lâu trước kia liền đã đăng qua một người đài, chính là cùng thế hệ bên trong không người có thể ra này hữu người xuất sắc, đối hắn xuống tay, chỉ là bởi vì tiểu hội. Vẫn là, có cái gì nguyên nhân khác? Thân là Nhai Sơn đệ tử, đối chính mình ngang nhiên ra tay, Khúc Chính Phong ra ẩn giới lúc sau, đối ngoại là như thế nào lý do thoái thác? Hắn hay không biết chính mình sinh tử? Nếu là đã biết, lại đem như thế nào ứng đối? Nếu hắn tồn tại ra ẩn giới, vắt ngang ở Nhai Sơn cùng Côn Ngô Chi Gian, lại sẽ là cái gì? Tầng tầng lớp lớp bí ẩn, toàn bộ hiện lên ở Tạ Bất Thần trong óc bên trong. Hắn chậm rãi dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía này một tòa cao tới trăm trượng cự môn. Chỉ cần đẩy ra này hai phiến cự môn, hết thảy đều đem bại lộ ở rõ như ban ngày dưới, hết thảy sương mù đều đem tan đi. Tạ Bất Thần thon dài lại tái nhợt năm ngón tay, cực kỳ thong thả mà đáp ở kia thô ráp cửa đá phía trên. Dùng sức đẩy ra. Vô tận lộng lẫy quang mang từ này trăm trượng cự môn phía trên truyền đến, đứng ở cự môn dưới Tạ Bất Thần, nhỏ bé đến như là một con kiến. Nhưng ở trong nháy mắt kia, một tòa trận pháp ầm ầm xoay tròn mà ra, tuyên khắc ở cự môn phía trên. Ầm vang, một tiếng đinh thai nhức góc vang lớn. Một đạo ánh sáng nhạt, đột nhiên từ Tạ Bất Thần chính phía trước kia một đạo hẹp hòi khe hở tiết lộ mà ra, dần dần khuếch tán, đem hắn cả người bao phủ ở một mảnh tung bay hạt bụi. Này một cái tiện mệnh a. Côn Ô, chân trời tàn ảnh đã biến mất vô tung, Khúc Chính Phong khoanh tay mà đứng, hơi hơi hít mắt, rốt cuộc thu hồi ánh mắt. Là lúc. Mi mắt một rũ, hắn nhìn còn đứng ở phía trước hưng phấn không thôi các sư đệ liếc mắt một cái, trầm ngâm một lát, lại đem ánh mắt đầu hướng về phía còn đứng ở tiếp trên sân thượng kiến sầu liếc mắt một cái. Nàng như là chân trời tươi đẹp một đạo bóng dáng, đạm nhiên lại thong dong, cùng mặt khác Nhai Sơn đệ tử so sánh với, có vẻ ôn nhu lại bao dung. Nếu ngày xưa nàng nhu nhược bất ham, kia giờ phút này đảo đề dịu quỷ nàng, đã là Nhai Sơn một tòa tân vinh quang. Tiểu hội lúc sau, Khúc sư huynh nhưng nguyện cùng ta một trận chiến. Nguyện. Hắn còn nhớ rõ chính mình hồi đáp, nhưng đã không còn kịp rồi. Giơ tay, ngón tay theo thêu văn tinh xảo cổ áo, chậm rãi chảy xuống, đem dệt kim trường bảo thượng mỗi một phân nếp vốn để cho bằng. Khúc Chính Phong ánh mắt, thật lâu mới từ kiến sầu trên người rời đi. Nay trong nháy mắt, hắn nhớ tới rất nhiều sự, lại như là cái gì cũng không tưởng, chỉ nhìn thoáng qua chen chúc đám đông. Rồi sau đó nghịch đám đông phương hướng, vô thanh vô tức mà từ sư đệ nhóm sau lưng rời đi, đi hướng núi rừng bên cạnh. Một cái ăn mặc phá y ghi hề lạn đạo bảo lão đầu nhi, thân mình lùn lùn, bên người phồng lên một tòa nho nhỏ đống đất, tựa hồ đang ở chờ đợi người nào. Khúc Chính Phong đi qua. Ngự Sơn Hành một chút thấy, muốn mở miệng. Khúc Chính Phong lại tựa hồ ai cũng không nghĩ phản ứng, chỉ tùy ý mà vây vây tay, hướng tới núi rừng càng sâu chỗ đi đến. Sửng sốt đã lâu, Ngự Sơn Hành mới một chút phản ứng lại đây. Cho chính mình một cái tát, vội vàng đuổi kịp. Xôn xao. Kia một tòa tiểu đống đất, thoáng chốc tiêu tán vô tung. Đồng thời, không trung phía trên, Tây Hải quảng trường cửu trọng thiên bia tàn ảnh, rốt cuộc cũng nhìn không thấy một chút ít bóng dáng, màn trời khôi phục bình thường bộ dáng. Kiến sầu như suy tư gì mà thu hồi ánh mắt. Ngày đó, nàng từng thỉnh Khúc Chính Phong lưu Tạ Bất Thần một người, nàng hảo thủ nhận chi. Hiện giờ đâu? Tạ Bất Thần rốt cuộc là đã chết, vẫn là đột phá. Theo bản năng mà nàng ánh mắt rời về phía chân núi đứng rất nhiều Nhai Sơn đệ tử, tiểu mập mạp Khương Hạ, hoa hoa công tử Thẩm Cứu, ngốc ngốc người cao to Trần Duy Sơn, ôm kiếm mà đứng Khấu Khiêm Chi, đan đường củ cải nhỏ. Duy độc, không có Khúc Chính Phong bóng dáng. Nhớ rõ lúc trước, hắn còn đứng ở phía sau. Hơi hơi nhíu mày, kiến sầu suy tư, chỉ sợ vẫn là tốt không hỏi lại. Đến nỗi Tạ Bất Thần. Có trở về hay không tới lại như thế nào? Kiến sầu nhìn nhìn trong tay gắn đầy đỏ như máu vạn quỷ đồ văn diệu quỷ, rồi sau đó đem ánh mắt đầu hướng về phía Côn Ngô chủ phong tối cao chỗ, kia một tòa cao cao tại thượng biển mây quảng trường. Cho dù có vạn địch ở phía trước lại như thế nào, nàng đem vì này một tòa mỗi người hướng tới một người đài, tắm máu mà chiến. Chương 137 có một người. Hết thể tạp nghiệm, đông nhiên đều từ nàng trong óc bên trong biến mất, tâm tư trong sáng, lại trong suốt vô cùng. Xem một cái chung quanh sân thủy, chỉ cảm thấy mãn nhãn xanh ngắt, đều là giống nhau sinh cơ bừng bừng. Nàng cùng Hứa Lam Nhi tới rồi chiến đã chung kết, mặc kệ Hứa Lam Nhi như thế nào suy nghĩ, với kiến sầu mà nói, hai người bọn nàng chi gian cũ oán đã chung kết, gậy ông đập lưng ông, chính mình xuống tay cũng không nhẹ, xem như đòi lại ngày xưa nợ. Đến nỗi Hứa Lam Nhi chết không chết, hoặc là Tiễn Trúc phái có phải hay không cảm thấy thêm tân thủ, kia đã cùng kiến sầu hoàn toàn không quan hệ. Nàng, không thẹn với lương tâm. Kỳ thật nàng cũng có chút kinh dị với chính mình trong phút chốc bình tĩnh. Mặc dù là đoán được Tạ Bất Thần khả năng không chết, thậm chí khả năng càng tiến thêm một bước. Nhưng là thì tính sao đâu. Ở như vậy bình tĩnh cùng thản nhiên bên trong, Kiến Sầu ngồi xếp bằng ngồi xuống bắt đầu rồi điều tức, đồng thời phân tâm ra tới, nhìn về phía trước mọi người. Tới rồi chiến, còn chưa kết thúc. Mọi người lực chú ý, cũng đều theo Kiến Sầu ngồi xếp bằng xuống dưới, trở về đến an tĩnh bên trong, dần dần một lần nữa rời đi trở về tiểu hội phía trên. Quy tắc chính là cường giả trước chọn kẻ yếu đối chiến, tiếp sân thượng số lượng nhiều tu sĩ có được ưu tiên quyền quyết định, Kiến Sầu lúc sau, lại là ai? Không ít người tò mò lên. Đỉnh cao nhất 16 tòa tiếp sân thượng Chu Thừa Giang tựa hồ có chút hoảng hốt, nửa điểm không có động thủ ý tứ. Kiến Sầu bên người cách đó không xa Khương Vấn Triều như cũ một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng, đồng dạng không có động thủ ý tứ. Lục Hương Lanh Thiên tính tựa hồ không yêu cùng người tranh đấu, lúc này cũng chỉ là im ắng đứng. Đến nỗi dư lại, một cái ôm dưa hấu mánh gặm, dùng một loại ngây thơ ánh mắt nhìn chung quanh tiểu kim, đầy mặt viết kỳ quái các ngươi vì cái gì còn không đấu võ biểu tình. Một cái vẻ mặt tối tăm tà khí hạ hầu xá, đang dùng ánh mắt không ngừng đánh giá phía dưới dư lại vài người, tựa hồ ở tự hỏi chính mình rốt cuộc đối ai ra tay. Một cái nằm ở buồn hoa thượng bán tao như hoa công tử, một đôi mắt chỉ tại hạ phương kia cường tráng hán tử phương đại chú ý trên người đánh giá, ánh mắt còn hướng tới nào đó kỳ quái địa phương phóng, phương đại chú ý cảm giác được loại này ánh mắt, quả thực có một loại đi tìm chết xúc động. Trừ cái này ra, còn có một cái nửa điểm không đáng tin cậy tà lưu, cùng phía trước bị lăn lộn thật sự thảm Ngụy Lâm. Hai người kia cũng không biết là làm sao vậy, đánh giá, một không cẩn thận ánh mắt liền đụng phải, quỷ dị mà nhìn đối phương nửa ngày. Một mảnh trầm mặc. Chỉ có đáng thương vô cùng một tòa tiếp sân thượng tiền khuyết, ngẩng cổ đi xem cao cao tại thượng những cái đó các tu sĩ, chỉ cảm thấy chính mình này một chuyến tới thật là lô vốn, phù đạo sơn nhân nói tham gia liền phải thẳng tiến không lùi, chính mình nào dám lui. Mỗi người đều nói bước lên một người đài lúc sau, đem đứng ở khoảng cách thiên gần nhất địa phương, đạt được một cái câu thông thiên địa cơ hội. Có lẽ có vô tận đại cơ duyên. Nhưng hắn hoài may mắn tới một chuyến, thí cơ duyên cũng chưa nhìn đến. Hiện tại không có gom đủ 10 tòa tiếp sân thượng tu sĩ, quả thực đều như là bị người đặt ở trên cái thất thịt, đã nhân ra một cái sai mắt thấy thượng người, lại ca ca hai đao cấp băm đi. Tiền khuyết nghĩ như vậy, càng thêm cảm thấy chính mình trên người thịt mỡ khó giữ được, nhất thời bi từ giữa tới, không khỏi run run hai hạ. Hắn nhịn không được chiều mặt sau rụt. Vốn dĩ liền đi theo cùng Cố Thanh Mi một trận chiến bên trong bị làm nhục cái bi thảm, hiện tại nơi nào còn có thể chịu được một hồi chiến đấu. Tiền khuyết quả thực muốn khóc ra tới, mắt nhìn một đạo lại một đạo ánh mắt dừng ở chính mình trên người, hắn nhịn không được đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng về phía Kiến Sầu. Kiến Sầu đống nhiên ngẩn ra, có chút không minh bạch tiền khuyết ý tứ. Tiền khuyết chỉ ở dưới lặng lẽ cùng nàng vây vây tay, tiếp theo thế nhưng chỉ 10 tòa tiếp sân thượng lục hướng lãnh, rồi sau đó hai tay bế lên tới, đối với Kiến Sầu cùng. Một bộ cầu xin biểu tình. Bộ dáng này, thật sự là quá đáng thương. Kiến Sầu theo hắn ngón tay mắt thấy phương hướng vọng qua đi, Lục Hương Lánh tựa hồ cũng thấy một màn này, có chút không thể hiểu được. Nàng xem như minh bạch tiền khuyết ý tứ. Hiện giờ có được 10 tòa tiếp sân thượng người, cũng liền Lục Hương Lánh một cái rượu thủ nhân tâm, tuyệt không sẽ đối người hạ độc thủ, mà Kiến Sầu tựa hồ lại cùng Lục Hương Lánh có chút giao tình, cho nên tiền khuyết cầu tới rồi Kiến Sầu trên đầu. Cứu người cứu rốt cuộc. Hùng chi này không phải cái gì chuyện xấu. Đối với tiền khuyết, Kiến Sầu hơi hơi mỉm cười, liền ngược lại đối Lục Hương Lánh truyền âm nói, Hương Lánh đạo hữu, phía dưới vị nào không môn phái tiền khuyết tính ta nửa cái bằng hữu, hắn hiện giờ không muốn lại tiếp tục tham gia tiểu hội, không biết có không thỉnh ngươi thủ hạ lưu tình, giúp một chút. Hơi hơi kinh ngạc. Lục Hương Lánh như thế nào cũng không nghĩ tới là chuyện này, nàng nhìn Kiến Sầu liếc mắt một cái, lại nhìn tiền khuyết liếc mắt một cái, cuối cùng không tiếng động gật gật đầu. Lúc này, sở hữu tiếp trên sân thượng người còn không có người đứng ra. Lục Hương Lanh đứng Kiến Sầu lúc sau, liền hơi hơi mỉm cười, hai tay một trường, to rộng màu trắng tay háo bay lên, nàng nhanh nhẹn mà trực tiếp dừng ở trời cao vân đài phía trên, khí độ cao hoa, chỉ đối với tiền khuyết một so, tiền khuyết đạo hữu, thỉnh. Tiền khuyết thấy thế, quả thực cảm động đến rơi lệ đầy mặt, cũng quýt hướng tới Kiến Sầu đưa qua đi một cái cảm kích ánh mắt, liền vội vàng lên đài. Tình cảnh này rơi vào người khác đáy mắt, tự nhiên không có khả năng không hề dấu vết. Nhìn ra này trung gian miêu nị vài người đều nói chuyện, rốt cuộc lại không phải cái gì đại sự. Như hoa công tử ỷ ở tiếp trên sân thượng, nhìn Kiến Sầu ánh mắt, cũng liền càng thêm mà sáng ngời lên. Này một vị nhai sơn đại sư tỷ A, thật là càng ngày càng thú vị. Nói là thiện lương đi, đối Cố Thanh Mi xuống tay, đối Hứa Lam Nhi xuống tay, đều xưng được với là sát phạt quyết đoán, nửa điểm không ướt át bẩn thỉu, nói tàn nhẫn đi, cố tình cứu tiền khuyết, ngay cả Lục Hương Lánh bỗng nhiên chi gian giải độc sự, chỉ sợ cũng cùng nàng thoát không được căn hệ. Hiện giờ còn lại lần nữa giúp một cái danh điều chưa biết tiền khuyết vội. Thiện, ác, nàng chỉ là, phân thật sự rõ ràng thực minh bạch. Trời cao vân đài phía trên, Lục Hương Lanh cầm trong tay kia một đạo tử kim quang mang, ra tay thực lưu ý. Tiền Khuyết thật cũng không phải lập tức liền phóng thủy nhận thua, nhưng thật ra nỗ lực nghiêm túc cùng Lục Hương Lanh qua hai chiều, người tới ta đi thế nhưng cũng rất có vài phần xem điểm, nhưng là so sánh với phía trước Kiến Sầu cùng Hứa Lam Nhi một trận chiến thời điểm không lưu tình chút nào, này hai người so đấu chính là điểm đến mới thôi, càng có một loại triển lãm hương vị. Phía dưới không ít tu sĩ đều nghiêm túc quan khán lên, cư nhiên cũng có người từ giữa được lợi không ít. Rốt cuộc Tiền Khuyết trọng thương, không bao lâu liền bại hạ trận tới, Lục Hương Lanh tử kim quang mang va chạm, hắn lui lại mấy bước, hai ba bước liền đứng vững vàng. Đa tạ. Lục Hương Lanh cũng liền ôm quyền, trên mặt treo đoan trang ý cười, rất là khách khí. Tiền Khuyết lau một phen trên đầu mồ hôi mỏng, cũng thu bản tính vàng, cười Lục Hương Lanh ôm quyền hành lễ. Tiền Mỗ hổ thẹn không bằng, đa tạ Lục tiên tử thủ hạ lưu tình. Xem ra này Tả Tam Thiên tiểu hội nhân tài xuất hiện lớp lớp, ta lão Tiền liền không tới xem náo nhiệt. Tiên tử, không khác nói, ngày nào đó ngươi quá Tây Hải mua đồ vật, lao tiền ta cho ngươi giảm giá 20%. Ha ha, cáo tử. Phía dưới mọi người tức khắc vô ngữ. Lục Hương Lánh lại không khỏi cười rộ lên, nhất thời đảo có chút minh bạch, Kiến Sầu như thế nào sẽ kêu chính mình tới chợ giúp hắn. Tiền Khuyết nói xong lời nói, đã trực tiếp một bước lên trời, biến mất ở Côn Ngô Sơn lâm trì gian, thực mau không thấy tăm hơi. Kia một tòa tiếp sân thượng cũng thành vật vô chủ, thực mau bay đến Lục Hương Lánh dưới chân. Vì thế, Lục Hương Lanh cũng rốt cuộc tới rồi Kiến Sầu bên người tới. Kiến Sầu xem qua đi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều là cười, cũng không càng nhiều ngôn ngữ. Đều không phải là không tốt lời nói, mà là giờ phút này ăn ý không cần lời nói. Tới rồi chiến đã tiến hành rồi hai chàng, chưa gom đủ 10 tòa tiếp sân thượng cũng còn chưa bị loại trừ như cũ có 4 người. Ở Lục Hương Lanh cùng Tiền Khuyết một trận chiến lúc sau, dư lại người tựa hồ cũng đều không hề do dự. Ngũ Di Tông Như Hoa công tử theo sau điểm tuyển Huyền Dương Tông Phương Đại Chủ Y. Tên kia tức khắc liền quái kêu một tiếng, hận không thể một đầu chạm vào chết, ở cùng Như Hoa đối chiến trong quá trình kêu kêu một cái, cuối cùng bị vô số hoa thơm vùi lấp, miệng sùi bọt mép, bi thảm nhận thua. Phong Ma kiếm phái Hạ Hầu Xá tựa hồ đối Nhai Sơn yêu sâu sắc, trực tiếp chọn Nhai Sơn còn có 3 tòa tiếp sân thượng Thang Vạn Thừa làm đối thủ. Thang Vạn Thừa lúc trước cũng là xếp hạng Chí Lâm Tẩu một người đài bút ký tiền 10 nhân vật. Ở Hạ Hầu Xá thuộc hạ thế nhưng không đi qua 10 chiều, bị hắn bỗng nhiên thỉnh ra một thanh búa tạ hung hăng tạp lạc. Vì thế, Hạ Hầu Xá dễ như trở bàn tay thu đi rồi Thang Vạn Thừa 3 tòa tiếp sân thượng, tổng cộng liền có 13 tòa. Thân Lăng Ngụy Lâm cuối cùng không có quá nhiều lựa chọn, đành phải chọn xui xẻo Ngũ Di Tông Tân Tấn Thiên Tài đệ tử Đào Trương, này một vị Kiến Sầu quen biết đã lâu. Đào Trương cố nhiên lợi hại, nhưng ở tuyệt đối thực lực nghiền áp dưới, cũng không có thể dễ rủa bao lâu. Một khắc lúc sau liền trực tiếp bị thỉnh hạ tiếp sân thượng, đánh mất cạnh tranh một người đài cơ hội. Năm chàng đối chiến đã qua, thua đều là lúc trước liền không có gom đủ 10 tòa tiếp sân thượng tu sĩ, có thể nói bị ngang nhiên thu hoạch. Đến tận đây, lưu tại trong sân, chỉ còn lại có một người. Ở Ngụy Lâm rời đi vân đài lúc sau, toàn trường ánh mắt, liền tụ tập tới rồi người này trên người. Kiến Sầu vừa thấy người này, liền hơi hơi nhíu mày, đạo bào thuần hắc, mày kiếm tuyết trắng, hữu mi mi đuôi nhiễm đen như mực. Mặc lam sắc trong mắt trang bị kia khắc sâu hình dáng, gọi người liếc mắt một cái nhìn liền ấn tượng khắc sâu, là cái một trương dị vực người gương mặt. Là trong lòng ý châu một vòng trong vòng phá vỡ chính mình công kích tu sĩ, theo nàng phán đoán, hư hư thực thực đến từ Bắc Vực Câm Tông. Mà ở mê vụ thiên sớm gom đủ 10 tòa tiếp sân thượng người, còn không có ra tay đối chiến quá chỉ còn lại có 4 người, Tả Lưu, Chu Thừa Giang, Khương Vấn Triều, Tiểu Kim. Mắt thấy này một vòng đã tới rồi kết thúc, mọi người tinh thần đều phấn chấn lên. Đương nhiên, cũng có người ở nhìn thấy này một người áo đen tu sĩ ánh mắt đầu tiên, liền nhìn ra một chút dấu vết để lại, nhịn không được kinh hô lên, bên phải bạch mi nhíu mặc, này rõ ràng là Bắc Vực Âm Tông tu sĩ A. Thế nhưng tới chúng ta trung vực xem náo nhiệt. Ha ha ha, bất quá trước mắt người này cũng liền dư lại một tòa tiếp sân thượng, chỉ sợ giống nhau đi. Cũng đối. Phía dưới người nghị luận lên. Tiếp trên sân thượng, lại không có một người nói chuyện. Tả Lưu tuy rằng thích tìm đủ loại danh nhân muốn ký tên. Lưu ý thức ấn ký, chính là cái này áo đen ra hỏa chính mình căn bản không quen biết, thật sự nhất không nổi hứng thú tới. Khương Vấn Triều từ sơ tuyển bắt đầu liền không có quá nhiều ra tay, vẫn luôn bảo trì ở một cái chỉ cần thăng cấp là được trạng thái thượng, tâm ý châu một tiết đưa ra đi tam cái chống không tâm ý châu, lúc này đây hắn cũng như cũ lười đến động thủ, lão thần khắp nơi địa bàn ngồi ở tại chỗ điều tức. Tiểu Kim hết sức chuyên chú mà gặm dưa hấu, chớp chớp đôi mắt, nửa điểm không có động thủ ý tứ. Vì thế, chỉ còn lại có Chu Thừa Giang. Hắn có thể lựa chọn người này đối chiến, cũng có thể trực tiếp buông tha người này một con ngựa. Người bình thường không thấy ra người này sâu cả tới, cho nên mới có phía dưới những cái đó nói người này thực tầm thường nói, trên thực tế. Ở Chu Thừa Giang đáy mắt, người này sâu không lường được. Không khí nhất thời trầm ngưng. Chu Thừa Giang ở đánh giá đối phương bên môi cũng khó được mà câu một tiếng cười, ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Ở nhìn thấy đối phương này một mặt cười nháy mắt, Kiến Sầu nội tâm tức khắc có một loại không được tốt dự cảm. Quả nhiên, Chu Thừa Giang đều còn chưa nói lời nói, người này thế nhưng liền trực tiếp đứng lên, đối với nơi xa trên sườn núi Phù Đạo Sơn Nhân vừa chắp tay, kính đã lâu Phù Đạo Sơn Nhân đại danh, đối tả Tam Thiên Quy Tắc tại hạ cũng không rất quen thuộc. Xin hỏi Phù Đạo Sơn Nhân, nếu là không người tuyển vãn bối đối chiến, hay không liền đến phiên vãn bối tuyển người đối chiến? Giang giác. Trong miệng một khối xương gà, không cẩn thận bị Phù Đạo Sơn Nhân cứng rắn hàm răng cắn. Hắn mí mắt một hiền, rốt cuộc ném người này một cái con mắt, sách. Âm tông ngại danh cũng tới chúng ta chung vực xem náo nhiệt ta, tu vi còn có thể sao? Ngươi nói không sai, quy tắc đó là như thế. Văn bối tạ Phù Đạo trưởng lão giải thích nghi hoặc. Áo đen thanh niên trên mặt lộ ra một cái tươi cười tới, đối với Phù Đạo Sơn Nhân được rồi cái tạ lễ, liền xoay người lại, đối mặt Chu Thừa Giang, thế nhưng trực tiếp một bước bước lên vân đài. Xôn xao. Phía dưới tức khắc tạc. Hắn có ý tứ gì? Chu Thừa Giang cũng nhíu mày. Áo đen thanh niên nói. Mặc dù là Chu Đạo Hữu không chọn tại hạ đối chiến, tại hạ cũng sẽ tuyển Chu Đạo Hữu. Ta ở trong sư môn khi, lâu nghe sư môn trưởng bối khích lệ Long môn đạo thuật cùng luyện thể phương pháp, thật sự tò mò không thôi, không biết Long môn chi luyện thể so với ta Âm tông đá cứng luyện thể phương pháp như thế nào. Hôm nay khó được có cơ hội, có thể sấn này thịnh hội một phen luận bàn, không biết Chu Đạo Hữu có không cấp một cơ hội. Nói xong, thanh niên nhàn nhạt nở nụ cười, kia mang theo vài phần kỳ dị bên phải tuyết trắng mày kiếm đuôi lông mày. Màu đen hơi hơi một trọn, là hắn trọn mi, rất có vài phần khiêu khích cảm giác. Thật lớn khẩu khí. Thật thật là bắc vực Âm tông tới không thành. Nay liền muốn phóng cuồng luôn dùng nhà mình luyện thể phương pháp cùng Long môn ganh đua cao thấp. Chỉ một thoáng, không ít người đều có một loại răng hàm đều phải cười rất xúc động. Hắn ở nói dẫn sao? Long môn luyện thể phương pháp, chính là thừa kế tự thượng cổ thậm chí với hoang cổ chân long huyết mạch, đại thành lúc sau sẽ có chân long giống nhau cường hãn thân thể, đó là lấy pháp bảo đều thọc không mặc. Người này bao lớn khẩu khí, cũng dám cùng Long môn so cái này. Có trò hay nhìn, ha ha ha. Thượng cổ cận cổ chi giao, một hồi đại loạn lúc sau, thập cửu châu liền bị rất nhiều thế lực phân chia ra Nam Bắc Trung cực bốn vực, lẫn nhau chi dàn xem như nước giếng không phạm nước sông, ranh giới rõ ràng. Nói chung, rất ít có bình thường đệ tử ở hai vực chi gian đi lại, mặc dù là đi lại cũng phần lớn điệu thấp vô cùng, sợ ở người khác địa bàn thượng gây chuyện. Nhưng không nghĩ tới hôm nay này đến từ Âm tông tu sĩ. Thế nhưng như vậy cao điệu, còn muốn khiêu chiến Long môn. Thật khi ta trung vực không người không thành. Phía dưới, tức khắc một mảnh tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Liên tiếp trên sân thượng, nhất thời cũng là mạch nước ngầm mãnh liệt. Đứng ở sân núi phía trên Long môn trưởng lão Bàng Điển, mặt trầm như nước, khó coi cực kỳ. Hắn một thân màu trắng to rộng quần áo che khuất hắn khô gầy nhưng là mạnh mẽ thân thể, hư lạnh một tiếng, hiện giờ Âm tông đệ tử, thật là càng ngày càng cuồng, đều chạy đến chúng ta trung vực tới hoành hành ngang ngược. Phù Đạo Sơn Nhân nghe xong, cười hắc hắc, nhướng mày không nói chuyện. Tấm tắc, có trò hay nhìn. Hắn vui tươi hớn hở mà đem ánh mắt đầu hướng về phía trên đài cao. Chu Thừa Giang ở ra mê vụ thiên thời điểm, cũng đã có được 16 tòa tiếp sân thượng, có thể nói là dị thường khủng bố. Thậm chí, nếu xóa tới rồi chiến này một vòng, lấy tiếp sân thượng tới xem, hắn mới là có khả năng nhất bước lên một người đài đứng đầu người được chọn. Bắc vực tới áo đen thanh niên, cũng không phải tùy ý liền chọn thượng Chu Thừa Giang. Lâu nghe Long môn chi danh muốn đánh giá là một chút, nhưng Chu Thừa Giang chính là thật đánh thật chiến tích đệ nhất mới là mấu chốt nguyên nhân. Này áo đen tu sĩ, muốn tranh, đó là tranh cái đệ nhất. Này tâm, rõ như ban ngày. Nói đến cái này phần thượng, sự làm được tình trạng này, cơ hồ đã là trói lọi lấy bàn tay ở Long môn, ở Chu Thừa Giang trên mặt trụ. Lúc này không đứng ra, toàn bộ Long môn, toàn bộ trung vực, mặt mũi gì tồn. Chu Thừa Giang tuyệt phi sợ phiền phức người. Hắn chậm rãi đi tới tiếp sân thượng bên cạnh tới, một bước bước ra, thân hình lập tức hạ truy. Mây trắng đài cao tuy cao, nhưng thực tế thượng Chu Thừa Giang sớm có 16 tòa tiếp sân thượng, so đại bộ phận người đều phải cao, người khác xem vân đài chính là ngước nhìn, hắn còn lại là nhìn xuống. Trước mắt này rơi xuống, thực sự có một loại tự nhiên lại nhẹ nhàng phong phạm ra tới. Chu Thừa Giang vững vàng mà dừng ở vân đài phía trên, nhìn về phía đối phương, trung vực Long Môn, Chu Thừa Giang, không biết các hạ cao danh quý tánh. Tự báo ra môn mục đích, là vì nghe đối phương tự báo ra môn. Cao danh quý tánh không thể xưng là, bất quá hoàn toàn không có danh tiểu tốt. Kia áo đen thanh niên tựa hồ thuận miệng vừa nói, pha không thèm để ý, nhưng ai đều nghe được ra hắn ngôn ngữ chi gian kia một cổ tử như có như không ngạ mạn, gọi người không lớn thoải mái. Bác vực Câm Tông, đường bất dạ. Bác vực Câm Tông, đường bất dạ. Vô danh tiểu tốt. Thí. Phía dưới tức khắc có từng đi qua bác vực tu sĩ nghe thấy, lập tức ở trong lòng mắng một tiếng, thế nhưng là hắn. Sơn núi phía trên, không ít môn phái trưởng môn cùng trưởng lão, cũng đều nhăn chặt mày. Duy độc Phù Đạo Sơn nhân nửa điểm không để ý, gặm đùi gà gặm đến vui sướng, liền khi nào Hoành Hư chân nhân một lần nữa đã trở lại cũng không biết, thẳng đến Hoành Hư chân nhân đứng ở hắn bên người, hắn mới ai nha một tiếng, trở về xem diễn a. Hoành Hư chân nhân sắc mặt thực đạm, chỉ có quen thuộc nhất người của hắn có thể nhìn ra kia một chút nhợt nhạt khói mù. Nghe xong Phù Đạo Sơn nhân nói, hắn vẫn chưa nói tiếp, chỉ là cũng nhìn về phía trước, ánh mắt lại chưa dừng ở kia vân đài phía trên, mà là dừng ở 11 tòa tiếp trên sân thượng kiến sầu trên người. Ánh mắt hơi hơi lập lòe. Một thân màu nguyệt bạch trường bào, với dịu dàng bên trong mang theo một loại từ trong xương cốt lộ ra tới anh tú chi khí. Kiến sầu vẫn chưa nhận thấy được người khác nhìn chăm chú, đáy mắt thần quang tụ lại, phá lệ chuyên chú mà quan sát đến vân đài phía trên hai người. Nếu đã lẫn nhau nhận thức, hai người liền trực tiếp động nổi lên tay tới. Đường bất dạ không chút khách khí, cánh tay run lên, liền có kiện thạc cơ bắp củ kết mà ra, có vẻ cực kỳ hữu lực, dưới chân mở rộng, liền trực tiếp nhằm phía Chu Thừa Giang. Đồng thời tay phải chém ra một quyền, một mảnh trăng rằm trạng màu đen hư ảnh tức khắc ngưng kết ở hắn nắm tay phía trên, cùng với này một quyền đi ra ngoài. Một quyền, thế tới rào rạt. Chỉ cần xem này một quyền lực đạo, Chu Thừa Giang liền biết đối phương quả thực không đơn giản. Sớm tại cùng kiến sầu trận chiến ấy tàn bại bên trong, hắn đã biết ở chiến đấu bên trong dùng đầu góc là nhiều quan trọng một sự kiện, hiện giờ ứng phó lên động tác tuy đại khai đại hợp, nhưng tâm lý tính kế một chút không thiếu. Dưới chân đấu bàn tản ra. Đạo ấn thoáng chốc đã bị thắp sáng. Một cổ cự lực ở cánh tay hắn run lên nháy mắt, trực tiếp quán chú tới rồi hắn trên nắm tay, cùng đường bất dạ tới một cái đối hoanh. Phanh! Thật lớn đánh sâu vào thoáng chốc thổi quét mở ra, lạnh thấu xương mà hoảng sợ. Chỉ này một quyền đối đâm, hai người thế nhưng khó khăn lắm bất phân thắng bại. Vân đài dưới, tức khắc một mảnh yên tĩnh. Phanh! Phanh! Phanh! Tiếng đánh thoáng chốc thường xuyên lên. Ở trải qua lúc ban đầu bước thử lúc sau. Chu Thừa Giang liền trực tiếp khởi xướng công kích mãnh liệt. Nhưng đường bất dạ cũng không phải cái gì dễ đối phó nhân vật, ở như vậy cương mãnh công kích dưới, tuy có đỡ trái hở phải thái độ, nhưng thế nhưng không có nửa điểm bị thua xu thế. Chiến đấu, nhất thời lâm vào giằng co. Ở cung kiến sầu đối chiến thời điểm, Chu Thừa Giang lực lượng cũng không có như vậy cường, hẳn là hắn mới vừa rồi khởi động tân đạo ấn, đơn thuần tăng mạnh ở lực lượng phương diện phát ra. Chỉ có đối chiến quá Chu Thừa Giang người, mới biết được hắn có bao nhiêu đại sức lực. Ở thêm thành dưới tình huống, đứng ở hắn đối diện tu sĩ, đều có thể cùng hắn chiến thành ngang tay. Này thực lực, không bình thường. Kiến sầu đạo hưu thấy thế nào? Một khắc bên Lục Hương lánh xem này chiến cuộc, không khỏi có vài phần tò mò lên. Nghiêng đầu vừa thấy, kiến sầu chính xem đến những mày, nàng không khỏi nhẹ giọng mở miệng, hỏi một tiếng. Kiến sầu lắc lắc đầu, nói, khó mà nói. Khó mà nói. Lục Hương lánh có chút kinh ngạc, trừ bỏ cùng Côn Ngô Tạ Bất Thần một trận chiến ở ngoài. Chu Thừa Giang đối ngoại toàn vô bại tích, lại đến Long Môn trọng lực bồi dưỡng, càng ở phía trước 2 năm bên trong phóng qua Long Môn, lĩnh ngộ chân Long Đạo Ấn, theo lý. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Kiến sầu không thích đem nói đầy. Tuy rằng, nàng cũng cảm thấy Chu Thừa Giang không nên thua. Ý niệm mới vừa rơi xuống hạ, kiến sầu nhìn phía trước, liền nhịn không được đồng tử co rụt lại. Và anh, đường bất dạ trực tiếp một chân quét ra. Nay một chân. Tuy vô kiến sầu một cái phiên thiên ấn sốc đi ra ngoài thời điểm như thế, lại cũng mênh mông cuồn cuộn, có phái nhiên mạc đường chi lực. Chu Thừa Giang sớm gặp qua lợi hại hơn, đảo không thấy được đối này một chân như thế nào phản ứng, liền đem thân mình vừa lật, đồng thời xoa thân mà thượng, từ đường bất dạ chân sườn yếu ớt chỗ khởi sướng va chạm. Vật lộn thịt mang theo tới, lại là một trận lại một trận cường lực linh lực dao động. Đường bất dạ tựa hồ không nghĩ tới Chu Thừa Giang thế nhưng có như vậy sắc bén công kích. Càng không nghĩ tới Chu Thừa Giang ứng đối thế nhưng như thế tự nhiên, khen ngược giống trải qua rất nhiều lần tương đồng công kích giống nhau. Ở bị đâm lúc sau, hắn một cái loe thần, Chu Thừa Giang liền trực tiếp một giò đâm hướng về phía hắn ngực, nhắm ngay chính là tâm mạch điểm yếu. Dưới đài tức khắc có vô số người gieo họ, lợi hại. Muốn thắng. Ha ha ha, thật không hổ là Long Môn A. Đơn giản là kia chợt loe thần, đường bất dạ đã mất đi tiên cơ. Phía trước vẫn luôn không có hiện ra bại thế. Giờ phút này lại không giống nhau. Một cổ xuyên tim đau, từ đùi ngoại sườn truyền đến. Đồng thời còn mơ hồ có một loại áp bách cảm giác, đến gần rồi chính mình ngực, đường bất dạ không cần cúi đầu đều biết, là Chu Thừa Giang cơ hồ không có khoảng cách công kích tới. Rõ ràng tất cả nguy hiểm, nhưng giờ khắc này, Đường Bất Dạ thế nhưng cười to một tiếng, tới hảo. Phanh. Cơ hồ liền ở hắn giọng nói rơi xuống đất đồng thời, Chu Thừa Giang cứng rắn như kim thiết khuỷu tay bộ đã đâm hướng về phía hắn ngực. Nhưng mà, tưởng tượng bên trong thương tổn, cũng không có xuất hiện. Xuất hiện, chỉ có một tiếng gân cốt huyết nhục nện ở cứng rắn trên tảng đá giòn vang. Ca. Chu Thừa Giang cứng rắn khuỷu tay bộ, thế nhưng như là đánh vào một khối cự thạch phía trên. Vài giờ máu tươi, tức khắc nước bắn. Chu Thừa Giang một kích không thành, lập tức lui trở về, khuỷu tay vị trí đã máu tươi chảy xuôi. Xem ra, Long môn luyện thể chi thuật, cũng bất quá như thế. Đường Bất Dạ mặt không hồng, khí không xuyễn, trên mặt còn mang theo tươi cười, trong thanh âm mang theo một loại nhàn nhạt trào phúng. Toàn bộ Côn Ngô chủ phong chung quanh, sở hữu nghe thấy lời này Long môn tu sĩ, đồng thời biến sắc. Đường Bất Dạ lắc lắc chính mình thủ đoạn, hồn nhiên không cảm thấy chính mình đã đắc tội toàn bộ Long môn, thậm chí còn cười một tiếng, ta từng đánh thượng Tiền Tông, sớm thập bắt đồng nhân trận mà ra, tự hỏi ở Bắc vực luyện thể cùng thế hệ bên trong không người có thể ra ta hữu. Nghe nói ngươi Long môn chính là trung vực khổ luyện thể tu mạnh nhất, nhưng thật ra kêu ta có chút thất vọng. Thất vọng? Thật là cái khẩu khí cuồng đến kỳ của người, cũng không làm cho người ta thích. Chu Thừa Giang bỗng nhiên phát hiện, đánh nhau muốn đánh đến vui sướng tràn trề, đầu tiên đến muốn tìm cái đối thủ, tỉ như Kiến Sầu. Mà trước mắt này một vị Đường Bất Dạ. Đôi mắt hơi hơi mị lên, hắn năm căn ngón tay một chút mà buộc chặt, một chút nhàn nhạt kim quang, bỗng nhiên ở hắn giữa mày chợt lóe. Chỉ ở trong nháy mắt kia, hắn khuỷu tay đơn thuốc mới đánh vỡ đổ máu địa phương, thế nhưng cũng đồng thời chạy xuôi ra kim sắc quang mang. Từng mảnh kim hoàng lân giáp từ thương chỗ bao trùm mà ra, chỉ một thoáng hướng tới hắn toàn thân phô đi ra ngoài. Phảng phất bị như vậy kim quang nhuộm đẫm, Chu Thừa Giang một đôi sâu thẳm đồng tử, thế nhưng cũng mang lên nhàn nhạt kim sắc. Giữa mày chỗ một mảnh gợn sóng nhộn nhạo mà qua, kim lân tức khắc liền hắn gò má cùng nhau bao trùm. Hô! Rồi tay một túm, một thân đã phá khẩu cho đen sắc trường bào, đã bị Chu Thừa Giang như vậy một bóc mà xuống. Mãnh liệt nắng gắt, liền chiếu rọi ở mọi người đỉnh đầu, cũng chiếu rọi ở Chu Thừa Giang trên người. Sán sán kim quang, ở vân gian di động. Mọi người đống nhiên đều trợn tròn đôi mắt, lộ ra một loại hoảng sợ lại kinh ngạc cảm thán ánh mắt tới. Đám mây phía trên, Chu Thừa Giang đem thân thể trầm xuống dưới, ám kim sắc đồng tử, mang theo một loại che giấu sâu đậm điên cuồng. Trên người sở hữu làn da thượng đều bao trùm thượng một tầng đạm kim sắc lân giáp, ngay cả mặt bộ đều là một mảnh kim sắc. Ánh mặt trời sái lạc ở hắn trên người, làm hắn cả người như là khoác hoàng kim giáp quái vật, lại như là một đầu rồng chơi với mây trắng gian cự long. Long khí, long lân, mang theo một loại gần như nguyên thủy chiến ý cùng dã man, Chu Thừa Giang ánh mắt chậm rãi nâng lên, dừng ở Đường Bất Dạ trên người, lại đến. Giọng nói đều còn ở trong không khí phiêu đãng, Chu Thừa Giang cả người liền đã hóa thành một đạo tàn ảnh, không chút do dự đụng phải đi lên. Phanh! Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Đường Bất Dạ trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, ở thật lớn vân đài phía trên ước chừng lăn vài vòng, hắn hết sức mà trực tiếp một trống, mới đưa chính mình thân hình ổn định, cắn chặt hàm răng, nguyên lai vẫn là dấu rốt. Chu Thừa Giang không rên một tiếng, thân hình chợt lóe, liền hóa thành một đạo kim mang, lại lần nữa buôn tập mà đi. Thật nhanh tốc độ. Kiến Sầu có thể là ở đây người chung, số lượng không nhiều lắm sớm đã thấy quá Chu Thừa Giang thi triển Long Lân đạo ấn người chi nhất, so với phía trước ở cửu đầu giang thượng một trận chiến, Chu Thừa Giang Long Lân, nhan sắc rõ ràng thâm một ít, càng tiếp cận kim sắc. Ở Long Lân phúc thể trạng thái dưới, hắn cả người trạng thái đều sẽ tiêu thăng, tốc độ, lực lượng, nhanh nhẹn, đều đem viễn siêu thường nhân. Hơn nữa, Chu Thừa Giang đạo ấn, tựa hồ lại có một ít rất nhỏ biến hóa. Ở trong nháy mắt kia, Kiến Sầu rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, ngón tay dịch hạ, một mặt nhìn Chu Thừa Giang nhất chiêu nhất thức nhất cử nhất động, một mặt trên mặt đất không tiếng động địa điểm hòa lên. Toàn trường mọi người lực chú ý đều ở phía trước trận chiến ấy mắt trên, không có bất luận kẻ nào chú ý tới Kiến Sầu bên này một màn. Nàng đấy mắt có diễn tính ánh sáng nhạt sẽ qua, Chu Thừa Giang mỗi một động tác, mỗi một phân linh lực lưu chuyển, đều toàn bộ khắc vào nàng đáy lòng, càng ngày càng rõ ràng. Phanh! Lực lượng cường đại, điên cuồng tốc độ. Chu Thừa Giang lại lần nữa ngang nhiên hướng tới Đường Bất Dạ đánh tới, đồng thời tay phải năm ngón tay thành chảo, Long Lân nhan sắc tức khắc càng sâu một tầng, mơ hồ chi gian thế nhưng giống như thực chất, trở nên càng thêm chân thật lên, như là một con long chảo. Ở hắn lao ra đi nháy mắt, long chảo liền hướng về Đường Bất Dạ trước thăm mà đi. Đường Bất Dạ sắc mặt khó được nhiễm vài phần ngưng trọng. So với hắn tưởng hiếu thắng, hắn nhưng đã là một cái thật đánh thật kim đan hậu kỳ. Cứ như vậy, thế nhưng còn bị một cái mới kết đan không một năm Chu Thừa Giang áp chế, vô cùng nhục nhã. Nguyên tưởng rằng, đem thực lực áp chế ở cùng Chu Thừa Giang cùng cảnh giới tuyến thượng là có thể thắng. Xem ra, chung quy là hắn coi khinh. Mắt thấy kia long chảo tham tâm mà đến, Đường Bất Dạ thế nhưng trực tiếp giơ tay, đồng nhiên hướng tới chính mình trên đỉnh đầu chụp một cái tát. Phía dưới không ít người đều xem trợn tròn mắt, hảo gia hỏa, đánh không lại ngươi cũng không cần tự sát ta. Này ý niệm, cơ hồ đồng thời ở mọi người trong lòng toát ra tới. Nhưng ngay sau đó, ngoài dự đoán tình huống liền đã xảy ra. Ca ca ca. Ở Đường Bất Dạ một cái tát phách về phía chính mình đỉnh đầu nháy mắt, thế nhưng có một loại núi đá rách nát lại lần nữa tổ hợp va chạm ở bên nhau tiếng vang, một tầng màu xám đậm thạch chất, cùng với này một tầng tiếng vang, đồng nhiên từ đỉnh đầu lan tràn mà xuống, chỉ một thoáng đem Đường Bất Dạ cả người bao trùm. Hắn nguyên bản bình thường màu da, chỉ một thoáng trở nên như là màu xám cục đá, ngay cả tóc đều như là nhiễm một tầng xương. Này biến hóa chỉ ở khoảnh khắc chi gian xuất hiện, Chu Thừa Giang thậm chí còn không kịp phản ứng, mới vừa rồi kia một chảo đã thẳng tắp chộp vào Đường Bất Dạ yếu hại phần đầu. Mặc kệ cái gì cảnh giới tu sĩ, thân thể hỏng rồi có thể tự động khép lại điều chỉnh, nhưng đầu một khi xảy ra vấn đề, đó là đại đại không tốt. Cho nên với phàm nhân tu sĩ mà nói, đầu đều là giống nhau quan trọng. Nhưng Đường Bất Dạ, tại đây một khắc thế nhưng không tránh không né, tùy ý Chu Thừa Giang một chảo rơi xuống. Rắc! Chu Thừa Giang hóa thành cứng rắn long chảo móng tay, thế nhưng không có thể lâm vào Đường Bất Dạ màu xám làn da bên trong nửa phần. Long chảo hoa hạ, thế nhưng chỉ quát xuống dưới một đạo thật dài bạch dấu vết. Như là ở Đường Bất Dạ trên mặt tùy ý kéo lưỡng đạo giống nhau, trừ cái này ra, đừng nói thấy xương cốt thấy huyết, ngay cả da cũng chưa làm sao đây. Này! Sao có thể? Sở hữu quan chiến người ngốc, sườn núi phía trên bảng điển hoảng sợ biến sắc, lập tức liền tiến lên trước một bước, ám đạo một tiếng, không tốt. Không còn kịp rồi. Chu Thừa Giang này một kích thế nhưng thất bại, là ai cũng không nghĩ tới sự tình. Này Đường Bất Dạ, thế nhưng lưu có hậu tay. Trong nháy mắt kia, Đường Bất Dạ cùng Chu Thừa Giang cách đến cực gần, chỉ có như vậy một chút khoảng cách. Hắn chậm rãi xách lên chính mình nắm tay. Răng rắc đua hợp tiếng động càng ngày càng vang, lúc đầu vẫn là một khối hai khối cục đá va chạm thanh âm, nhưng gần sau một lát, thế nhưng liền diễn biến thành một mảnh cự thạch nước lũ thanh âm. Đường Bất Dạ toàn bộ cánh tay phải, tại đây một mảnh tiếng vang bên trong, thế nhưng nhanh chóng bị vô số cứng rắn hòn đá bao vây. Một cái cùng hắn dáng người hoàn toàn không phù hợp cánh tay phải, liền như vậy xuất hiện. Hết thể nói đến rất dài, kỳ thật bất quá là ngay lập tức. Chu Thừa Giang còn không có tới kịp thoát đi, Đường Bất Dạ này nhìn như cồng kềnh một cái cánh tay, lại khắc thường mà phát sau mà đến trước, ầm ầm một quyền khắc ở hắn trước ngực. Oeng! Hàng ngàn hàng vạn cân lực lượng, toàn bộ cùng với này một quyền tạp ra. Vô số hội tụ ở Đường Bất Dạ cánh tay thượng cự thạch, nháy mắt giống như hỏng mất đất đá trôi giống nhau, hướng tới Chu Thừa Giang ngực chút xuống mà đi. Cho dù giờ phút này Chu Thừa Giang có long lân hộ thể, tại đây một cổ cự lực dưới thế nhưng cũng bị tạp đến bay ngược đi ra ngoài, ngã ở trên mặt đất. Hắn đồng tử bên trong ám kim sắc quang mang, một chút run rẩy lên, hơi thở cũng mệt mỏi không thôi. Một sợi máu tươi, từ ngực hắn thương chỗ chậm rãi thấm ra tới. Bị này máu tươi một hướng, nguyên bản liền không thế nào có thể chống đỡ được long lân nhan sắc bắt đầu nhạt nhẽo lên. Đường Bất Dạ dẫn theo nắm tay, chậm rãi hướng tới gian nan từ trên mặt đất bỏ dậy Chu Thừa Giang đi đến. Hắn bẻ bẻ ngón tay, phát ra ca ca tiếng vang. Ngay sau đó ở Chu Thừa Giang sắp đứng lên nháy mắt, lại lần nữa một quyền nện xuống. Bao vây lấy vô số cự thạch nắm tay, mang theo một loại xa xa vượt qua kim đan sơ kỳ cùng trung kỳ lực lượng, hình thành một loại nghiền áp giống nhau ngập đầu cảm giác. Vừa mới đứng dậy Chu Thừa Giang, tại đây nháy mắt liền bị tạp bay ra đi. Phanh! Hắn thân thể lại một lần thật mạnh té rớt trên mặt đất, máu tươi sái lạc, quanh thân long lân rách nát, tẩm đầy máu tươi. Toàn bộ Côn Ngô chủ phòng, đông nhiên một mảnh yên tĩnh. Kiến Sầu cũng nói không ra lời, còn trên mặt đất nhẹ nhàng hoa động ngón tay, cũng không biết vì sao ngừng lại. Nàng nhìn lăng lập với trời cao vân đài phía trên Đường Bất Dạ, hắn chém ra đệ nhị quyền lúc sau, liền không có lại tiếp tục, bởi vì Chu Thừa Giang quanh thân long lân đã kể hết rách nát, hắn phun ra một cái miệng nhỏ máu tươi, nhiễm hồng phía dưới nổi lơ lửng mây trắng, đổ một hơi huyết, mới xem như thoáng thông suốt một ít. Lao đi bên môi vết máu, Chu Thừa Giang cường chống đứng lên, muốn cắn chặt răng mới có thể nhịn xuống kia cả người đau đớn. Bao lâu không có như vậy đau đớn? Chu Thừa Giang đã không nhớ rõ. Hắn nhìn đứng ở đối diện Đường Bất Dạ, thở hổn hển. Kim đan hậu kỳ, quả nhiên lợi hại. Đường Bất Dạ nghe ra lời này ý tứ tới, chỉ là hắn cũng không để ý. Ánh mắt phóng xa, phía trước đó là trên sườn núi vô số trưởng môn cùng trưởng lão. Nhiều như vậy môn phái, đặt ở Bắc vực là tuyệt không khả năng. Trung vực, chính là trong truyền thuyết đàn tinh lộng lẫy nơi. Nơi này có vô số san sát tông môn, phức tạp thực lực. Lại lấy Côn Ngô Nhai Sơn hai người vi tôn, mỗi 10 năm một lần tả tam thiên tiểu hội thượng, liền sẽ xuất hiện ra vô số loang loáng nhân vật. Nhưng lúc này đây, cướp đi mọi người ánh mắt, sẽ là hắn Đường Bất Dạ. Tu hành 13 năm, kim đan hậu kỳ. Như vậy tốc độ, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ thập cửu châu, lại có thể tìm ra mấy cái. Nay 10 năm gian, hắn đi khắp Bắc vực sơn xuyên con sông, vì luyện thể, thậm chí còn trộm tiềm nhập Thiền Tông thập bát đồng nhân trận, bình yên mà ra. Bắc vực cùng thế hệ đã mất địch thủ, trung vực bên trong cho dù đàn tinh lộng lấy lại như thế nào. Hắn muốn lấy một ngoại vực tu sĩ thân phận, đạp thiên mà đi, độc đăng một người đài. Trong khoảng thời gian ngắn, có tất cả hào khí, đụng phải trong lòng. Đường Bất Dạ khoanh tay mà đứng, đều có một loại lỗi lạc tin tưởng, trung vực luyện thể đệ nhất, mê vụ thiên chiến tích đệ nhất. Nghe nói Chu đạo hưu cuộc đời này ít khi bị bại, tiến vào kim đan kỳ lúc sau càng là bách chiến bách thắng, mọi việc đều thuận lợi. Hiện giờ xem ra, cái gọi là trung vực đệ nhất, chỉ thường thôi. Phía dưới, vô số trung vực tu sĩ đen sắc mặt. Long môn bên trong đã có người nhịn không được muốn xông lên, đêm này khẩu xuất cuồng ngôn Bắc vực tu sĩ đánh thành đầu heo. Đã có thể ở kia một khắc, một tiếng cười to bỗng nhiên truyền đến. Ha ha ha ha. Thanh chấn tận trời, mang theo một loại mạc danh sáng sủa cùng phóng đãng. Kia thế nhưng là Chu Thừa Giang tiếng cười. Hắn ngửa đầu cười to, như là nghe thấy được cái gì buồn cười nói. Ở cười to đồng thời, một trận chiến này thắng bại, đã bị hắn hoàn toàn bông. Cười, vạn trượng hào hùng. Đệ nhất. Ha ha ha, đệ nhất. Đệ nhất. Có cái gì vấn đề sao? Mọi người cũng không biết Chu Thừa Giang đang cười cái gì, thậm chí lo lắng lên, nên không phải là bỗng nhiên thua, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu đi. Lúc trước mới buông cuồng ngôn Đường Bất Dạ tức khắc nhíu mày. Cùng người khác bất đồng, hắn mơ hồ từ này tiếng cười, nhạy bén mà chênh lệch tới rồi một tia trào phúng. Cứ việc, chỉ có như vậy nhàn nhạt một tia. Kiến Sầu cũng nghe ra tới. Hoặc là nói, nàng so trước mắt tuyệt đại đa số người rõ ràng hơn Chu Thừa Giang cười to nguyện ấn. Xa xa nhìn vân đài phía trên kia một đạo nhiễm huyết thân ảnh, Kiến Sầu ngồi xếp bằng ngồi, tiếp xúc tiếp sân thượng ngón tay, đã thu trở về, đáy mắt diễn tính quan mang, cũng cởi cái sạch sẽ. Đáy lòng, đồng nhiên liền nổi lên một tiếng thở dài. Đáng tiếc, Chu Thừa Giang. Một trận chiến này, nếu hắn có ngang nhau kim đan hậu kỳ thực lực, cho dù là kim đan trung kỳ đỉnh, cũng không đến mức là kết quả này. Ha ha ha. Chu Thừa Giang còn đang cười. Đường Bất Dạ đã nhịn hồi lâu, rốt cuộc mày nhăn lại, không thể nhịn được nữa, ngươi cười cái gì? Cười. Kỳ thật cũng không cười cái gì. Chu Thừa Giang dừng lại, nhìn Đường Bất Dạ, đáy mắt lại lộ ra vài phần hồi ức nhan sắc tới, hình như là thông qua hắn, ở hồi ức một người khác, tiến hành so đối giống nhau. Kỳ thật, ở cửu đầu Giang một hồi đánh đêm lúc sau, Chu Thừa Giang cho rằng chính mình sẽ không thua nữa. Không nghĩ tới. Hết ngồi đáy giếng, làm sao biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Phía dưới mọi người nghe xong lời này, đều không hiểu ra sao, này lung tung rối loạn đều là cái gì cùng cái gì. Đường Bất Dạ đồng dạng không rõ Chu Thừa Giang nói, mặc lam sắc trong mắt lộ ra một tia âm trầm, đứng không nói gì. Chu Thừa Giang chỉ bỗng nhiên mà thở dài, tươi cười lại chưa từ trên mặt thối lui, ngược lại như đẩy ra rồi mây đen thấy một vòng kim sắc thái dương. Trung vực to lớn, thiên tài xuất hiện lớp lớp, anh hùng khắp nơi. Ta Chu Thừa Giang, tính cái gì đệ nhất? Cùng thế hệ tu sĩ chung, Đường đạo hữu không phải cái thứ nhất đánh bại ta người, cũng không phải cái thứ nhất ở ta kim đan kỳ đánh bại ta người, càng không phải là cuối cùng một cái. Cái gì? Sở hữu nghe thấy này một câu người toàn bộ trợn tròn mắt. Sao có thể? Bọn họ cũng đều biết, cái thứ nhất đánh bại Chu Thừa Giang người chính là Côn Ngô Tạ Bất Thần, lúc ấy Chu Thừa Giang chỉ có chút cơ kỳ, còn không coi là cái gì. Lấy Long Môn tu luyện đặc tính, càng đến mặt sau, chiến lực càng cường, càng sẽ bởi vì lĩnh ngộ Long Môn Thiên Phú đạo ấn mà trồng lên chiến lực, hình thành độc đáo vượt cấp chiến đấu, nếu cùng thế hệ tu sĩ đối chiến, bị thua khả năng tính cực thấp. Nhưng Chu Thừa Giang thế nhưng nói trừ bỏ Tạ Bất Thần ở ngoài, thế nhưng còn có một cái cùng thế hệ tu sĩ ở hắn kết đan lúc sau đánh bại hắn. Ngươi quả thực ở đầu chúng ta. Hơn nữa nửa điểm tiếng gió cũng chưa nghe được quá a. Hiện lên vẻ kinh sợ bên trong, Chu Thừa Giang lời nói còn không có kết thúc. Hắn rồi nói tiếp, huống chi, luyện thể một đường, mặc dù là ở trung vực, Chu Mô cũng chỉ dám xưng chính mình là đệ nhị. Bẻ. Ngươi lại hạt bẻ. Phía dưới đã có người nhịn không được bắt đầu trợn trắng mắt. Long môn luyện thể là đệ nhất, Chu Thừa Giang mạnh mẽ trình độ, càng là tuyệt đối không người có thể ra này hữu nơi. Nói chính mình đệ nhị. Ngươi làm ai dám xưng chính mình là đệ nhất a? Không ít người cảm thấy Chu Thừa Giang là thua bắt đầu nói lung tung, nhưng ở tiếp trên sân thượng tám người, lại đều lộ ra như suy tư gì thần sắc tới. Chu Thừa Giang có bao nhiêu cường, bọn họ này đó cộng đồng tham gia tiểu hội người, lại rõ ràng bất quá. Hơn nữa, xem hắn giờ phút này biểu tình, rõ ràng là đối vị nào đệ nhất nhân vật bội phục không thôi. Đường Bất Dạ càng không nghĩ tới Chu Thừa Giang thế nhưng chỉ nhận chính mình là đệ nhị, hắn mày nhăn đến càng khẩn, cười lạnh một tiếng. nếu ý chú đạo hữu lời này, cùng thế hệ bên trong lại vẫn có người ở luyện thể một đường so đạo hữu lợi hại hơn. Tự nhiên là có. Mới vừa rồi một trận chiến, đã lưu lại ám thương. Chu Thừa Giang ho khan một tiếng, chậm rãi đem áo ngoài phủ thêm, sắc mặt bị gió thổi qua, lại có vẻ trắng bệch lên. Có. Đường Bất Dạ chung quanh vừa thấy, nhìn quanh một vòng, rất có vài phần cản rỡ hương vị. Đã có người này, không biết hắn cao danh quý tánh, lại ở nơi nào. Chu đạo hữu, sao không thỉnh hắn ra tới, cùng ta một trận chiến, so cái đệ nhất cao thấp. Kiến Sầu gác ở đầu gối đầu ngón tay, nhẹ nhàng giật mình, ở đầu gối một gõ, đáy mắt lộ ra vài phần kỳ dị chi sắc, nhìn về phía Đường Bất Dạ. Chu Thừa Giang nghe xong, chỉ lắc đầu cười rộ lên. Ở trung vực, có nàng một ngày, Chu Mộ cuối cùng cả đời, cũng chỉ có thể khuất cư đệ nhị. Ở thập cửu châu, có nàng một ngày, Đường đạo hưu chỉ sợ cũng chỉ có thể khuất cư đệ nhị. Đạo hưu tuy mạnh, nhưng ở Chu Mộ trong mắt, lại còn kém nàng một đường. Ngươi, Đường Bất Dạ không nghĩ Chu Thừa Giang nói chuyện như thế khó nghe, lại vẫn kết luận chính mình không thể thắng, tức khắc đáy mắt xương hàn. Ha ha ha, Chu Thừa Giang lại cười rộ lên. Chỉ đem tay háo vùng, thế nhưng lười đến lại phản ứng Đường Bất Dạ, trực tiếp từ trên đài cao nhảy ra, hóa thành một đạo kinh hồng bay đi. Chỉ có hắn hảo sảng thanh âm, quanh quẩn ở trên hư không bên trong. Người này hơn xa ngươi ta, mà Đường đạo hữu ngươi, chung đem gặp được. Chờ ngươi gặp lại bại với nàng tay, tự nhiên liền biết nàng là ai. Ha ha ha, hà tất sốt ruột, hà tất sốt ruột. Chu Thừa Giang thanh âm, dần dần đi xa, trong chốc lát liền mù mịt nhiên không có tăm hơi. Chỉ trừ cấp Côn Ngô vô số tu sĩ vô số mơ màng. Hán, rốt cuộc là ai? Đường Bất Dạ đứng ở tại chỗ, nhất thời cũng có chút ngơ ngẩn. Có người, luyện thể cường với Chu Thừa Giang, ở hắn phía trước đánh bại Chu Thừa Giang. Mà chính mình, chung đem gặp được. Chu Thừa Giang còn ngắt lời chính mình sẽ thua. Ầm vang, nguyên bản thuộc về Chu Thừa Giang 16 tòa tiếp sân thượng toàn bộ đua hợp tới rồi Đường Bất Dạ dưới chân, nâng hắn càng lên càng cao. Trở thành này toàn bộ Côn Ngô giờ phút này duy nhất một tòa 510 trượng cao tiếp sân thượng. 17 tòa, Bắc Vực Câm Tông, Đường Bất Dạ. Chỉ ở một trận chiến chi gian, cục diện đại biến. Mỗi người trên mặt biểu tình, đều trở nên phức tạp lên. Kiến Sầu ngồi xếp bằng tiếp trên sân thượng, cân nhắc Chu Thừa Giang lưu lại nói, chỉ có một loại trong miệng phát khổ cảm giác. Không phải thắng quá hắn một hồi mà thôi, đến nỗi như vậy hố nàng sao. Mảnh khảnh ngón tay lại lần nữa giật mình, ở đầu gối trên đầu một gõ. Một chút yếu ớt nhàn nhạt kim quang đống nhiên xuất hiện, giống như một mảnh kim lân, bao trùm ở nàng ngón giữa móng tay thượng, chợt lóe, thoáng chốc lại biến mất không thấy. Thôi, Kiến Sầu trung quy vẫn là nghỉ ngơi đáy lòng muốn đuổi theo ra đi lại đem Chu Thừa Giang đánh một đốn xúc động. Lại xem kia rừng ở kia ngạo nghễ lập với sở hữu trung vực tu sĩ đỉnh đầu ngoại vực người, Đường Bất Dạ, Kiến Sầu đáy mắt ánh sáng nhạt lập lòe. Khoe môi một câu, nàng mặt mày đột nhiên ôn hòa như nước một mảnh. Đánh bại Chu Thừa Giang luyện thể quái vật đâu? Tới rồi chiến đã xong, tổng cộng 9 người thăng cấp. Không biết, đệ nhị thí, sẽ là cái gì? Chương 138 đệ nhị thí. Chương 138 đệ nhị thí. Mắt thấy một hồi trò hay kết thúc, Phù Đạo Sơn nhân hơi có chút chưa đã thèm mà liếm liếm xương gà. Ánh mắt một bên, hắn một chút liền thấy bên cạnh sắc mặt không được tốt bằng điển, chỉ cười một tiếng, lấy long môn công pháp bá đạo, ngươi mặt hắc cái dám á lão tử nhưng sớm nghe nói qua ngươi này đồ nhi là cái gì tư chất, kia chính là Long Hoàng. Ngươi hắn nương câm miệng. Bàng Điển trong lòng vốn dĩ liền một hơi, nghe Phù Đạo Sơn nhân này có thể tức chết cá nhân an ủi lời nói, quả thực thất khiếu đều phải khói bay. Hừ, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, ngươi muốn cho Sơn nhân ta nói, ta còn không chịu đâu. Phù Đạo Sơn nhân trợn trắng mắt, rốt cuộc lười đến phản ứng. Hắn vươn ra ngón tay đầu tới, điểm giữa sân dư lại vài người đếm lên, một cái hai cái ba cái bốn cái. Ân, chín, không sai biệt lắm. Khu khu. Đống nhiên để cao thanh âm. Thanh thanh giọng nói. Phía dưới, mọi người tức khắc nhìn qua đi. Phù Đạo Sơn nhân dị thường tự nhiên mà đem đùi gà cốt ném tới Côn Ngô sạch sẽ trên sơn đạo, trên mặt treo lên tươi cười, cất cao giọng nói, tới rồi chiến kết thúc, đệ nhất thí cũng chính thức kết thúc, thăng cấp giả 9. Bắc Vực Câm Tông, Đường Bất Dạ, thiếp sân thượng 17. Ngũ Di Tông, Như Hoa, thiếp sân thượng 16. Phía dưới bỗng nhiên một mảnh tiếng cười. Như Hoa công tử sắc mặt, lần đầu có như vậy một chút cứng đờ, đáng tiếc. Phù Đạo Sơn nhân là trưởng bối, vẫn là đồ cổ cấp bậc trưởng bối. Phù Đạo Sơn nhân nửa điểm không cảm thấy chính mình nói gì đó kinh thế hai tục nói, tiếp tục mấy đạo, Thân Lăng, Ngụy Lâm, tiếp sân thượng 16. Phong Ma kiếm phái, Hạ Hầu Xá, tiếp sân thượng 14. An Dưa cái kia. Tiểu Kim một chút ngẩng đầu lên, kêu hắn. Khu. Phù Đạo Sơn nhân ho khan một tiếng, suy nghĩ trong chốc lát, mới nói, tiểu kim, tiếp sân thượng 13. Hợp lại ngươi là liền nhân ra tên đều không nhớ rõ đúng không? Kiến sầu trong lòng tức khắc một trận không nói gì. Toàn bộ Côn Ngô Sơn dưới chân đều có một loại vô ngữ cứng họng yên tĩnh. Phù đạo sơn nhân hồn nhiên không cảm thấy chính mình có bao nhiêu mất mặt, tiếp tục điểm đầu người. Bạch Nguyệt Cốc, Lục Hương Lãnh, tiếp sân thượng 11. Thông Linh Các, Khương Vân Triều, tiếp sân thượng 11. Nhai Sơn, Kiến Sầu, tiếp sân thượng 11. Cuối cùng, Tà Lưu, tiếp sân thượng 10. 9 nhân số xong rồi, nguyên bản áp lực không khí cũng bị phù đạo sơn nhân cấp số không có. Nguyên bản mọi người đều còn ở vì Chu Thừa Giang tiếc hận, nơi nào nghĩ đến hắn thẳng hô Như Hoa công tử vì Như Hoa, kia kêu một cái kinh tủng hoảng sợ, mặt sau còn không nhớ rõ tiểu kim tên, trực tiếp lấy ăn dưa tới thay thế. Mặc dù là nội tâm có lại nhiều cảm khái, này trong nháy mắt cũng nửa điểm phát không ra. Loại này chấp pháp trưởng lão, phóng nhãn thập cửu châu Nam Bắc Trung cực bốn vực, lại tìm đến ra mấy cái tới. Miễn cưỡng cũng coi như là trung vực đặc sắc đi. Mọi người trong lòng an ủi chính mình, lại cũng đều không khỏi âm thầm vì rốt cuộc tương lai nhéo một phen mồ hôi lạnh. Đếm xong rồi, Hoành Hư lão quái ngươi xem. Phù đạo sơn nhân vô vô tay, vô cùng cao hứng quay đầu đi xem Hoành Hư chân nhân. Nếu không, hai ta thấu cái cục. Đệ nhất thí kết thúc, tự nhiên liền phải mở ra đệ nhị thử. Chỉ là thấu cái cục sao? Hoành Hư chân nhân trước kia từng cùng phù đạo sơn nhân liều qua kế tiếp trạm kiểm soát, hiện giờ vừa nghe phù đạo sơn nhân mở miệng, cũng đã minh bạch hắn ý tứ, chỉ nói, nếu như thế, liền thấu cái cục đi. Mọi người nghe được không hiểu ra sao, thấu cái cục. Thấu cái cục là có ý tứ gì? Kiến sầu mắt thấy này hai người sóng vai đứng chung một chỗ, đảo thực sự có điểm trúng vực 3.000 tông môn lãnh tụ hương vị, phía trước bố cục đều là phù đạo sơn nhân một người tới, hiện tại hai người thấu cục, chẳng lẽ là muốn Hoành Hư chân nhân ra tay? Đệ nhị thí lại là cái dạng gì? Nghi hoặc mới vừa rồi dâng lên, phía dưới liền có người kinh hô một tiếng, mau xem. Côn Ngô thủ tọa, hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ nhân vật, Hoành Hư chân nhân, rốt cuộc động thủ, tại đây tả tam thiên tiểu hội thượng lần đầu tiên. Hắn nâng lên tay tới, to rộng tay háo theo hắn động tác tung bay lên, năm ngón tay hư hư hướng tới không trùng một chảo. Này một đôi tay, cùng phù đạo sơn nhân tay không có gì hai dạng, giống nhau mà giàn ua, giống nhau khô khốc, giống nhau mà tuyên khắc năm tháng dấu vết. Nhưng mà, liền ở hắn năm ngón tay hư hư một chảo nháy mắt, Côn Ngô từ trên xuống dưới, từ sân núi phía trên, đến tiếp trên sân thượng, đến chân núi dưới, mọi người bên hai, thế nhưng đều xuất hiện rất nhỏ tiếng nước. Đó là róc rách nước chảy thành, từ nơi xa tới. Kiến sầu nhịn không được ngẩng đầu lên, nghĩ thanh âm kia phương hướng nhìn lại, phía tây. Toàn bộ xanh thẳm màn trời thượng, còn nổi lơ lửng một đóa mây trắng, nhưng ở tiếng nước vang lên kia một khắc, chân trời thế nhưng vọt tới màu lam nước biển, như ít mà lại nhiều, dần dần tích lũy. Róc rách tiếng nước, biến đổi mà làm sóng chiều thao thao. Đó là từ Tây Hải bay tới vô tận nước biển, cứ như vậy dần dần mà lan tràn mà đến, lấp đầy toàn bộ màn trời. Phiêu phủ ở không trung phía trên vô tận hải dương. Toàn bộ Tây Hải đều vì Hoành Hư chân nhân này hư hư một chảo mà sóng dữ cuồn cuộn, vô tận nước biển bị đảo chịu mà thượng, hình thành đáng sợ long hút thủy, lan tràn tới rồi không trung phía trên, đem kia một tầng nhàn nhạt xanh thẳm nhiễm đến càng tươi đẹp, tái sinh động. Mọi người đứng ở phía dưới, ngước nhìn phía trên trôi nổi biển rộng, chỉ có một loại run rẩy kinh hãi cảm giác. Nay biển rộng huyền phù ở trời cao phía trên, thật sự sẽ không rơi xuống sao? Kiến sầu cũng vì chi chấn động. Ở nàng vẫn là phàm nhân việc, người liền ôn. Thần tiên có dọn sơn điền hải khả năng, đảo ngược thiên địa chi lực, hiện giờ Hoành Hư chân nhân chiêu thức ấy, chẳng phải đúng là như thế. Tóc trắng xóa lao đạo, phảng phất không có nghe thấy phía dưới một mảnh lại một mảnh kinh hô tiếng động, cổ tay hắn vừa chuyển, tiếp theo tùy tay dùng ngón tay nhẹ nhàng mà hướng tới giữa không trung cắt một vòng tròn, liền thấy kia vô tận nước biển toàn bộ hướng tới trời cao đỉnh chóp tụ tập. Trời cao bên cạnh vết nước đều dần dần hướng tới trung tâm bò sát, trở thành một cái đại khái vì hình tròn biển rộng. Gần như kỳ tích. Vô số người vì này nín thở, có một loại khôn kể kinh ngạc cảm thán. Hoành Hư chân nhân làm xong này hết thảy, liền quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong thanh âm mang theo một chút ý cười, thấu cái cục, ta thấu một tay, không biết phù đạo huynh nghĩ như thế nào. Ân. Phù đạo sơn nhân nhìn nhìn phía trên tình huống, sờ sờ chính mình cảm, một bộ không lớn để ý miệng lưỡi, còn xem như không tồi đi, chính là quá cao quý quá lanh diễm, một chút cũng không phù hợp chúng ta bình thường tu sĩ nhu cầu. Uy. Cái gì kêu còn xem như không tồi. Vô số Côn Ngô đệ tử đang ở kích động bên trong, không muốn nghe đến phù đạo sơn nhân như vậy một câu, một chút trợn tròn đôi mắt, chỉ cảm thấy phù đạo sơn nhân thật sự là cái dám nói. Phía dưới vô số người âm thầm mắt trợn trắng. Kiến sầu lại rất tò mò, nhà mình sư phụ khẳng định cũng là muốn thấu một tay, chỉ là rốt cuộc muốn như thế nào thấu đâu. Này hiển nhiên cũng là mọi người nghi hoặc. Chỉ thấy phù đạo sơn nhân không nhanh không chậm, chậm gì gì mà tại chỗ xoay hai vòng, đánh giá phía trên. Tiếp theo hắn quay người lại, thế nhưng trên mặt đất tìm kiếm lên, cuối cùng thế nhưng tay hướng trên người một sờ, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một phen cái sẻng tới, liền ở Côn Ngô Sơn bên đường biên đào đi lên. Đương! Sẻng sắt bên cạnh đụng phải Côn Ngô Sơn thượng cứng rắn núi đá. Ai ra? Nãi nãi cứng quá! Phù đạo sơn nhân tức khắc liền mắng một tiếng, tức giận mà ném sẻng sắt. Sau đó, ngồi xổm sơn đạo bên, trực tiếp dùng tay đem trên sơn đạo bùn cấp moi mấy đoàn ra tới, bên trong thế nhưng còn có một con giun. Trong nháy mắt kia, phù đạo sơn nhân quả thực trước mắt tỏa ánh sáng, đem kia một con giun nặn ra tới, cất tiếng cười to, hay lắm, còn có một cái tiểu long, vừa vặn tốt ta. Tiểu long, kia rõ ràng là một cái tiểu con giun. Ngài gì ánh mắt nhì a? Đứng ở hắn bên người Hoành Hư chân nhân, chỉ có một chút điểm bất đắc dĩ. Bởi vì, chỉ có hắn nhất rõ ràng phù đạo sơn nhân tính tình. Lao già này, một tay méo mấy đoàn bùn, thế nhưng trực tiếp dùng sức hướng tới kia trời cao phía trên biển rộng một ném. Xôn xao. Một mảnh thủy hoa tiến khởi. Bùn tức khắc hoàn toàn đi vào trời cao chi trong biển, ở tiếp xúc đến nước biển trong nháy mắt kia, thế nhưng như là hút no rồi thủy giống nhau, điên cuồng trướng đại. Mọi người cầm đều phải rơi xuống, mở to hai mắt nhìn một màn này. Vô tận nước biển cuồn cuộn khởi mấy ngày liền cuộn sóng, như là muốn từ bầu trời rơi xuống giống nhau. Một đoàn bùn, thế nhưng biến thành phiêu phù ở trên biển một tòa thật lớn đảo nhỏ, hơn nữa thực mau mà sinh ra cây cối hoa cỏ. Phù đạo sơn nhân cười một tiếng, tiếp theo nhìn về phía chính mình tay phải lôi kéo kia một cái tiểu con giun, nó không ngừng ở chính mình trong tay vặn mẹo, như là một chút cũng không thích bị người nhéo, lại là sợ hãi lại là hoảng loạn. Hào Long, không nên gấp gáp. Sơn nhân ta không phải cái gì người xấu. Đây đất trầm mặc. Kia tiểu con run liều mạng mà ném thân thể dãy rủa, hận không thể đem trong bụng bùn toàn nổ ra, phun hắn vẻ mặt. Phù đạo sơn nhân nửa điểm cũng không chênh lệch đến nhân ra khủng hoảng, cong lên mắt tới, cười tủm tỉm mà. Giơ tay, hắn xem chuẩn kia khung trên đỉnh biển rộng nào đó phương hướng, lại lần nữa giơ tay một ném. Hiu. Đáng thương tiểu con run, bị phù đạo sơn nhân này một ném cự lực mang theo, một đầu chắt vào mang bắt ngát nhai biển rộng bên trong. Nó sẽ không bơi lội à. Tí tách. Như là một giọt thủy rớt vào biển rộng. Cùng này vừa nhìn mênh mông hải so sánh với, một cái tiểu con giun bất quá miểu nếu một túc. Nhưng mà, liền ở nó thân hình rơi vào biển sâu trong nháy mắt kia, sóng dữ quay cuồng dựng lên. Giống. Một tiếng rồng ngâm, rung trời hoàn toàn. Nước biển phập phồng, cọ rửa kia màu đen lân giáp. Một con giun thế nhưng tức khắc hóa thành một đầu trăm trượng hắc long. Đầu tượng yêu, giác tựa lộc, mắt tựa tôm, nhị tựa tượng. Hạng tựa xà, bụng tựa xà, lân tựa cá, chảo tựa phượng, trưởng tựa hổ. Uy phong lấm lấm, hảo không phong cảnh. Trường mà hữu lực long đuôi, từ nước biển dưới vương, lại ở trên mặt biển điên cuồng mà đánh ra một chút, bắn khởi vô số bọt sóng, làm phía dưới vô số người cho rằng bọt sóng liền phải rớt ra tới. Nhưng kia một con rồng đuôi thực mau liền biến mất ở biển sâu bên trong. Bắn khởi bọt sóng, cũng hướng về phía trên đảo cuốn mà hồi, biển rộng khôi phục bình tĩnh. Tất cả mọi người choáng váng. Thấu cái cục. Giơ tay một chảo, liền có thể đem ngàn dặm ở ngoài Tây Hải chi thủy hút đến bầu trời, hối thành tân biển rộng, tùy tay một ném, vô số bùn lầy là có thể hóa thành trong biển thật lớn đảo nhỏ, một cái nho nhỏ con giun, thế nhưng biến thành một đầu thật lớn hắc long. Tiểu gì tuyệt diệu lại huyền ảo thuật pháp. Nhai Sơn cùng Côn Ngô, phù đạo cùng Hoành Hư. Này hai người một cái cả lơ phất phơ, một cái nghiêm trang, đứng ở cùng cái độ cao, đều ngẩng đầu nhìn phía trên, mơ hồ chi gian, trên người có vô tận vinh quang. Hoành Hư chân nhân thở dài, tu vi tuy rằng lùi lại, này thuật pháp lại như cũ cao tuyệt với thập cửu châu. Ha ha ha, quá khen quá khen. Phù đạo sơn nhân cái đuôi đều phải nết lên tới, nhìn thoáng qua tiếp trên sân thượng một đám đều trợn tròn mắt biểu tình, đặc biệt là kiến sầu, tức khắc trong lòng mỹ tư tư, chỉ cất cao giọng nói, tả tam thiên tiểu hội đệ nhị thí, không hải săn long, yêu cầu lưu giữ tiếp sân thượng cũng chịu đến long gân. Săn long. Vô nghĩa. Rõ ràng chính là một con giun A. Tiếp trên sân thượng mọi người, từ đường bất dạ đến tả lưu, hoàn toàn vô ngữ. Phù đạo sơn nhân cười hắc hắc, đệ nhất thi phương quá, không hải sinh thành hoàn thiện cũng yêu cầu một canh giờ, các ngươi tại đây trong lúc có thể nghỉ ngơi, sau đó nghe vì lệnh. Nhưng đều minh bạch. Đệ tử chờ minh bạch. Mọi người đều rõ ràng, trên đỉnh đầu này một mảnh hải, đó là bọn họ nửa canh giờ lúc sau chiến trường, vì thế cùng kêu lên đáp. Phù đạo sơn nhân vì thế tùy ý khoát tay, trực tiếp ở trên sơn đạo ngồi xuống. Một canh giờ nghỉ ngơi. Không ít người đều trực tiếp bắt đầu ở tiếp trên sân thượng đả tọa, phía dưới các tu sĩ lại khó có thể bình tĩnh trở lại, như cũ dùng một loại chấn động ánh mắt nhìn trên đỉnh đầu trôi nổi biển rộng. Mặc kệ là từ toàn bộ thập cửu châu cái nào góc độ nhìn lại, tại đây một khắc, đều có thể xem cái rõ ràng. Vô số đại năng tu sĩ cách diện tích rộng lớn thập cửu châu đại địa nhìn lại, đều là bất đắc dĩ lắc đầu, vừa thấy như vậy phù hoa trận trượng, liền biết là phù đạo sơn nhân lại trở về lăn lộn tiểu hội, nói vậy không ra một canh giờ, có quan hệ với này một mảnh không hải tin tức, liền sẽ truyền khắp toàn bộ thập cửu châu đại địa. Có thể giống hắn giống nhau lăn lộn, cũng là bản lĩnh. Đại năng các tu sĩ đau đầu mà một lần nữa nhắm hai mắt lại. Kiến sầu bên này, ánh mắt lại từ tiếp trên sân thượng nhất nhất sẽ qua. Cuối cùng, dừng ở tối cao chỗ đường bất dạ trên người. Luyện thể. Vĩnh viễn không phải là một cái tu sĩ toàn bộ bản lĩnh, nhất định còn có càng cường nơi. Bất quá, thật sự rất tò mò a. Cố tình, cùng đường bất dạ từng có chân chính giao thủ, chỉ có một Chu Thừa Giang. Ngón tay lại nhẹ nhàng một gõ, kiến sầu nhìn chằm chằm chính mình kia trong suốt mượt mà móng tay cái nhìn thật lâu, rốt cuộc vẫn là chậm rãi đứng dậy. Bên cạnh Lục Hương Lánh chú ý tới nàng động tác, có chút kinh ngạc, kiến sầu đạo hữu. Kiến sầu quay đầu lại cười liếc nhìn nàng một cái nói, tóm lại còn có một canh giờ, ta đi tìm vị cố nhân. Cố nhân. Lục Hương Lánh có chút không lớn minh bạch. Này một vị nhai sơn đại sư tỷ nhận thức người, tựa hồ một chút cũng không ít. Nàng còn không có tới kịp tự hỏi này cố nhân hai chữ hàng nghĩa, kiến sầu đã thả người nhảy, giống như một cục đá giống nhau, từ chỗ cao rơi xuống. Phía dưới tức khắc có không ít người kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, nàng làm gì? Hô! Gió thổi tới, lại tại đây mạo hiểm vô cùng một khắc, đồng nhiên nâng lên kiến sầu thân thể, mang theo nàng xẹt qua một đạo mềm mại lại tự nhiên đường cong, vươn lên, đầu dừng ở nơi xa mênh ngông, biến mất hành tung. Tiếp trên sân thượng, vài cá nhân chú ý tới một màn này, đáy lòng đều không tránh được dâng lên nghi hoặc. Hạ Hầu Xá cao mày, nhìn chằm chằm kia một mảnh núi rừng, lâm vào trầm tư. Giờ phút này kiến sầu, sớm đã mặc kệ người khác suy nghĩ cái gì. Nghĩ đến cái gì liền đi làm cái gì, nàng sợ lại quá một canh giờ không còn kịp rồi. Từ tiếp trên sân thượng phi xuống dưới lúc sau, kiến sầu vẫn chưa rơi xuống đất, mà là thuận gió ngự không, ở núi rừng bên trong chạy gấp, ngẫu nhiên có hoành nghiêng mà ra chặt cây, đều bị nàng hữu kinh vô hiểm mà tránh khỏi. Một đường hướng về tây nam mà đi, kiến sầu thực mau liền xuyên qua Côn Ngô cảnh nội này một mảnh núi rừng, đi tới phía trước cùng Chu Thừa Giang một trận chiến bờ sông biên. Lúc trước chính là buổi tối, hôm nay nàng tới thời điểm lại là hồng nhật cao chiếu, mạn giang sóng nước long lánh. Bờ sông hai bên, một mảnh bích sắc. Một đạo màu xám đậm thân ảnh, đúng là Chu Thừa Giang. Quận ngồi ở bờ sông bên cạnh, xem bờ sông đối diện một cái nho nhỏ đi thuyền phiêu quá. Trong tay hắn xách theo một tiểu cái bình rượu, mới vừa uống một ngụm, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng gió, vì thế vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy kiến sầu. Kiến sầu thuận gió từ núi rừng ra tới, tự nhiên mà dừng ở hắn bên cạnh người. Chu đạo hữu hảo nhã hứng a. Mở miệng khi vân đạm phong khinh, rất có một loại gặp được lão hữu cảm giác. Chu Thừa Giang có chút kinh ngạc, lúc này ngẩng đầu lên nhìn nàng, phảng phất không nghĩ tới kiến sầu thế nhưng cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn sửng sốt hảo sau một lúc lâu, mới sái nhiên cười rộ lên, kiến sầu đạo hữu không phải muốn tham gia đệ nhị thì sao? Ngươi không nhìn thấy mặt trên sao? Kiến sầu tùy tay một lóng tay chính mình trên đỉnh đầu, không hải cùng sớm không biết tung tích nơi nào hắc long, phù đạo trưởng lão lên tiếng, không hải thượng yêu cầu một canh giờ hoàn thiện, những người khác đều ở tu luyện, ta ăn không ngồi rồi, cho nên tìm ngươi đã đến rồi. Ăn không ngồi rồi, này nhưng không giống. Chu Thừa Giang tân lịch một bại, lúc này kỳ thật còn chưa thế nào hoan quá mức như tới. Vốn định tìm một chỗ an tĩnh ngồi một lát, nơi nào nghĩ đến vừa lúc đi tới thượng một lần thất bại địa phương, nhất thời cũng là không nói gì, dứt khoát liền ngồi xuống dưới uống rượu. Hiện giờ kiến sầu tìm tới tới, hắn thật là có loại nói không nên lời cảm giác. Kiến sầu đạo hữu như thế nào biết ta ở chỗ này? Trực giác đi. Kiến sầu cũng không biết chính mình vì cái gì nghĩ như vậy, dù sao như vậy suy nghĩ, cũng liền như vậy lại đây. Nàng xem Chu Thừa Giang dựa ngồi ở trên mặt đất, trong tay còn để ra một vò tử rượu. Không khỏi hỏi, rượu còn có? Có. Chu Thừa Giang trực tiếp từ túi càn khôn xách ra tới một tiểu cái bình ném cho nàng, thấy nàng tiếp ngồi ở chính mình cách đó không xa trên cỏ, nhất thời suy tư lên, liền hỏi nói, ngươi ăn không ngồi rồi, cho nên tìm ta tới, chỉ sợ chính là có việc. Chu đạo hữu nhạy bén. Kiến sầu hơi hơi mỉm cười, bóc phong, nghe nghe rượu hương, liền liền bình rượu uống một ngụm, lúc sau mới nói, mặc danh bị Chu đạo hữu khấu đỉnh đầu luyện thể đệ nhất ngũ. Ta lúc này cũng có chút hoan bất quá tới. Chu Thừa Giang sửng sốt, tiếp theo thế nhưng phá lên cười. Kiến sầu đạo hữu khiêm tốn, hiện giờ cùng thế hệ tu sĩ bên trong, ngươi nếu xưng chính mình luyện thể đệ nhị, ai dám xưng đệ nhất. Kiến sầu nhưng không cảm thấy chính mình có lợi hại như vậy. Nàng nhìn Chu Thừa Giang trong chốc lát, liền nói, chỉ sợ Chu đạo hữu có điều không biết, sớm tại Chu đạo hữu cùng người này giao thủ phía trước, ta liền đã cùng người này từng có một lần so chiêu. Trước đây, Chu Thừa Giang không nghĩ tới, mày nhắc lại hiểu được, tâm ý châu. Hơi hơi mỉm cười, Kiến Sầu gật gật đầu. Đúng là tâm ý châu một tiết. Ta tam cái tâm ý châu, có một quả đúng là công kích, may mắn thế nào rơi xuống đường bất dạ bên kia. Nay một đạo công kích, Chu đạo hữu cũng từng là gặp qua, chỉ là không có ở Giang Thượng một trận chiến như vậy lợi hại. Liên. Đêm hôm đó, ấn tượng sâu nhất đó là một việc này. Chu Thừa Giang vừa hỏi, liền xem như hỏi đúng rồi. Chính là hoa sen đen. Kiến Sầu vươn tay tới, cầm bình rượu, chiều Chu Thừa Giang nhất cử. Chu Thừa Giang cũng nhất cử, hai người đối với uống lên hai khẩu. Kiến Sầu nói, đúng là kia nhất chiêu. Chỉ là lúc ấy, lại bị người này lặng yên không một tiếng động mà hóa giải, chỉ sợ trừ ta ở ngoài ít có người chú ý tới. Người này không chỉ có tu vi kinh người, luyện thể phía trên cũng có hiệu quả rõ ràng, thật sự khó được. Không biết Chu đạo hữu cùng hắn đối chiến là lúc như thế nào? Đối chiến là lúc như thế nào? Kinh mạch phía trên, còn có mơ hồ đau đớn. Trận chiến ấy thời gian cũng không trường, chỉ là mang cho Chu Thừa Giang, lại là một loại khôn kể đả kích. Nhưng ai có thể vĩnh viễn thắng đi xuống đâu? Chu Thừa Giang cười một tiếng, đúng sự thật nói, đã cứng luyện thể phương pháp, xem như âm tông độc hữu. Ta cùng với hắn đối chiến, cũng đều không phải là người khác thấy đơn giản như vậy, hắn cuối cùng xuất hiện hai quyền. Trung quanh có đá cứng làm hộ giáp, này cục đá có một cổ kỳ quái hấp lực, sẽ đem người đè ở trên người hắn lực đạo toàn bộ ta rớt, cho nên sẽ làm người đỡ trái hở phải. Ta bại bởi hắn, đảo có hơn một nửa, là ăn không biết hắn công pháp diệu dụng mệt. Công kích lực lượng bị ta rớt. Như thế một cái thực mới lạ cách nói. Kiến Sầu suy tư một lát, lại không cách nào tưởng tượng, chỉ có thể thở dài một hơi nói, chỉ sợ chỉ có ta giao thượng thủ, mới có thể minh bạch. Kiến Sầu đạo hữu luyện thể phương pháp cũng là thế gian ít có. Chu Mộ tuy không biết rốt cuộc là nào một loại, nhưng đoán cũng biết, Nhai Sơn ra tay, nhất định so âm tông muốn lợi hại. Cho nên, Chu Mộ tin tưởng, Kiến Sầu đạo hữu nhưng thắng tuyệt đối hắn. Bọn họ không kiến thức quá Kiến Sầu ở Giang Thượng một trận chiến phong thái, mà hắn không có kiến thức quá hôm nay Kiến Sầu lượng ra kinh diễm một dịu. Có thể nói, Kiến Sầu còn có điều giữ lại. Hơn nữa, ai biết nàng hiện tại có phải hay không còn có át chủ bài đâu. Chu Thừa Giang đối Kiến Sầu tin tưởng là có lý do, rốt cuộc. Ngươi là đánh bại quá ta người. Nói được cùng đánh bại ngươi thực quang vinh giống nhau. Kiến Sầu trong lòng nhắc mãi một câu, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Chu Thừa Giang cũng không phải là cái vạn năm láo nhị nhân vật. Đánh bại hắn, là đệ nhị trọng thiên bia đệ nhất Tạ Bất Thần, là bị hắn xưng là luyện thể đệ nhất chính mình, là giờ phút này đứng ở tiếp trên sân thượng chiến tích đệ nhất Đường Bất Dạ. Đánh bại đã từng đệ nhất, chính mình đó là đệ nhất. Có thể không vinh quang sao? Mắt thấy Kiến Sầu lâm vào suy tư, Chu Thừa Giang đoán được nàng suy nghĩ cái gì. Không khỏi nở nụ cười. Cho nên, có thể đánh bại ta, xem như Kiến Sầu đạo hữu ngươi vinh hạnh. Vinh hạnh cái này từ, Kiến Sầu thật là nghe thấy quá nhiều lần. Duy chỉ có lúc này đây, nàng lại có một loại vui lòng phục tùng cảm giác, vì thế nàng lại lần nữa giơ lên bình rượu, cùng Chu Thừa Giang bình rượu nhẹ nhàng một chạm vào, nói, đích sắc vinh hạnh. Đương. Một tiếng vang nhỏ. Kham Nộ chi giao một chén rượu. Kiến Sầu ngửa đầu liền uống nửa cái bình rượu. Trong lòng chỉ có một cổ khôn kể vui sướng chi ý. Chu Thừa Giang trên người tuy có thương, nhưng tu sĩ thân thể không chú ý nhiều như vậy, hắn làm theo uống đến thống khoái, tay áo một sắt trên cằm dính lên rượu, hắn nhìn Kiến Sầu ánh mắt, tràn ngập cảm khái, đổi mấy năm trước, ta cũng không dám tin tưởng ta thế nhưng sẽ thua. Kiến Sầu không nói gì. Chu Thừa Giang nhất thời cũng không nói gì. Giang thượng chỉ có gió mạnh thổi qua, tiếng nước thao thao. Xa xa mà bay tới thuyền đánh cá thượng tiếng ca, này côn ngô bên ngoài cửu đầu Giang thượng. Cũng còn có phàm nhân hoặc là tu vi thấp kém giả sinh tồn thổ nhưỡng. Kiến Sầu nghe này tiếng ca, tâm cũng chậm rãi tĩnh xuống dưới. Chỉ là, kia một cái dưới đáy lòng hiện lên thật lâu ý tưởng, rốt cuộc vẫn là không thể ức chế mà xông ra. Chu Thừa Giang hôm nay thi triển Long Lân Đạo Ấn, rất có vài phần kỳ diệu chỗ, so với phía trước tới, đối tốc độ cùng lực lượng tăng phúc cũng lớn hơn nữa. Một khi mở ra Long Lân Phúc Thân, hắn cả người liền như là một cái cự long. Chỉ là nàng mới vừa rồi đẩy diễn hồi lâu, lại như cũ chỉ kém một tia mới có thể khuy phá. Liền như vậy một đường. Nàng tự hỏi thật lâu, rốt cuộc vẫn là đem bình rượu bông, nghiêng đầu qua đi. Bên kia, Chu Thừa Giang cũng tự hỏi thật lâu, cũng nhịn không được. Hai người cơ hồ đồng thời quay đầu đi xem đối phương, đồng thời mở miệng. Long Lân Đạo Ấn. Luyện thể phương pháp. Sau đó đồng thời sửng sốt. Chu Thừa Giang ánh mắt tức khắc thay đổi, Kiến Sầu nhìn hắn ánh mắt cũng trở nên cổ quái lên. Hai người nhìn nhau hảo sau một lúc lâu. Cũng không biết làm sao, thế nhưng đồng thời phá lên cười. Ha ha ha. Kiến Sầu là thật không nghĩ tới, nàng cùng Chu Thừa Giang, nguyên là một đường người. Sớm tại Cửu Đầu Giang thượng một trận chiến thời điểm, Chu Thừa Giang liền phát hiện Kiến Sầu cùng chính mình đối chiến là lúc sử dụng đạo ấn, rất có vài phần cổ quái chỗ, lại không biết Kiến Sầu từ chỗ nào tập tới cực kỳ cùng loại long lân đạo ấn thuật pháp, làm hắn phân thần. Lúc ấy hắn hoài nghi vô cùng. Mặc dù là ở trung vực, thâu sư cũng không phải cái gì có thể dễ dàng chịu đựng sự tình. Chỉ là Chu Thừa Giang cũng không dám xác định, cũng vẫn luôn không có cơ hội lại dùng việc này dò hỏi kiểm tra. Không nghĩ tới, liền ở hắn muốn dò hỏi Kiến Sầu luyện thể phương pháp thời điểm, Kiến Sầu thế nhưng cũng chủ động mở miệng hỏi Long Lân đạo ấn. Này cơ hồ xem như không đánh đã khai. Chu Thừa Giang trong lòng cảm khái không thôi, nhưng mỗi một chỗ tâm tư, cũng không khỏi lung lay lên. Rốt cuộc là cái gì luyện thể phương pháp đâu? Hắn chuyển qua mắt, nhìn về phía Kiến Sầu. Giờ phút này Kiến Sầu, cũng đã dần dần ngừng cười, dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn Chu Thừa Giang. Hai người lại lần nữa bày ra ra kinh người ăn ý. Không bằng. Không bằng. Giọng nói không có thể toàn bộ rơi xuống đất, Chu Thừa Giang đã đọc đã hiểu Kiến Sầu ánh mắt, Kiến Sầu cũng minh bạch Chu Thừa Giang đáy mắt dạ tâm. Hai người tương tự cười, thế nhưng trực tiếp vỗ tay vì mình, cùng kêu lên cười to, kinh chim bay tước một mảnh. Chim chóc nhóm đập cánh, từ Cửu Đầu Giang biên, hướng về nơi xa bay đi. Côn Ngô sau núi. Nơi nào đó khe núi. Tiền Khuyết ngồi xổm một bụi cỏ biên. Bên trong nằm cái cường tráng nam nhân, bên người còn phóng một cây trường côn. Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Trên tay mang theo một cổ linh lực, Tiền Khuyết chụp phủi mạnh Tây Châu gương mặt. Vốn dĩ hắn đều phải đi rồi, chỉ là thời khắc mấu chốt một phách chán, lúc này mới một chút nhớ tới còn có cái mạnh Tây Châu bị chính mình hố vựng ở bên kia, nếu chờ hắn bị Côn Ngô đệ tử phát hiện, không thiếu được lại là một trận phiền toái. Huống chi, Côn Ngô vẫn là Cố Thanh Mi địa bàn. Mặc dù là vì Kiến Sầu, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Vì thế, kia một khắc Tiền Khuyết thế nhưng chạy trở về, một lần nữa tìm được rồi Mạnh Tây Châu. Ba lượng hạ chụp được đi, Mạnh Tây Châu tỉnh dậy lại đây, mở to mắt, thế nhưng liền thấy chính mình trước mặt ngồi xổm cái trong tay cầm bản tính vàng hơi béo nam nhân. Hắn có chút kinh ngạc, trong đầu choáng váng, còn không có phản ứng lại đây. Mạnh Tây Châu là phía trước bị Tiền Khuyết rót quá nhiều linh tửu, trực tiếp hôn mê đi qua, hắn chỉ nhớ rõ Tiền Khuyết mặt, ngươi. Tỉnh không có việc gì liền hảo. Đừng cái gì ngươi ngươi ngươi, Mạnh Tây Châu đạo hữu à, nói cho ngươi một cái thiên đại tin tức tốt, sát hồng tiểu giới vị nào tiền bối liền bên trái 3.000 tiểu hội thượng. Cái gì? Mạnh Tây Châu sở hữu buồn ngủ nháy mắt tỉnh, một cái cá chép lộn mình liền từ trên mặt đất xoay người lên, thuận tay một vớt trường côn, hai con mắt quả thực ở sáng lên. Ngươi nói thật? Đương nhiên là thật sự. Tiền Khuyết mắt trợn trắng, Côn Ngô Cố Thanh Mi chính miệng chứng thực quá, hiện tại bên ngoài liền phải tiến hành tiểu hội đệ nhị thử. Ngươi không cần đi ra ngoài nhìn xem. Đi. Ta đi. Ta đương nhiên muốn đi. Thiên. Mạnh Tây Châu quả thực có điểm choáng váng. Hắn cầm chính mình trường côn, đáy lòng một mảnh sôi trào. Một phen dịu, hắn cái thế anh hùng A. Lập tức, hắn thế nhưng hoàn toàn quên mất cùng Tiền Khuyết so đo chính mình bỏ lỡ tiểu hội sự, không chút do dự hỏi, bên kia đi. Bên kia. Tiền Khuyết trực tiếp một lóng tay phương hướng, bấm tay tính toán, một canh giờ cũng mau đi qua, hắc hắc. Liền xem Mạnh Tây Châu có phải hay không nhận ra được. Thật hy vọng hiện tại Cố Thanh Mi thương thế không phải thực trọng. Bằng không. Tiền Khuyết đấy mắt hiện lên một tia lanh quang. Về sau một hai phải cấp này Côn Ngô độc gác ra hỏa một chút nhan sắc nhìn xem. Hiện tại liền phóng Mạnh Tây Châu đi ra ngoài ghê tởm nàng tính. Sắc hồng tiểu giới, Cố Thanh Mi căn bản là không cái bằng hữu, nhưng Kiến Sầu vừa lúc tương phản. Tiền Khuyết ngẫm lại, trong lòng cũng là cảm khái. Ngay lúc đó Kiến Sầu nhưng không công bố chính mình bất luận cái gì thân phận. Toàn bộ hành trình không rên một tiếng, cuối cùng vẫn là thu hoạch mọi người hảo cảm. Bởi vậy có thể thấy được, xuất thân cùng địa vị đều không thể đại biểu hết thảy. Làm nhân tài là mấu chốt nào? Đấy lòng cảm thán một phen, Tiền Khuyết lại ngẩng đầu thời điểm, Mạnh Tây Châu đã không có bóng dáng. Đương. Dài lâu một tiếng chuông vang, quanh quẩn ở toàn bộ Côn Ngô. Trước sơn, Mạnh Tây Châu chân trước vừa mới rơi xuống đất, phía chân trời liền có một đạo màu nguyệt bạch thân ảnh từ nơi xa đầu lạc mà đến. Dừng ở kia 330 trượng cao tiếp trên sân thượng. Tiếp trên sân thượng còn lại 8 người, cơ hồ đồng thời hướng về Kiến Sầu xem ra. Đường Bất Dạ, Hạ Hầu Xá, Khương Vân Triều, Lục Hưng Lãnh, Ngụy Lâm. Một cái lại một cái. Như Hoa công tử cười tủm tỉm mà nhìn, ngón tay điểm ở chính mình nở nang trên môi, lộ ra một bộ ái muội đến cực điểm ánh mắt. Kiến Sầu không dao động. Phía dưới, Mạnh Tây Châu ánh mắt nhất nhất đảo qua, chỉ có một loại đầu ngốc ngốc cảm giác. Không phải nói tiền bối tham gia tiểu hội sao? Trước mắt những người này như thế nào không một cái có rắn chắc cơ bắp, kiện thạc dáng người. Nhìn xem này một đám suy yếu lại bệnh tật bộ dáng. Mạnh Tây Châu tức khắc nhíu mày, tiền bối người đâu? Hắn sờ sờ chính mình cái óc, ý đồ từ này 9 người tìm ra chính mình sùng bái đã lâu tiền bối, thế nhưng cũng không thể đủ. Tiền Khuyết mặt sau theo kịp, nhìn thấy Mạnh Tây Châu không ngừng nhìn trên đài 9 người xem bộ dáng, trong lòng quả thực muốn cười phiên. Kiến Sầu còn không biết phía dưới đã tới một cái khó giải quyết ra hỏa, nàng là tạm thời thu hồi dịu quỷ, bất quá giữa mày bên trong quang mang lập lòe, tùy thời có thể gọi ra. Đối mặt mọi người tìm kiếm ánh mắt, Kiến Sầu cũng không cho bất luận cái gì đáp lại. Nàng trong đầu còn quanh quẩn phía trước cùng Chu Thừa Giang một phen vô tư giao lưu, rất có vài phần ngộ đạo cảm giác. Phù đạo sơn nhân đã đi tới phía trước tới, vỗ tay một cái liền cao giọng tuyên bố, canh giờ đã đến, đệ nhị thí không hải sát con run. Không, san long, chính thức bắt đầu. Ngươi chờ đầu nhập không hải bên trong, lạc điểm không chừng, hắc long chết, tắc bổn thí chung kết. Nhập hải, nhập hải. Cùng với phù đạo sơn nhân này vang dội một tiếng kêu, tiếp trên sân thượng, mỗi người đều đứng thẳng thân thể. Kiến Sầu hai tay rũ tại bên người, giữa mày trồ ánh sáng lại có một loại chấn động tâm hồn cảm giác, nàng hơi hơi mị mắt, hướng về chỗ cao đường bất giả nhìn lại, một cái bắc vực tu sĩ, đi vào trung vực địa bàn, cố tình nghe phù đạo sơn nhân lời nói, này một vòng kỳ thật không có bất luận cái gì quy tắc. Nói cách khác, trước chơi xoay người chính là quy tắc. Có lẽ, nàng có thể chơi một phiếu đại. Kiến Sầu thu hồi ánh mắt, mắt thấy Hạ Hầu Xá bọn người là không chút do dự trực tiếp đầu nhập vào trời cao biển sâu. Nàng cũng trực tiếp thuận gió gió lốc mà thượng. Ở tiếp cận trời cao phía trên không hải trong nháy mắt, liền tự nhiên mà có một cổ nước biển chưa từng tấn hải dương tách ra tới, như là muốn tiếp dẫn Kiến Sầu giống nhau, đem nàng một hợp lại. Kiến Sầu cả người lập tức bị nước biển vây quanh, theo sau trước mắt cảnh tượng đống nhiên một đuổi, chính mình thế nhưng như là bỗng nhiên đầu nhập vào một mặt gương giống nhau. Thiên địa đảo ngược. Sau lưng không trung tuyên khắc Côn Ngô Sơn thượng một thảo một mục, trước mặt lại một chút biến thành vô tận đại dương mênh mông. Một tòa không lớn đảo nhỏ, đống nhiên xuất hiện ở Kiến Sầu tâm mắt cuối. Nhưng đồng thời, nàng cũng thấy cách đó không xa mặt khác một đạo hướng tới này một tòa đảo nhỏ đầu lạc bóng người. 139 chương 139 không hải cô đảo. Ai nha, thật là hảo có duyên phận đâu. Một thân rộng thùng thình quần áo tại hạ hàng toàn bộ quá trình bên trong, cổ đãng đầy phong, quần áo thượng thêu đủ loại kiểu dáng đóa hoa, tức khắc ở trong gió nở rộ, mang theo một loại tục diễm mỹ cảm. Như hoa công tử. Trong nháy mắt kia, nàng chỉ cảm thấy trong đầu ong mà một tiếng, suýt nữa liền phải trực tiếp đầu trật, một đầu đâm tiến trong biển. Toàn bộ không hải mênh mông vô bờ, liếc mắt một cái vọng không đến biên giới, loáng thoáng chi gian càng có vô số tiểu đảo. Có lẽ nào đó trên đảo nhỏ, liền có chính mình này một quan đối thủ nhóm. Chính là, như vậy nhiều tiểu đảo, vì cái gì thế nhưng làm một cái như hoa công tử rớt xuống tới rồi chính mình bên người. Cơ hồ ở nhìn thấy như hoa công tử đồng thời. Kiến Sầu đã không chút do dự rỗi tay từ giữa mày bên trong lôi ra một đạo đen nhánh hỗn loạn đỏ tươi bóng dáng, dịu quỷ thoáng chốc nắm chặt ở trong tay. Nô! Thật là một chút cũng không hữu hảo đâu. Mắt thấy Kiến Sầu thế nhưng trực tiếp đối chính mình rút ra dịu, như hoa công tử thân hình chật lóe, đã trực tiếp dừng ở trên mặt đất, nhìn đồng dạng dừng ở chính mình trước người cách đó không xa Kiến Sầu, một bộ đau lòng khó làm miệng lưỡi. Hải đảo phía trên một mảnh xanh un tươi tốt. Bọn họ nơi vị trí lại chính vừa lúc là một khối không hề che đậy đất bằng. Kiến Sầu nhíu mày, hoành dịu trong người trước, chỉ nói một tiếng, chúng ta không thân. Không thân. Vẫn là lần đầu tiên có người như vậy không khách khí mà đối hắn nói chuyện đâu. Chính là, hắn thích. Chính là loại này hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Như hoa công tử cười đến đôi mắt đều mị lên, đúng vậy, Kiến Sầu đạo hữu nói không sai, bất quá có một câu nói rất đúng, không đánh không quen nhau, nếu chúng ta không thân. Soát. Ở hắn kéo dài quá không thân này một cái từ phát âm thời điểm, một con tú nhã bàn tay đã trực tiếp từ to rộng tay áo bên trong rôi ra tới, một đóa đỏ như máu đỗ quyên hoa nụ hoa đại phóng. Không bằng đánh một hồi đi. Lười biếng ánh mắt, lộ ra một loại không ngủ tỉnh đủ rũ, nhưng nói ra nói, lại kêu Kiến Sầu ra đầu một tạc. Một lời không hợp liền phải động thủ, còn mỹ kỳ danh rằng nhận thức, này phá thói quen, thật là so nhai sơn còn nhai sơn. Ngươi là nhập sai môn phái đi. Kiến Sầu trong lòng không nói gì. Nắm chặt trong tay dịu quỷ, khoa trương đường cong, vội hiện dữ tợn. Mắt thấy kia một đóa đỗ quên vài miếng cánh hoa bắt đầu chậm rãi nở rộ, nàng tự hỏi một lát, liền ở như hoa công tử sắp ra tay khoảnh khắc, quyết đoán mở miệng, nhất định phải đánh. Bằng không đâu. Trong tay kia một đóa hoa hiểm hiểm liền phải ném văng ra. Như hoa công tử chọn mi, tựa hồ có chút không nghĩ tới, Kiến Sầu thế nhưng sẽ nói ra như vậy một câu tới. Nô, cùng chính mình tưởng có như vậy một chút không giống nhau đâu. Nguyên lai cho rằng này một con mồi, hẳn là thực thích đánh nhau, chẳng lẽ là chính mình sai rồi. Kiến Sầu không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ hơi hơi mỉm cười, hiện giờ ngươi ta hai người mới nhập không hải, chung quanh mênh mang, liền Hắc Long bóng dáng cũng chưa thấy một chút, hà tất ở ngay lúc này đánh lên tới. Tuy là Như Hoa công tử chính là kim đan cao thủ, nhưng kiến sầu chưa chắc không có một trận chiến chi lực, như thế xuống dưới lưỡng bại câu thương, chẳng phải làm người khác đến lợi. Có đạo lý. Như Hoa công tử nhìn kiến sầu ánh mắt, càng thêm kỳ diệu lên. Kiến sầu rồi nói tiếp, huống chi, cái gọi là không hải săn long, càng vô cụ thể quy tắc. Tổng cộng chỉ có một đầu Hắc Long, lại là phù đạo trưởng lão bút tích, long gân chẳng lẽ muốn chém chặt đứt phân sao. Cho nên, trận này không hải săn long, nhất định có bấy dập. Bên ngoài, vừa mới lau khô trên tay bùn, phù đạo sơn nhân mới đem đùi gà cầm lấy tới, liền nghe thấy đỉnh đầu không hải bên trong truyền đến kiến sầu này không nhanh không chậm một phen lời nói. Hắn trợn tròn đôi mắt, hảo cái tiểu nha đầu, thấy này không người không quỷ ra hỏa, liền đem sư phụ ta ném tới đầu mặt sau, còn dám bố trí khởi ta tới. Này chỉ sợ không coi là cái gì bố trí. Hoành hư chân nhân nhìn đỉnh đầu kia một mảnh hải, trong biển người không biết ngoại giới thiên địa, bọn họ lại có thể đem trong đó tình huống vừa thu lại đáy mắt. Kiến sầu. Nàng tồn tại, đối nhai sơn lại ý nghĩa cái gì? Triệu chắc một hồi, Khúc Chính Phong liền trực tiếp từ Côn Ngô biến mất, cứ nghe là muốn bế quan. Trùng hợp. Một trọng hình ảnh, một trọng thanh âm, toàn bộ xuất hiện. Hoành hư chân nhân nhớ tới mấy cái canh giờ trước, chư thiên đại điện phía trên, Triệu Trác lời nói, Thanh Phong Am ẩn giới tổn hại rất nặng, đệ tử không được này môn mà nhập. Chỉ là, ở ẩn giới ngoài cửa, phát hiện một ít kỳ quái địa phương. Nói chuyện thời điểm, Triệu Trác biểu tình, mang theo vài phần không xác định. Hắn nhìn Hoành hư, chần chờ thật lâu, mới một lần nữa mở miệng, như là có người ở ẩn giới cửa động qua tay chân, bất quá thủ đoạn cao minh. Đệ tử chỉ biết là cái trận pháp, phá vỡ tam cái trận cơ. Sư tôn, việc này chỉ sợ. Dư lại nói, Triệu Trác đã không dám nói. Quan hệ quá lớn. Đi thăm Thanh Phong Am ẩn giới trước sau cũng liền như vậy mấy người, tự phù đạo sơn nhân từ ẩn giới cứu trở về Hứa Lam Nhi đám người sau, đó là Tạ Bất Thần cùng Khúc Chính Phong kết bạn mà đi, lại vô những người khác. Khúc Chính Phong tu vi càng sâu với Triệu Trác có thể phát hiện, hắn nhất định cũng có thể phát hiện. Nhưng thẳng đến Triệu Trác đi. Này tay chân còn ở. Cơ hồ, chỉ có một khả năng. Nghĩ đến đây, Hoành hư chân nhân đấy lòng đống nhiên thêm vài phần khói mù, giống như là phiêu phù ở Côn Ngô khung trên đỉnh này một mảnh không hải giống nhau. 300 năm nguyên anh kỳ, đống nhiên bế quan. Không thành giả, thân tử đạo tiêu, thành giả. Hoặc khủng sẽ là một hồi tinh phong huyết vũ. Hoành hư cuối cùng vẫn là nhàn nhạt nói, thả nhìn xem ngươi này đắc ý đổ nhi như thế nào nói đi. Không hải đảo nhỏ phía trên, Như Hoa công tử đã trầm mặc có trong chốc lát. Hắn nhìn kiến sầu, nhịn không được vòng quanh nàng dạo bước, chiếu ngươi lời nói, không hải như thế hung hiểm, vậy ngươi có tính toán gì không? Không có quy tắc, đó là loạn thế. Loạn thế bên trong, ai đi đầu cơ, ai đó là quy tắc. Trung vực tả tam thiên tiểu hội hết thể đều hảo, chỉ nhiều một vị. Kiến sầu nở nụ cười, đang xem Như Hoa công tử không có động thủ thời điểm, đã biết đại khái an toàn. Như Hoa công tử nghe vậy, đem trong tay kia một đóa khô héo đô quên nghiền nát, nhớ tới lúc trước Chu Thừa Giang một bại. Còn có kia Bắc vực đường bất dạ. Còn không phải là một Bắc vực nho nhỏ tu sĩ, ngươi như thế nào? Đột nhiên im bặt. Không đúng. Trong nháy mắt kia, Như Hoa công tử trong đầu hiện lên một đạo điện quang. Có một người, cường với ngươi ta, mà đường bất dạ chung đem gặp được. Chẳng lẽ? Ngươi. 140 chương 140 long ảnh. Ta. Kiến sầu không biết hắn suy nghĩ cái gì, nghe được này một cái ngươi tự, tức khắc nghe ra điểm không bình thường hương vị tới, cho nên cảm hứng thú. Hơi hơi dơ lên thanh âm, mở miệng hỏi như vậy một chữ. Như Hoa công tử toại lập tức câm mồm. Hắn nhìn kiến sầu ánh mắt trở nên kỳ dị lên, kiến sầu thực lực theo lý thuyết tuyệt đối không nên ở Chu Thừa Giang phía trên, như vậy Chu Thừa Giang lời nói người kia, là nàng sao? Mặt biển phía trên thổi tới tanh hàm gió biển, xôn xao tiếng sóng biển tầng tầng lớp lớp. Toàn bộ không hải bên trong, hiện ra một loại ẩm ý bên trong bình tĩnh tới. Như Hoa công tử nhìn nàng hồi lâu, lâu đến kiến sầu suýt nữa cho rằng hắn phải đối chính mình xuống tay. Hắn mới bỗng nhiên cười một tiếng, lại cười một tiếng, cuối cùng biến thành ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha. Người cười cái gì? Lúc này đây đến phiên kiến sầu nghi hoặc. Như Hoa công tử lắc đầu, tựa hồ là cảm thấy kiến sầu thực hảo chơi, lại cảm thấy ý nghĩ của chính mình thực hảo chơi. Nhạc á thật lâu, mới cảm thán nói, Chu Thừa Giang thực lực kỳ thật cùng ta chờ vô kém, bản công tử tự hỏi không thể so đường bất dạ kém nhiều ít. Chu Thừa Giang có thể gặp được, bản công tử cũng chung đem gặp được. Chờ chân chính gặp được thời điểm sẽ biết. Trong lòng dùng mình, đồng thời rác ra vài phần đau đầu tới. Kiến sầu xem như minh bạch, náo loạn nửa ngày nguyên lai Như Hoa công tử là tại hoài nghi chuyện này. Bất quá chính như chính hắn lời nói, chuyện này thật đúng là không có gì hảo dối rắm, chờ đến chân chính gặp gỡ, hết thể liền minh bạch. Chỉ là Chu Thừa Giang cho chính mình đào cái này hố, cũng thật là đủ doa người. Nàng không nói gì sau một lúc lâu, mới cười mở miệng nói, Như Hoa công tử nói đúng là. Vậy ngươi tính toán đâu? Như Hoa công tử không hề dối rắm với nàng có phải hay không người kia, chỉ mở miệng hỏi nàng. Kiến Sầu hiện tại không muốn đơn đả độc đấu, đặc biệt là ở đối thủ chính là Như Hoa công tử dưới tình huống, người này tu vi quỷ dị, chính mình cùng hắn tranh chấp, chỉ sợ sẽ bị người khác đến lợi. Cho nên, Kiến Sầu mở miệng nói, người ta hai người, kết bạn đồng hành như thế nào? Kết bạn đồng hành. Nay vẫn là lần đầu tiên có người dám như vậy đối chính mình nói chuyện. Như Hoa công tử nội tâm có một loại vớ vẩn cảm giác, hắn ngón tay một véo, liền có một đóa cỏ đuôi cho ở hắn chỉ gian sinh thành, sau đó một lóng tay chính mình, ngươi muốn cùng ta kết bạn đồng hành. Liên bản công tử đều tỉnh, mà dùng ta, đủ có thể thấy Như Hoa công tử nội tâm kinh ngạc. Kiến Sầu liếc trong tay hắn cỏ đuôi cho liếc mắt một cái, này một cây thảo. Khu, kết bạn đồng hành, đó là ít nhất vào giờ phút này, người ta không lẫn nhau tính kế. Không biết Như Hoa công tử ý hạ như thế nào. Thật là trăm triệu không nghĩ tới. Như Hoa công tử nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ ở suy tư cái gì, qua đã lâu, hắn bỗng nhiên vỗ tay một cái, lười biếng trong ánh mắt lộ ra vài tia hiểu ra quan tới, nga, minh bạch. Bản công tử mị lực vô biên, nghĩ đến liền Nhai Sơn đại sư tỷ đều đem thuyết phục với ta, thật sự là quá tốt. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Kiến Sầu nghe xong lúc sau đã không biết làm gì cảm tưởng. Không hài ở ngoài, Côn Ngô Sơn chân, mọi người thấy, cũng đều là một mảnh tiếng mắng, này ra mặt dày. Hắn rốt cuộc nơi nào tới tự tin a? Nhưng mà, mới nghị luận không vài câu, Kiến Sầu trầm mặc một lát, đã một lần nữa mở miệng, Như Hoa công tử vì Ngũ Di Tông cùng thế hệ đệ nhất nhân, tự nhiên mị lực vô biên. Này một sát, Như Hoa công tử sửng sốt. Côn Ngô Sơn dưới chân, cũng đống nhiên một mảnh yên tĩnh. Mới vừa rồi mới châm chọc Như Hoa công tử mọi người, chỉ cảm thấy trên mặt sinh đau, mị lực vô biên. Mị lực vô biên. Thật là muốn khóc, Kiến Sầu đại sư tỷ ngươi vì cùng người hợp tác không dậy nổi xung đột, che lại lương tâm nói lời này, ngươi rốt cuộc trột dạ không trột dạ a? Lương Cốt Thượng đống nhiên thoát ra một cổ hàn khí, Kiến Sầu không thể hiểu được mà đánh cái dùng mình, trong lòng có chút kỳ quái, như thế nào cảm thấy như là có ai ở sau lưng nói chính mình. Ha ha a. Qua đã lâu, Như Hoa công tử mới từ cái loại này quỷ dị khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, thế nhưng không nhịn xuống, cười cái hoa chi loạn chiến, bản công tử cũng không biết, Kiến Sầu đạo hữu thế nhưng cũng là đồng loại bên trong đồng loại, xem ra ngươi ta chú định ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, một đường đồng hành. Ai cùng ngươi ngưu tầm ngưu, mã tầm mã a? Kiến Sầu đốn có một loại vô lực cảm giác, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nói cái gì là hảo. Nàng chung quanh vừa thấy, như cũ chỉ có mênh mang biển rộng. Hiện giờ quan trọng chính là muốn tìm kiếm Hắc Long, hơn nữa tìm được những người khác nơi. Chỉ là không biết rốt cuộc hẳn là như thế nào đi tìm. Nói, nàng hướng về bờ biển biên đi đến. Như Hoa công tử liếc nhìn nàng một cái, cũng đi theo đi tới bờ biển biên. Cơ hồ liền ở hai người chân đạp rơi xuống bờ biển đá ngầm thượng một sát, trên đảo đá ngầm bỗng nhiên kịch liệt rung động lên. Không tốt. Như Hoa công tử biến sắc, cơ hồ ở nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chính là đá ngầm phía trên mai phục, so với hắn tốc độ càng mau. Phanh mà một tiếng vang lớn, đá ngầm thế nhưng ở nháy mắt tắc nức, một đạo màu xanh biển linh quang từ đá ngầm bên trong bắn ra, thế nhưng phát sau mà đến trước, đuổi theo Như Hoa công tử. Hưu mà một chút, hoàn toàn đi vào Như Hoa công tử giữa mày chung. Như là bị thi triển định thân thuật giống nhau, Như Hoa công tử một chút đỉnh trệ ở giữa không trung bên trong, hai mắt không mang một mảnh. Kiến Sầu động tác không thể so Như Hoa công tử chậm, nhưng ở ngay lúc này cũng tránh không khỏi dưới chân kia một đạo màu xanh biển quang mang tốc độ. Quá nhanh. Tránh cũng không thể tránh chi gian, Kiến Sầu trực tiếp giơ tay nhất cử, đem dịu vừa lật, gắn đầy ác quỷ đồ văn mặt ngoài, lập tức nhắm ngay kia một đạo quang mang. Thâm lam quang mang chớp mắt liền đến, có thể tưởng tượng bên trong kịch liệt va chạm, thế nhưng không có đã đến. Kia một đạo quang mang, thế nhưng coi dịu quỷ như không có gì, trực tiếp thấu dịu mà qua, đồng dạng hưu mà một chút, giống như vật còn sống giống nhau, chui vào Kiến Sầu giữa mày. Ông! Cả trái tim thần chi gian, tựa hồ đều có một tia chấn động. Màu xanh biển quang mang đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn nhu bạch quang mang, một đạo giả nua thanh âm ở quang mang bên trong vang lên, ở Kiến Sầu toàn bộ trong óc bên trong vang vọng. Biển sâu hữu giới, lòng ta vô ngẩn. Niệm những người có duyên, tặng không hải ngự đảo khả năng. Tí tách. Thanh âm kia rơi xuống đất là lúc, sở hữu nhu bạch quang mang, thoáng chốc ngưng tụ lên, trở thành một giọt thuần túy màu xanh biển nước biển, nhỏ giọt ở Kiến Sầu linh đài phía trên. Vì thế, một đạo gợn sóng tức khắc hóa khai. một quả hoàn chỉnh đạo ấn, trình màu xanh biển, giống như một tòa tiểu đảo hình dạng, xuất hiện ở nàng tâm thần bên trong. Đây là, trong nháy mắt kia, kiến sầu mở to hai mắt. Ngự đảo khả năng, phạm vi, không hải. Đứng ở trong hư không như hoa công tử, tựa hồ cũng là đầy mặt kinh ngạc. Hắn nhíu chặt mày vẫn chưa giãn ra, mà là dùng một loại mang theo trần chờ ánh mắt, nhìn về phía kiến sầu. Quang mang đồng thời hoàn toàn đi vào hai người giữa mày bên trong, ý nghĩa cái gì? Sẽ là giống nhau đồ vật sao? Kiến sầu cũng suy tư một lát, cuối cùng công bằng nói, kia một đạo quang mang giao cho ta ngự đảo khả năng, không biết công tử là cái gì? Ta. Như hoa công tử sắc mặt cổ quái, tiếp theo tay ở không trung vung lên, kiến sầu trước mặt thế nhưng xuất hiện một tòa sa bàn giống nhau đồ vật, mặt trên một đạo tuyết trắng quang mang, phiêu phủ ở màu xanh biển hư ảnh. Đây là. Kiến sầu đáy lòng mơ hồ có một loại kinh hãi cảm giác. Nàng ngẩng đầu lên, vừa lúc đối thượng như hoa công tử kia khó có thể miêu tả ánh mắt. Cũng không biết rốt cuộc là dùng cái gì miệng lưỡi, hắn rốt cuộc mở miệng, nhìn trộm toàn hải. Này không công bằng. Kiến sầu quả thực có một loại ngất xúc động. Xem ra, luận vật khí, chính mình thật là giống nhau a. Như hoa công tử nhìn kia màu xanh biển sa bàn, hoặc là nói hải bàn bên trong một quả điểm nhỏ, còn có kia thật dài một đạo hắc ảnh, tiếp theo xem kiến sầu tươi cười. Tức khắc gái muội lên, không cần bất bình, kỳ thật tốt xấu ngươi ta đồng hành, cũng coi như là ngươi hảo vận, đúng không? Kiến sầu ánh mắt thẳng lăng lăng dừng ở kia hải bàn phía trên. Như hoa công tử như mày, cho rằng nàng suy nghĩ vận khí cùng bất công một chuyện, ngươi. Ngươi xem. Kiến sầu đáy mắt, mang theo một loại khôn kể sợ hãi. Nàng chậm rãi vươn ra ngón tay tới, chỉ vào hải bàn bên trong dựa thật sự gần hai cái màu trắng điểm, sau đó chậm rãi hướng tới mặt sau rời đi, ở nơi đó. Có một đạo huyền màu đen đường cong, liền lẳng lặng nằm co ở hải đảo chính phía dưới. Hải bàn bên trong, chỉ có này hai cái điểm dựa vào cùng nhau, không thể nghi ngờ là ngươi ta hai người. Như vậy, đây là cái gì? Kia một cái huyền hắc tuyến. Như hoa công tử cũng là đầy mặt kinh ngạc, nhưng mà ngay sau đó, hắn không chút do dự, hét lớn một tiếng, động thủ. Động thủ. Ngự đảo. Này huyền màu đen tuyến, không thể nghi ngờ là kia một đầu con run hóa thành hắc long A. Cơ hồ ở như hoa công tử mở miệng đồng thời, kiến sầu đã không chút do dự, thủ quyết cùng nhau, tâm niệm vừa động, mơ hồ chi gian, thế nhưng có một đạo sợi tơ từ nàng giữa mày bên trong phóng ra mà ra, đầu nhập vào hải đảo phía trên. Vâng! Một tiếng khủng bố vang lớn. Cả tòa hải đảo theo kiến sầu tâm ý, thế nhưng thẳng tắp hướng tới phía bên phải lướt ngang đi ra ngoài, chỉ một thoáng giận hải sinh sóng, nhấc lên sóng to gió lớn. Ở hải đảo phía trên kiến sầu cùng như hoa công tử, theo hải đảo di động. Sau đó, liền thấy, kia một đạo ở hải đảo rời đi lúc sau, lộ ra bóng dáng. Một cái thật lớn hắc long, đem trăm trượng thân hình bàn lên, cuộn tròn ở bên nhau, chính run bần bật. Ở hải đảo rời đi nháy mắt, bầu trời vô số quang mang chiếu rơi xuống, đem hắc long xoay quanh ở mặt biển dưới thân hình chiếu đến khổng lồ vô cùng. Đó là một đạo thật lớn bóng ma. Đáng sợ cực kỳ. Tiểu con run hóa thành kia một cái hắc long, ở quang mang chiếu lạc nháy mắt, liền quái kêu một tiếng, chính là phát ra tới. Lại là thật lớn rồng âm. Giống. Chấn động thiên địa, toàn bộ mặt biển thượng đều quanh quẩn này khủng bố một tiếng rít gào. Tiếng gầm gừ ra khoảnh khắc, hắc long toàn bộ thân thể đều run rẩy một chút, nó cúi đầu tới, đối diện nó chính mình thân hình đầu rừng ở mặt biển thượng kia một đạo thật lớn hắc ảnh. Nương a. Như thế nào lại tới nữa? Bị người ném tới trong nước cũng liền thôi, ném vào đi lúc sau liền có một cái thật lớn quái vật ở đáy nước hạ đi theo chính mình, nó bơi tới nơi nào, đối phương liền theo tới nơi nào. Con run sợ hãi, nó trốn rồi đã lâu mới tàng tới rồi hải đảo phía dưới, cho rằng thoát khỏi này một đạo bóng dáng quái vật, nơi nào nghĩ đến hiện tại nó lại xuất hiện. Hắc long cái đuôi hung hăng vùng, hoảng sợ vạn phần mà chụp đánh ra vô số sóng lớn, thế nhưng ở xuất hiện ngay mắt, bỏ chạy cũng tựa mà chạy xa. Anh vì cái gì muốn vẫn luôn đi theo nhân ra, thật là khủng khiếp a. Ầm vang, mặt biển thượng vô số sóng lớn ném ra, kia một đạo trăm trượng lớn lên hắc long. Chỉ một thoáng liền đem kiến sầu cùng như hoa công tử ném ở phía sau. Kiến sầu ngây ngẩn cả người. Như hoa công tử cũng ngây ngẩn cả người. Vì cái gì cảm thấy? Này một cái tiểu con run, ngạch. Có điểm kỳ quái. Chúng ta. Hiện tại làm sao bây giờ? Như hoa công tử đương nhiên cũng phát hiện nơi này cổ quái. Trung quanh vừa thấy, trung quanh cũng không có gì đáng sợ đồ vật ta. Chẳng lẽ, này một cái hắc long trời sinh ngại bén. Hắc long chạy đi. Chỉ sợ là nơi đây có chúng ta không biết nguy hiểm, không nên ở lâu. Kỳ thật nghĩ như vậy rất có đạo lý. Chính là tổng cảm thấy có chỗ nào là lạ mà. Kiến sầu cân nhắc, cuối cùng vẫn là tâm niệm vừa động, trực tiếp ngự đảo mà ra, như là điều khiển một con thuyền cự thuyền, phá vỡ vô tận biển sâu, đẩy ra vô số sóng lớn, hướng tới Hắc Long thẳng đuổi theo ra đi. Côn Ngô Sơn dưới chân, Phù Đạo Sơn nhân đã cười đến đứng không yên. Này tiểu con run quá có ý tứ. Ha ha ha, nơi đây có chúng ta không biết nguy hiểm, cười chết hắn. Hảo chơi hảo chơi. Hoành Hư chân nhân liếc hắn một cái, trầm mặc thật lâu sau, vẫn chưa ngôn ngữ. Rốt cuộc là hắn nhìn không thấu Phù Đạo, vẫn là hắn suy nghĩ nhiều quá. Ánh mắt không khỏi hướng tới chính phương tây đầu đi, đó là Nhai Sơn, hắn cường đại linh thức đảo qua, chỉ có thể thấy một mảnh mênh mang xương trắng. Nhai Sơn. Ân. Thật lớn, gắn đầy cho bụi di thiên kính thượng, ngồi xếp bằng bạch cốt bộ xương khô, đồng nhiên phát ra một đạo ánh sáng. Lỗ trống đồng tử hướng tới mặt đông Côn Ngô phương hướng nhìn lại, lão bất tử bộ xương khô cười nhẹ một tiếng. Làm sao vậy? Một đạo nhẹ nhàng thanh âm. Khúc Chính Phong một thân dệt kim áo đen, đứng ở di thiên kính trước cách đó không xa, trừ bỏ trên người kim văn, cả người đều phảng phất muốn dung nhập này dưới nền đất trong bóng tối. Cà ca. Bộ xương khô bạch cốt, chậm rãi chuyển qua cổ. Không có gì, lại cảm giác được đến từ Côn Ngô linh thức thôi. Hán, hoặc là nó, rốt cuộc nhìn về phía Khúc Chính Phong, già nuôi trong thanh âm lộ ra một loại chát người tăng thương. 300 năm hơn, hậu bối à, ngươi rốt cuộc lại xuất hiện ở trước mặt ta, dãy rủa nhiều năm, chính tà chi gian, nhưng có lựa chọn. 141 chương 141 bất tử con run. Lựa chọn. Khúc Chính Phong cười một tiếng, vẫn chưa trả lời, chỉ là ở di thiên kính trước ngồi xuống, lấy ra hai cái bình rượu ngon, một vò đặt ở xương khô trước mặt, một vò đặt ở chính mình trước mặt, nói, thế sự gian khổ không thể trở ta hài lòng mà đi, thái sư tổ hà tất hỏi lại. Ai? Kia một bộ xương khô đống nhiên thật dài một tiếng thở dài. Khúc Chính Phong chỉ đem một vò tử rượu bắt lên, uống một hớp lớn, đồng dạng không nói chuyện nữa. Thằng đứng ngàn nhận, Nhai Sơn nhất kiếm từ hoàn sao đỉnh cắm hạ, mang theo một loại hùng kỳ tráng lệ khí phách. Vô tận ánh sáng mặt trời quang huy sái lạc ở đỉnh núi phía trên, thạch chất thân kiếm phảng phất không có nửa điểm sinh khí, yên lặng đã lâu. Toàn bộ Nhai Sơn trong ngoài, một mảnh bình tĩnh. Kia một đạo bồi hồi ở Nhai Sơn ở ngoài linh thức, rốt cuộc vẫn là dần dần thu hồi. Hoành Hư chân nhân được đến kết quả cùng thường lui tới giống nhau, cũng không có cái gì bất đồng, tựa hồ cũng không có gì người ở đột phá. Hắn chỉ đối Phù Đạo Sơn nhân nói, nghe nói ngươi tọa hạ nhị đệ tử Khúc Chính Phong đã hồi Nhai Sơn bế quan, chuẩn bị đột phá, ngươi thế nhưng một chút cũng không quan tâm sao. Đột phá đã đột phá, có cái gì hảo lo lắng. Phù Đạo Sơn nhân trợn trắng mắt, tựa hồ ở cười nhạo Hoành Hư chân nhân không kiến thức, trong miệng hàm răng rắc rắc gặm cái không ngừng. Hơn 300 năm cũng chưa đột phá nguyên anh, tới xuất hiếu. Ngươi trông cậy vào hắn này ba lượng thiên một chút thông suốt không thành. Thật là, lời này không phải không có lý, chỉ là Hoành Hư chân nhân cũng không tin tưởng, trong đó nguyên do không thể vì người ngoài nói. Hắn trung quy vẫn là chưa nói ra một câu phản bác nói tới. Không hải bên trong, như cũng một mảnh sôi trào. Trong đám người bỗng nhiên có người kinh hô ra tiếng, mau xem. Nguyên bản đại gia lực chú ý đều còn ở kiến sầu cùng như hoa công tử trên người, theo này một tiếng kinh hô xuất hiện. Mọi người không khỏi hướng tới người nọ ngón tay phương hướng nhìn lại, tức khắc đi theo kinh hô ra tới. Kiến sầu cùng như hoa công tử, giờ phút này ở không hải chính nam phương thượng. Mà ở không hải phía đông bắc hướng về phía trước, đâu ra tự bắc vực tu sĩ đường bất dạng, phía trước đứng ở một con cá lớn cá đầu phía trên, giống như cũng kích phát cái gì, một đạo quang mang hoàn toàn đi vào hắn giữa mày. Nháy mắt chi gian, đường bất dạ thế nhưng nháy mắt biến mất. Cá lớn một chút chìm vào đáy biển, kinh hoàng chạy trốn. Đường bất dạ đâu? Mọi người kinh ngạc lên. Nhìn kỹ, vẫn là có người mắt sắc, một chút nhìn thấy nơi xa một chỗ mặt nước, ở đằng kia. Mới vừa rồi nháy mắt biến mất thân ảnh, thế nhưng một lần nữa xuất hiện ở 30 dặm có hơn mặt biển thượng. Thủy không đột, phạm vi, không hải. Gần như thuấn di. Cái gì? Không hải chính Nam Vương, đứng ở hải đảo thượng, trong tay còn kéo kia bản đồ giống nhau hải bản, như hoa công tử nguyên bản nhất phái đạm nhiên, giờ phút này lại nhịn không được kinh hô một tiếng. Xôn xao lạp. Sóng biển như cũ rít gào, vô số bọt sóng chụp đi lên, nện ở thâm hắc sắc đá ngầm thượng, một mảnh tuyết trắng. Kiến sầu đứng ở hải đảo tối cao trô đá ngầm thượng, trên người lại đều không có bắn thượng nửa điểm bọt sóng. Phía trước kia một cái hắc long đã chỉ có một mơ hồ bóng dáng. Nàng chính suy tư muốn như thế nào đuổi theo kia một đầu long, nghe được như hoa công tử này một tiếng kinh hô, không khỏi quay đầu lại xem hắn, làm sao vậy? Như hoa công tử tạm thời không nói gì, chỉ đem hải bản tiến đến kiến sầu trước mặt. Rồi tay một lóng tay phía đông bắc hướng về phía trước một cái quang điểm. Kia quang điểm như là ngôi sao giống nhau, lập loè một chút, thế nhưng tại đây nháy mắt biến mất ở hải bản thượng, rồi sau đó xuất hiện ở hải bản thượng một cái khác vị trí, không hề dự triệu. Kiến sầu hoảng sợ, đây là thuấn di. Xuất khiếu kỳ tu sĩ Nguyên Anh có thể thuấn di, xuất khiếu trở lên tu sĩ thể ngộ thiên địa quy tắc cũng có thể thuấn di. Nhưng này tuyệt không hẳn là xuất hiện ở không hải bên trong, ở một đám kim đan kỳ tu sĩ bên trong. Như Hoa công tử một thân lười biếng chi khí đã tất cả rút đi, thay thế chính là một loại ngưng trọng. Một cái ý tưởng, chậm rãi thăng lên. Kiến Sầu nhìn hải bàn, mở miệng nói, công tử có nhìn trộm toàn hải khả năng, ta có ngự đảo khả năng, lại không biết những người khác. Hay không cũng có này một phần vận khí, nếu có nên là như thế nào bản lĩnh. Chỉ sợ là mỗi người đều có phân. Như Hoa công tử đáp một câu. Hải bàn phía trên, kia một quả quang điểm, như cũ ở lấy một loại khủng bố tốc độ, không ngừng ở mặt biển phía trên di động, cẩn thận tính ra, mỗi một lần di động cơ hồ đều là 30 dặm. Nay còn chỉ là Như Hoa công tử cùng Kiến Sầu có thể thấy, mà ở bọn họ không thể thấy phương hướng. Tây Bắc. Thân Lăng Ngụy Lâm kinh hỉ mà giơ tay, vứt ra một đạo ngân quang, tức khắc hóa thành một đạo thật lớn vòng sáng, phiêu phù ở mặt biển thượng, rồi sau đó hung hăng hướng trung gian co rụt lại, ngân quang giống như một đạo lưới lớn, thế nhưng đem nước biển bên trong vô số cá lớn tiểu ngư thậm chí con tôm đều vớt lên, mặc kệ chúng nó như thế nào dãy rủa, đều không thể chạy thoát. Biển sâu chi chói. Phạm vi, không hải. Chính đông. Đi chân trần chạy vội ở trên mặt biển, tiểu kim ôm cái đại dưa hấu, hưng phấn không thôi, hừ, cho các ngươi này đó hư cá đoạt ta dưa. Đều đợi đi. Giọng nói rơi xuống đất, ở hắn chạy qua địa phương, đột nhiên nổ tung một đoàn thật lớn bọt sóng. Ca ca ca. Màu xanh biển mặt biển nháy mắt bị đông lại, bành trướng băng thể nháy mắt nổ tung chung quanh mặt biển, biến thành vô tận bọt sóng. Vướng hải thạch. Phạm vi, không hải. Đông nam. Một khối cô độc đá ngầm thượng, Khương Vấn Triều ngồi xổm xuống dưới, duỗi tay để vào biển sâu bên trong. Vô tận nước biển chụp phủi hắn mu bàn tay, cũng mang đến một ít tiểu ngư tiểu tôm, chúng nó xoay quanh ở hắn trong tầm tay, khép mở cá miệng, đem trong biển tin tức kể hết thổ lộ cho hắn. Hắc Long hướng đông bắc đi. Có cái quái vật vớt chúng ta thật nhiều đồng bạn. Thiên A, có một tòa hải đảo vẫn luôn ở đi phía trước chạy. Kỳ diệu ngôn ngữ vô tận. Khương Vấn Triều đã là hiểu ý, một lần nữa đứng lên, đưa mắt hướng đông bắc nhìn lại. Cùng cá ngữ. Phạm vi, không hải. Tây Nam. Một thân bạch đi ghi lục hương lãnh huyền phù ở mặt biển phía trên, ngón tay từ giữa mày bên trong xẹt qua, tựa hồ có một chút nghi hoặc. Nàng đấy mắt lộ ra vài phần suy tư quang mang tới, rồi sau đó thủ quyết một méo. Ông. Một trận khủng bố chấn động lúc sau, lại có một đạo quang mang từ trên người nàng bắn ra mà ra, bình phô đi ra ngoài, bao trùm quanh thân ba trượng. Một loại người mặc có thể đương khí thế tức khắc xuất hiện. Vô địch lĩnh vực. Phạm vi, không hải. Chính Tây. Hải đảo biên, màu xanh biển trong nước biển, nổi lơ lửng màu đỏ sầm góc áo, hạ hầu xá cả người đều ngâm ở nước biển bên trong. Kia giữa mày hoa đến trên mũi một cái vết máu, tựa hồ suốt ngày đều không có cái khép lại thời điểm. Giờ phút này càng có một sợi máu tươi nhu ra. Gấp 3 tăng phúc. Đáng tiếc chỉ có 3 lần cơ hội, nếu không hắn nhưng tung hoành toàn bộ không hải. Chậm rãi, hạ hầu xá rũ mi mắt, chỉ từ nước biển nhảy mà ra, vô số nước biển tức khắc từ hắn và táo phía trên chảy xuống, bắn khởi một mảnh lân lân ba quang. Hán, hướng chính đông mà đi. Chính bắc. Ân, như vậy có thể. Ở kia một đạo quang mang hoàn toàn đi vào giữa mày lúc sau. Tả lưu trên mặt tức khắc lộ ra một loại khó có thể miêu tả biểu tình. Hắn trợn tròn đôi mắt, hướng tới chính mình tả hữu nhìn nhìn, một người cũng không có. Ba trượng phạm vi trên đảo nhỏ, chỉ có một viên đại thụ, tả lưu liền đứng ở này dưới tàng cây, hắn gặm gặm bút đầu, trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, cuối cùng cắn răng một cái nói, thử xem. Phanh. Một trận khói nhẹ vấn lên, tả lưu cả người thế nhưng trực tiếp từ dưới tàng cây biến mất không thấy. Lại tới. Như Hoa công tử vốn dĩ đang ở quan sát hải bản phía trên biến hóa, chính vì kia một quả còn đang không ngừng nhảy lóe quang điểm mà kinh ngạc không thôi, đống nhiên chi gian, ở vào chính phương bắc một quả quang điểm, thế nhưng cũng đã biến mất. Một màn này, tự nhiên cũng rơi vào Kiến Sầu đáy mắt. Nàng đồng dạng kinh ngạc mà mở to hai mắt, suy đoán nói, chẳng lẽ lại là ai được đến một cái thuấn di bản lĩnh. Như Hoa công tử không nói gì. Phía trước kia một quả quang điểm thuấn di khoảng cách là 30 dặm, hiện giờ này một quả đâu. Theo lý thuyết hẳn là sẽ không kém rất xa. Cho nên, Như Hoa công tử ánh mắt vẫn luôn ở chính phương bắc quang điểm phụ cận vị trí bồi hồi, nhưng không nghĩ tới. Ước chừng có nửa khắc qua đi, hải bàn phía trên nguyên bản ở chính phương bắc kia một cái điểm nhỏ, thế nhưng như cũ không có xuất hiện. Sao có thể? Kiến Sầu mày khẩn ninh lên, này không phải thuấn di. Là ẩn thân. Như Hoa công tử quả quyết mở miệng, tiếp thượng Kiến Sầu nói. Nhập không hải giả tổng cộng 9 người, hiện giờ như thế nào số? Này hải bàn phía trên cũng chỉ có 8 quan điểm, trong đó một người hư không tiêu thất, rõ ràng chính là hải bàn vô pháp thăm nhìn đến nó tồn tại. Nguyên bản hẳn là có hai loại khả năng, thứ nhất, người này đã bị đào thải bị loại trừ. Thứ hai, không hải giao cho người này bản lĩnh, đó là ẩn thân, tránh đi hải bàn thăm xem. Mới vào bàn như vậy một chút thời gian, Như Hoa công tử nhưng không cảm thấy ai chân chính nhanh như vậy đã bị đào thải, cho nên tuyệt đối có lý do tin tưởng, bọn họ gặp được chính là người sau. Thật là càng ngày càng tốt chơi. Phù đạo sơn nhân thật là cái có ý tưởng chấp pháp trưởng lão. Như Hoa công tử ngón tay một câu, liền trống rông xuất hiện một đóa màu lam nhạt lăng tiêu hoa, bị hắn kẹp ở chỉ gian. Không hải tự thành một giới, cho nên giao cho mỗi cái tiến vào giả bất đồng bản lĩnh, tương sinh tương khắc, ai cũng không biết chính mình có thể hay không gặp được vừa lúc cùng chính mình được đến năng lực tương hướng bản lĩnh. Hà tất lo lắng. Kiến sầu tự hỏi một lát, lại là rộng rãi lên. Như Hoa công tử một chút nhìn về phía nàng, kiến sầu đạo hữu nhưng thật ra xem đến thực hay. Ta chờ chính là tu sĩ, tu luyện thời gian tuy có sớm muộn gì, tu vi có lẽ có cao thấp, nhưng chúng ta trong tay nắm giữ bản lĩnh lại là bất biến. Không hải cấp bản lĩnh không biết khi nào liền sẽ bị thu hồi, nhưng chính chúng ta bản lĩnh lại vĩnh viễn sẽ không. Cùng với gửi hy vọng với không hải bản lĩnh có thể trợ giúp chúng ta săn long chịu long gân, không bằng nhiều suy nghĩ chính mình bản lĩnh. Nói xong, kiến sầu cười. Nàng nhìn thoáng qua hải bản thượng hắc long, nguyên bản là hướng về chính đông mà đi, chỉ ở bọn họ nói chuyện này một trận thời gian, nó thế nhưng xoay phương hướng, lại hướng về chính bắc mà đi. Cơ hội tốt. Nay trong nháy mắt, nàng không chút do dự, trực tiếp thao túng dưới chân này một mảnh thật lớn hải đảo, hướng về phía đông bắc hướng điên cuồng sông ra ngoài. Ầm vang, vô tận bọt sóng rách nát, bắn khởi một mảnh tuyết trắng. Cả tòa hải đảo đều bởi vì này điên cuồng tốc độ mà run rẩy lên. Đứng ở hải đảo phía trên Như Hoa công tử, còn không có tới kịp tự hỏi rõ ràng kiến sầu mới vừa rồi theo như lời một câu, rồi đột nhiên chi gian chấn động, bị kiến sầu đống nhiên tiêu thăng tốc độ cấp dọa sợ. Đây là đi tắt, hắc long liền ở phía trước. Kiến sầu quyết đoán trả lời, tốc độ lại biểu hai thành đi lên. Chỉ nháy mắt chi gian, bọn họ thế nhưng liền đều đã có thể lại lần nữa thấy hắc long hình dáng. Nó như cũ điên rồi giống nhau ném động thật lớn cái đuôi, ở vô tận biển sâu bơi lội, một bộ hoảng sợ tới rồi cực điểm bộ dáng, chạy thoát lâu như vậy, vì cái gì bóng dáng quái vật còn đi theo ta. Hắc long, hoặc là nói tiểu con run, nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ liên tiếp mà hướng tới phương bắc chạy trốn. Nó một chút cũng không có chú ý tới, liền ở nó nghiêng sau, nó phía sau tây nam phương, một tòa hải đảo đã rẽ sóng mà đến. Ở nhìn thấy hắc long kia trong nháy mắt, kiến sầu trực tiếp mở miệng, người ta hợp lực chém giết hắc long, long gân một nửa, như thế nào? Thành giao. Như Hoa công tử lúc này cũng dứt bỏ rồi bởi vì hải bàn phía trên đủ loại dị trạng mà sinh ra tạp nghiệm, thế nhưng trực tiếp run lên chính mình tay háo, phía trên thêu trên dưới 100 trồng hoa cỏ, tại đây run lên dưới, phảng phất là hút no rồi thủy. Nháy mắt tươi sống lên. Vì thế, gần trăm hoa tươi thế nhưng từ hắn tay háo thượng toàn bộ bay ra, bị Như Hoa công tử lôi kéo, trở thành một thanh đủ mọi màu sắc hoa tươi trường nhận. Nhưng mà, hoa tươi trường nhận phía trên mỗi một mảnh cánh hoa, đều cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Ở kiến sầu khống chế hải đảo đến gần rồi hắc long trong nháy mắt, Như Hoa công tử trực tiếp lăng không bay ra, một đao bổ về phía hắc long. Vô tận hoa tươi, tức khắc ở ánh đao bên trong thoáng hiện, vô tận mùi hoa. Cũng tại đây một đao chém ra lúc sau tràn ngập mà ra. Toàn bộ không hải mặt biển thượng, nhất thời thế nhưng tràn ngập một loại huyền bí đến cực điểm mùi thơm lạ lùng. Ánh đao thổi quét sóng lớn, ở hắc long không hề sở giác dưới tình huống, thanh thế to lớn mà đánh vào hắc long thật lớn thân thể phía trên. Trăm trượng cự long, ở không hề phòng bị dưới tình huống, thế nhưng bị Như Hoa công tử này một đao chặn ngang chặt đứt. Giống. Thật lớn tiếng hô chấn thiên hám địa, lộ ra một loại ăn đau điên cuồng. Hắc long thân thể trước nửa thanh thế đi không giảm, như cũ hướng tới nơi xà phóng đi. Chỉ là không có nửa điểm vết máu. Kia một phen trường nhận chém đứt hắc long thân thể, biến đổi mà thành hai đoạn, nhưng ở miệng vết thương thế nhưng chỉ có một mảnh tuyết trắng long thịt, nhìn không thấy nửa điểm huyết hồng. Không có đầu chỉ có cái đuôi kia một đoạn long thân, tập tiến nước biển bên trong, như là còn chưa có chết giống nhau, còn ở dãy rua, ngay cả bị cắt bỏ miệng vết thương, cũng bắt đầu rồi xuất thần nhập hóa khép lại. Long đuôi không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng ở khép lại chỗ miệng vết thương, lại tựa hồ có tân hình dạng bắt đầu sinh thành, mơ hồ chi gian, thế nhưng như là một cái tân long đầu. Nay trong nháy mắt, kiến sầu trong đầu ong mà một tiếng. Hắc long. Cái quỷ A. Nay cái gọi là hắc long, bản chất còn không phải là bị phù đạo sơn nhân tùy tay đào ra một con run sao. Mà con run. Một niệm cập này, nàng tức khắc sợ hãi, nhịn không được cắn răng thầm mắng một tiếng, sư phụ quá hố. Mắt thấy Như Hoa công tử đuổi theo kia dư lại nửa thanh thân mình hắc long mà đi, kiến sầu không chút do dự một tiếng gào to, đạo hưu dừng tay. Này cục có trá. Chương 142 giúp bạn không tiếc cả mạng sống thì đã sao. kia một thanh vô số hoa tươi cấu thành đoàn nhận, đã đằng nổi lên lấm lấm như thế. Như Hoa công tử chỉ nghĩ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, ba lượng hạ xử lý Hắc Long, miễn cho nhiều sinh sự tình. Nơi nào nghĩ đến kiến sầu trống giống như vậy một tiếng kêu. Mày nhắc lại, hắn âm nhu lười biếng mặt mày phía dưới trồi lên mấy phần lạnh lẽo, hiểm chi lại hiểm mà đem này một đao ngạnh sinh sinh thu hồi, hồi xem kiến sầu liếc mắt một cái, kiến sầu đạo hữu. Người xem, kiến sầu biết người bình thường đều sẽ không lý giải chính mình, dứt khoát trực tiếp một lóng tay mặt biển phía trên. Như Hoa công tử lăng lập giữa không trung bên trong, theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, đang xem thanh tình huống đồng thời, ra đầu một tạc. Lúc trước bị hắn chặt đứt một đầu Hắc Long, trước nửa thanh thân mình có đầu, còn đang lẩn trốn thoán bên trong, dư lại nửa thanh mắt thấy liền phải rơi vào trong biển, còn ở dãy rủa không thôi, nhưng ở dãy rủa đồng thời, bị chặt đứt miệng vết thương lại còn đang không ngừng khép lại. Không trong chốc lát, thế nhưng có một cái tân Hắc Long long đầu từ mặt vỡ chỗ sinh ra tới. Đây là Như Hoa công tử trong thanh âm mang theo một loại khôn kể chấn động, là con giun bất tử. Kiến sầu thở dài giải thích một câu, bổ sung nói, này một đầu tuy là Hắc Long, nhưng nguyên bản lại là từ một con giun biến thành, cho nên khả năng bảo lưu lại con giun mỗ một loại tính chất đặc biệt đi. Ít nhất hiện tại xem là như thế này. Trời biết Như Hoa công tử lại đến một đao, có thể hay không xuất hiện đệ tam đầu Hắc Long. Trước mắt tình huống như vậy, quả thực làm người sợ hãi tới rồi cực hạn. Con giun bất tử, bọn họ cũng không dám hạ đao. Nhưng ai biết con giun loại này sống lại năng lực rốt cuộc bảo trì nhiều ít. Vạn nhất chỉ có thể tiến hành một lần hoàn chỉnh sống lại đâu. Chính là, ai cũng đánh cuộc không nổi. Đến nay này một đầu Hắc Long đều không có biểu hiện ra chính mình sức chiến đấu, nhưng trăm trượng thân hình đã làm người có một loại nhìn thôi đã thấy sợ cảm giác. San Long, nhất định sẽ không đơn giản như vậy a. Đừng đến lúc đó bọn họ một đao chém qua đi, không săn đến Long, ngược lại bị một đám Long vây công, kia mới buồn cười. Như Hoa công tử hiện tại cả người đã sắc mặt tâm trầm, nói không ra lời. Kiến sầu chiều trong biển vừa thấy, đã một lần nữa sinh trưởng ra long đầu Hắc Long, bởi vì hưng phấn bay lên trời, toàn bộ long thân thượng treo nước biển, từng mảnh màu đen lân giáp, ở ánh mặt trời hải sắc dưới, thế nhưng cho người ta một loại rực rỡ lấp lánh cảm giác. Nguyên bản 50 trượng thân mình ở long đầu một lần nữa sinh thành lúc sau, thế nhưng ở nước biển bên trong đống nhiên một trướng. Giống, rồng ngâm khủng bố, mặt biển sinh lãng. 50 trượng long thân biến đổi mà làm trăm trượng, chạy dài đi ra ngoài, ở trên mặt biển hung ác mà quay cuồng. Một đôi uy phong lấm lấm long mục, ở một mảnh sóng biển bên trong, định trụ, thẳng lăng lăng mà nhìn về phía giữa không trung Như Hoa công tử. Nó ném chính mình cái đuôi, thật dài thân hình cung lên, một con long chảo ấn ở trên mặt nước, căng chặt cực kỳ, bày biện ra một loại sắp công kích tư thế. Nay trong ánh mắt, rõ ràng mang theo vô cùng thống hận sợ hãi. Thực rõ ràng. Nó nhớ rõ phía trước đối chính mình động thủ chính là Như Hoa công tử. Kiến sầu thấy tình thế không tốt, trực tiếp thao tác dưới chân kia một tòa hải đảo lại gần đi lên, thanh âm chấn định, xuống dưới đi. Xuống dưới. Như Hoa công tử cười một tiếng, nheo lại đôi mắt tới, đáy mắt sinh ra vô số liễm diễm sáng giỏi, lại có một loại phong hoa tuyệt đại cảm giác. Một thân diễm lệ quần áo duy độc bên phải tay áo không có nửa điểm hoa văn, thuần tịnh cực kỳ, giờ phút này đón gió phân phật, thuần túy tới rồi cực hạn. Hắn hồi nhìn kiến sầu liếc mắt một cái, kiến sầu đạo hữu cũng biết, không phải thứ gì đều xứng khi ta con ngồi. Con ngồi. Kiến sầu không phải thực có thể nghe hiểu lời hắn nói. Như Hoa công tử cũng lười đến giải thích, chỉ là một lần nữa điều chỉnh chính mình tư thái, một tay kia đem rối tung xuống dưới tóc dài vùng, đôn có một loại cực hạn âm nhu cảm giác. Hắn nhìn chằm chằm khẩn phía trước Hắc Long, trong tay lưới dao nhận khẩu thượng, có một chút quang hoa tản ra, biến thành từng mảnh bốn phía hương thơm cánh hoa. Ở hắn nhìn chằm chằm khẩn Hắc Long đồng thời, Hắc Long cũng gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Dài đến trăm trượng thân mình, liền quận ở sau người, nó chuyển động cực đại long đầu, trong mắt chuyển động, cũng đối Như Hoa công tử ôm lấy hoàn toàn cảnh giác, tựa hồ liền phải tìm kiếm một cái thích hợp thời cơ nhào lên đi, cấp Như Hoa công tử một đòn chí mạng. Nhưng là, trường hợp này, dưng ở kiến sầu đáy mắt, lại có một loại nói không nên lời quỷ dị tới. Cũng không biết có phải hay không bởi vì này một đầu Hắc Long dù sao cũng là con giun biến. Kiến sầu thế nhưng cảm thấy nó hiện tại cùng Như Hoa công tử rằng co tư thái, nửa điểm không co trong truyền thuyết cự long uy nghiêm, ngay cả Chu Thừa Giang long lân đạo ấn mở ra là lúc, tựa hồ cũng so nó khí thế lạnh thấu xương. Tâm niệm xúc động dưới, kiến sầu trong tay dịu quỷ lặng yên nắm chặt. Không khí, nhất thời dương cung bạc kiếm. Không ngừng ở trên mặt biển bơi lội cự long thế nhưng cho người ta một loại trường xa giống nhau cảm giác, ách, vẫn là tương đối túng cái loại này. Này một loại ý niệm xuất hiện thật sự kỳ quái, thậm chí không hề lý do. Liên kiến sầu đều cảm thấy chính mình cái này hảo giác thật là tuyệt, nhưng cố tình. Tiếp theo nháy mắt, nàng cùng Như Hoa công tử, liền chứng kiến này toàn bộ không hải phía trên nhất thần kỳ một màn. Nguyên bản một người một con rồng đang ở khẩn trương rằng co bên trong, phảng phất chỉ cần ngay sau đó đối phương lộ ra sơ hở, bọn họ liền phải lẫn nhau cắn xé đi lên, lại không nghĩ rằng, kia một đầu hắc long đang không ngừng mà đong đưa đầu bên trong, một cái thấp mắt, thế nhưng thấy mặt biển thượng một mảnh có thể nói nguy nga hắc ảnh. Ngao! Đây là cái quỷ gì? Trong nháy mắt kia, toàn bộ hắc long hung hăng đánh cái dùng mình, tiếp theo bắt đầu rồi kịch liệt run rẩy. Như Hoa công tử tay cầm kia một thanh vô số hoa thơm hối thành đoạn nhận, hiểm hiểm liền phải động thủ. Nhưng ngay sau đó, kia một đầu hắc long thế nhưng như là dọa choáng váng giống nhau, ở kịch liệt run rẩy lúc sau, vung long đầu, giống mà phát ra một tiếng hoảng sợ rồng ngâm, theo sau thế nhưng vung thật dài long đuôi, nổ lớn đánh ra ở trên mặt biển, phát ra thật lớn một thanh âm vang lên, tiếp theo thế nhưng vừa chuyển đầu, điên cuồng chạy trốn. Quái vật, có quái vật a. Thật lớn một cái quái vật ở đáy nước hạ a, anh đừng đuổi theo ta. Xôn xao lạp. Một cái hắc ảnh ném ra kiến sầu cùng Như Hoa công tử hai người, cái đuôi đong đưa chi gian lôi ra vô hạn bọt sóng, ở trên mặt biển kéo dài ra một cái tuyết trắng trường tuyến, quả thực như là một cái bị dọa ngốc tiểu hải tử. Không trong chốc lát, hai người tầm nhìn bên trong đã không có kia một cái hắc ảnh. Như Hoa công tử gần như cứng đờ mà cúi đầu, nhìn chính mình hải bản, nguyên bản đại biểu một cái hắc long trường tuyến, đã biến thành hai điều, một trước một sau, đồng thời hướng về tây bắc phương hướng mà đi, như là chạy trốn. Vì cái gì, cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Cho dù Như Hoa công tử cảm thấy chính mình là kiến thức rộng rãi, này trong chốc lát cũng thật sự là có chút tự hỏi bất quá tới. Lúc trước kiến sầu nói con run bất tử, hắn mới nhớ tới điển tịch phía trên giới thiệu có quan hệ con run một ít chi tiết, nói là con run bị chặt đứt lúc sau như cũ bất tử, thân thể mặt khác bộ vị như cũ có thể biến thành tân con run. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hảo hảo một đầu hắc long, rốt cuộc lại là vì cái gì mà điên cuồng chạy trốn? Phía trước lần đầu tiên thấy hắc long chạy trốn thời điểm, hắn cảm thấy là nơi đó có cái gì đáng sợ đồ vật, nhưng còn bây giờ thì sao? Chẳng lẽ kia đáng sợ đồ vật còn đi theo bọn họ? Như Hoa công tử trong tay từ hoa tươi hội tụ mà thành một thanh binh khí, đột nhiên tản ra, một lần nữa hóa thành vô số đóa hoa, bay trở về hắn cổ tay áo thượng, ngược lại ngưng kết thành một đóa lại một đóa tinh xảo hoa văn. Vì thế, hắn kia thuần tịnh màu trắng tay áo, lập tức lại khôi phục lúc trước tục diễm bộ dáng. Chỉ là kiến sầu là cũng không dám nữa xem thường này một kiện xiêm y gì hết. Như Hoa công tử nghi hoặc nói, này một đầu hắc long tựa hổ có chút không thích hợp. Hắn nhìn về phía kiến sầu suy tư một lát, cũng lộ ra tươi cười tới, nói, lòng ta nhưng thật ra có một cái ý tưởng, lại không biết là có đúng hay không. Nguyễn nghe kỹ càng. Công tử kiến thức rộng rãi, có từng thiết tưởng quá, nếu có một ngày, con kiến biến thành voi, đường sẽ như thế nào? Con kiến biến thành voi. Như Hoa công tử bỗng nhiên có một loại kỳ dị cảm giác, hắn nhìn về phía kiến sầu, lại thấy kiến sầu trên mặt mang theo nhạt nheo ý cười, tựa hồ đã khuy phá hết thể chân lý. Trong nháy mắt kia, hắn cảm thấy chính mình nhìn chúng này một con ngồi rất lợi hại. Trung vực từ trước đến nay là một nhân tài xuất hiện lớp lớp địa phương, huống chi là Nhai Sơn. Huống chi là Nhai Sơn đại sư tỷ. Thoáng một suy tư, Như Hoa công tử cũng đã minh bạch này trong đó quan khiếu, nó sợ chính là nó chính mình. Không dám xác định, bất quá sắp xỉ. Kiến sầu gật gật đầu, xem như nhận đồng Như Hoa công tử suy đoán. Xem một cái hải bàn, kia một đầu hắc long sớm đã không biết đi nơi nào. Kiến sầu mở miệng nói, chúng ta mới vừa rồi ở chỗ này đánh nhau, động tĩnh cũng có chút đại. Hiện giờ trừ bỏ kia một cái có thể thuấn di cùng một cái có thể ẩn nấp, còn lại người rốt cuộc là cái gì bản lĩnh còn không biết, vì bảo hiểm khởi kiến, chỉ sợ chúng ta không thể tại đây nhiều làm dừng lại. Hiện tại là chiều bên kia đi, công tử nhưng có ý kiến gì? Ý kiến? Hắn còn có thể có ý kiến gì? Như Hoa công tử bỗng nhiên cảm thấy, đứng ở chính mình trước mắt này một người nữ tu, trên người có chứa một loại trời sinh lãnh tụ khí chất. Này một phen tâm tư, có thể nói suy xét chu toàn, nhìn như là làm chính mình lựa chọn, trên thực tế nàng đã định ra đại nhạc dạo, bọn họ phía trước động tĩnh quá lớn, không thể tại đây nhiều làm dừng lại, để tránh bị người phát hiện. Nhưng cố tình, nàng hỏi chính mình chính là chiều bên kia đi, nói cách khác cần thiết đến đi. Hào một cái nhưng có ý kiến gì? Theo lý thuyết hắn hẳn là vì thế khó chịu hơn nữa tức giận, rốt cuộc mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần là có hắn ở địa phương, giống nhau đều là từ hắn làm chủ, không người dám vì chính mình quyết định, kiến sầu vẫn là đầu một cái. Cố tình. Hắn thế nhưng cảm thấy đối phương nói rất có đạo lý, cứ việc đã vì chính mình làm quyết định, lại làm người không chán ghét, thậm chí có một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Này một năm tiểu hội, Nhai Sơn rốt cuộc ra cái như thế nào người a? Như Hoa công tử nội tâm có một loại khôn kể cảm khái, hắn nhìn kiến sầu sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là giơ lên miệng mình, câu ra một sợi tươi đẹp mà lười biếng ý cười tới, có long sơ liền có phong vân, mặc kệ săn long không săn long, tóm lại tìm long mà đi, sẽ không sai. Có đạo lý. Kiến sầu lộ ra một cái tán đồng biểu tình tới, giống như hoa công tử nói gì đó hảo không được chân lý giống nhau. Kế tiếp, nàng tâm niệm vừa động, cả tòa hải đảo tức khắc từ tĩnh mà động, lại lần nữa phá khai rồi biển sâu, tạo nên thật mạnh sóng biển, hướng tới tây bắc phương hướng đuổi theo. Như hoa công tử cũng trực tiếp từ giữa không trung hạ xuống, đứng ở kiến sầu bên người. Ở đang khởi vô tận bọt sóng bên trong, hắn nhịn không được nghiêng đầu nhìn kiến sầu, một thân màu nguyệt bạch trường bào, không có bình thường nữ tử mảnh mai, chỉ mặt mày chi gian còn có một cổ động lòng người xinh đẹp nho nhã, đứng ở thâm hắc sắc đá ngầm thượng, đối mặt chào đón vô số sóng lớn, ánh mắt sáng ngời, chỉ có một loại khôn kể đoan chính thanh nhã. Ít có người cho hắn như vậy cảm giác, đứng ở này sóng lớn phía trước, lại cho người ta một loại cao lồng lộng như núi cao cảm giác. Cơ trí, nhạy bén, lại còn lưu giữ thiện niệm. Tại đây thập cửu châu, tiểu gì khó được. Hắn cúi đầu nhìn chính mình và tao phía trên phồn hoa vô số, đồng nhiên bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, kiến sầu đạo hưu a, thật không hiểu cùng ngươi cùng đường mà đi, cùng đài mà chiến, rốt cuộc là hạnh, vẫn là bất hạnh. Kiến sầu vẫn chưa quay đầu lại, nên diện tới bọt sóng bắn nổi lên vô tận hơi nước, nàng ánh mắt lại ở cao xa trời cao thượng. Trên mặt đồng dạng có chút hơi ý cười, bất quá cũng không rõ ràng. Với kiến sầu mà nói, có thể cùng chư vị anh hảo cùng đường mà đi, cùng đài mà chiến, chuyện may mắn cũng. Thanh âm này thực mau bị trên biển đằng khởi cuồng phong thổi tan, lại thật sâu mà tuyên khắc ở Như Hoa công tử trong lòng, cũng thật sâu mà tuyên khắc ở Côn Ngô Sơn dưới chân vô số nghe thấy này một câu nhân tâm trung. Đáy biển vô số du ngư bị bỗng nhiên tới hải đảo kinh động, sợ tới mức tứ tán tránh thoát. Ở kiến sầu khống chế hải đảo kinh hành mà đi lộ tuyến thượng, cũng là một mảnh rộng lớn mạnh mẽ. Liên ở nàng cùng Như Hoa công tử rời khỏi sau không lâu, nay một mảnh mặt biển thượng bỗng nhiên trống rông xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân xuyên ra thú đoàn quái tiểu kim nhìn đã không sai biệt lắm khôi phục bình tĩnh mặt biển, hoang mang mà gãi gãi chính mình đầu, kỳ quái, vừa rồi rõ ràng cảm giác được bên này có động tĩnh tới. Nói, hắn như là bỗng nhiên cảm giác được cái gì, một chút dừng lại, hướng tới chính mình nam diện ngẩng đầu đi. Một mảnh sán lạn lá phong hồng, lặng lặng mà đứng ở này một mảnh mặt biển thượng. Thông linh các hương vấn chiều, trên mặt không có gì biểu tình, nhìn tiểu kim. Có người. Cư nhiên có người. Tiểu kim ôm trong lòng ngực đại dưa hấu, đi chân trần đạp lên mặt biển thượng, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, còn cười ha hả mà chào hỏi, uy, ngươi hảo à? Ta kêu tiểu kim. Ngươi vừa rồi có thấy hắc long qua đi sao? Khương Vấn Triều ánh mắt cổ quái mà nhìn hắn một cái, thoáng một suy tư, liền lăng không hướng tới tiểu kim đi qua. Ai? Vì cái gì không trả lời? Tiểu kim có chút kỳ quái, nhưng ở Khương Vấn Triều bán ra bước thứ ba thời điểm, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Vội vàng một ôm chính mình đại dưa hấu, quái kêu một tiếng, nương nha. Ta không tưởng cùng ngươi động thủ a, không cần đánh ta. Nói xong, hắn không chút do dự, như là sợ Khương Vấn Triều xông tới đánh hắn giống nhau, cất bước liền chạy. Phanh phanh phanh, bọt sóng bắn khởi. Một chân tiếp theo một chân, hắn đi chân trần ở trên mặt biển chạy, thế nhưng cũng như dẫm trên đất bằng. Càng đáng sợ chính là, hắn một chân rời khỏi sau, hắn nơi mặt biển liền sẽ nháy mắt nổ tung. Đang khởi một tòa bị đông lại băng sơn, trong nháy mắt ngăn trở Khương Vấn Triều đường đi. Đây là... Khương Vấn Triều không khỏi kinh ngạc một chút. Nhưng kế tiếp, hắn liền minh bạch, phía trước chỉ nghe nói tiểu kim sẽ nhất chiêu chế địch, không bao giờ sẽ cái gì khác chiêu số, nhưng hôm nay hắn dưới chân lại xuất hiện thật thật tại dị thuật. Là... Không hải giao cho hắn tân bản lĩnh. Nhưng thật ra có điểm ý tứ. Bất quá. Khương Vấn Triều thoáng chốc nở nụ cười khổ, hắn lớn lên có như vậy hung sao? Tiểu kim đạo hữu, còn thỉnh không cần hiểu lầm, ta cũng không động thủ chi ý, bất quá cảm thấy ngươi ta hai người vừa lúc kết bạn mà đi. Còn ở chạy vội bên trong tiểu kim nghe thấy này một câu, tức khắc há hốc mồm, ai? Không phải muốn đánh ta sao? Không phải. Khương Vấn Triều lần đầu tiên đối chính mình nhân cách mị lực sinh ra hoài nghi. Tiểu kim vô vỗ chính mình trong lòng ngực dưa hấu, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tùy tiện nở nụ cười, lộ ra bạch bạch tám cái răng, sán lạn cực kỳ, ngươi cũng không nói sớm. Không đánh ta không đoạt dưa hấu liền hảo, kia chúng ta cùng nhau đi thôi. Nói xong, hắn thế nhưng nửa điểm cũng không hoài nghi, trực tiếp đi hướng Khương Vấn Triều. Khương Vấn Triều nhất thời không nói gì. Đứa nhỏ này, hảo đơn thuần. Cùng thời gian, không hải bắc. Được biển sâu chi chói ngụy lầm, tại chỗ không có tìm thấy hắc long, suy tư một chút liền hướng về phía nam mà đi. Mắt thấy liền phải đến phía trước một tòa hải đảo thượng, ngụy lâm tự hỏi, này biển rộng mang bắt ngát ngai, lâu như vậy cũng không gặp phải một người. Càng không có thấy hắc long bóng dáng, chẳng lẽ là chính mình bỏ lỡ cái gì? Hắn muốn đáp xuống ở hải đảo thượng, hảo hảo phân tích một chút. Nhưng không nghĩ tới, liền ở hắn sắp rơi xuống trong nháy mắt, trước mắt cách đó không xa giữa không trung bỗng nhiên nổi lên một trận dao động. Không khí giống như mặt nước giống nhau, tạo nên một trận sóng gợn. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ này sóng gợn trung tâm xuất hiện, không hề dấu hiệu. Ngụy Lâm hoảng sợ, nhưng gần là sửng sốt, ngay sau đó hắn liền không chút do dự một phách chính mình bên hông kia một chuỗi ngàn cơ thiết phủ. Lách cách, một trận động tĩnh. Chỉ trong nháy mắt, tam cái thiết phủ cũng đã bị hắn nắm chặt ở trong tay. Nhưng đã không có cơ hội. Xuất hiện ở kia một mảnh gợn sóng ở giữa, đúng là trước đây ngang nhiên đánh bại Chu Thừa Giang Đường Bất Dạng. Ở nhìn thấy Ngụy Lâm ánh mắt đầu tiên, hắn đấy mắt tựa hồ cũng lộ ra vài phần kinh ngạc tới. Rốt cuộc hắn chỉ là tùy ý mà hướng tới một phương hướng thuấn gì, nhưng không nghĩ tới thế nhưng còn có thể tại nơi này thấy một người khác, bất quá cũng hảo. Ở không hải đó là đối thủ. Có thể gặp được, chính là duyên phận. Cho nên, ở Ngụy Lâm ra tay đồng thời, hắn cũng trực tiếp khi thân thượng tiến tới, thân hình nhoáng lên thế nhưng đã hư không tiêu thất, tái xuất hiện, lại ở Ngụy Lâm sau lưng. Tiểu gì quỷ mị việc. Ngụy Lâm thật là một vạn cái không nghĩ tới. Chỉ trong nháy mắt này, một thân lãnh lệ áo đen Đường Bất Dạng, mặt bộ hình dáng mang theo một loại đến từ dị vực khắc sâu, giơ tay đó là nhìn như nhẹ nhàng bâng cơ một trưởng, nhưng mênh mông trưởng lực đã từ lòng bàn tay bên trong truyền ra, ngay sau đó liền ấn tới rồi Ngụy Lâm trên lưng. Chỉ một thoáng, Ngụy Lâm chỉ cảm thấy thân mình kịch chấn, trong cơ thể kinh mạch thế nhưng có một loại băng hàn cảm giác, tức tức tạc nước. Tay thế nhưng đã nắm chặt không xong kia tam cái ngàn cơ thiết phủ. Ngụy Lâm đầu góc bên trong một trận mơ hồ, liền hướng tới phía dưới vô tận nước biển bên trong đảo tài đi xuống, phanh mà một tiếng, bọt sóng bắn khởi. Đường Bất Dạ thu hồi bàn tay, đứng ở mặt biển phía trên, chỉ nhìn thấy Ngụy Lâm thân ảnh giống như bị nước biển nuốt sống giống nhau, dây lát biến mất không thấy, chỉ tinh tế một cân nhắc, liền biết chính mình một trưởng này đã tặng Ngụy Lâm bị loại trừ. 30 dặm phạm vi thủy không độn, đã có thể so với thuấn di. Ở lên đường phương diện, này một loại độn pháp khả năng có vẻ quá cố sức, nhưng ở thời điểm chiến đấu, lại thường thường có người khác không tưởng được kỳ hiệu. Như vậy tưởng tượng, Đường Bất Dạ bên môi liền lộ ra vẻ tươi cười tới, thế nhưng cho người ta một loại cao rộng cảm giác. Hắn một cái xoay người liền muốn rời đi, như là chính mình cái gì cũng không có làm giống nhau. Đã có thể sắp tới đem xoay người trong nháy mắt, một đạo sâu kín bạch quang thế nhưng từ nước biển bên trong hiện lên tới. Một chút ngừng bước chân, Đường Bất Dạ nhìn chằm chằm này một đạo bạch quang, chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Nay cùng phía trước chui vào hắn giữa mày bên trong bạch quang, không phải giống nhau như lúc sau. Nó như là một cái tinh tế sâu, chậm rãi nổi lên mặt biển, sau đó bay lên tới, dán ở Đường Bất Dạ giữa mày phía trên, như tuyết hoa rơi vào nước sôi bên trong giống nhau, thoáng chốc biến mất không thấy. Đường Bất Dạ trong óc bên trong lại lần nữa nổ tung một đoàn nhu hòa quan mang. Gió biển phất động hắn quần áo, sóng biển liền ở hắn dưới chân đãng qua đi. Qua đã lâu, hắn rốt cuộc mở mắt, bên môi kia một sợi ý cười, tức khắc gia tăng, con ngươi sáng ngời một mảnh, thì ra là thế. Vâng! Giơ tay, Đường Bất Dạ một cái chỉ quyết đánh ra đi, thế nhưng liền có một đạo màu bạc quang hoàn lượn vòng mà ra, lập tức rơi xuống ở rộng lớn mặt biển thượng, đem một khối phạm vi trăm trượng mặt biển vòng lên. Theo sau vô tận ngân quang mạn tản ra đi, đan chéo dựng lên, thế nhưng hình thành một trương lưới lớn. Ở nó hình thành ngay mắt, ở cái này trong phạm vi cá tôm hải vật, mặc kệ lớn nhỏ, thế nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị này một trương lưới lớn vớt lên. Ha ha ha ha! Đường Bất Dạ thấy thế, nhịn không được phá lên cười. Đống nhiên chi gian bắt đầu chờ mong gặp được những người khác ca. Không hải bên trong nguyên lai còn có che giấu quy tắc. Xử lý một cái đối thủ, làm đối phương bị loại trừ, liền có thể được đến đối phương ở không hải bên trong có được năng lực. Như vậy, những người khác lại từng người có được cái dạng gì bản lĩnh đâu. Đường Bất Dạ hơi hơi hít mắt, trực tiếp một cái lắc mình, biến mất ở tại chỗ. Màu trắng hải âu mở ra cánh, chưa từng tận thâm lam mặt biển thượng một lượt mà qua, ở trong nháy mắt kia, hướng tới mặt biển tìm tòi đầu, liền hàm nổi lên một cái tiểu ngư. Nó chấn động cánh, thực mau lại phi xa, trở thành chân trời một cái màu trắng điểm nhỏ, trong chốc lát liền biến mất không thấy. Kiến Sầu xa xa nhìn kia một con hàm cá mà đi chim chóc, rốt cuộc lại túi đầu tới nhìn thoáng qua hải bàn. Đại biểu cho nàng cùng Như Hoa công tử hai cái quang điểm trước sau cũng ở bên nhau, mà phía trước kia hai điều đại biểu Hắc Long Hắc Tuyến giờ phút này đã giao triển tới rồi cùng nhau, ước chừng là đã ở phía trước tụ, đánh vào cùng nhau. Thành đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng. Ngươi nói, này không hải bên trong có thể hay không còn có cái gì che giấu quy tắc, không có bị chúng ta phát hiện. Kiến Sầu đống nhiên mở miệng hỏi. Như Hoa công tử đang ở trong lòng tính toán bọn họ cùng kia hai đầu Hắc Long chi gian khoảng cách, chợt nghe thấy Kiến Sầu này một câu, hắn sửng sốt một chút, theo sau tùy ý ở chính mình ống tay háo thượng một sờ, thế nhưng lấy ra một đóa màu lam nhạt tiểu hoa tới, tùy tay bắn ra, kia một đóa tiểu hoa thế nhưng liền trực tiếp rơi xuống kiến sầu bên mái. Kiến sầu tức khắc nhìn lại đây. Như hoa công tử một buông tay, chỉ cảm thấy ngươi trang điểm cũng thật sự là quá tố một chút, tóm lại muốn cùng bản công tử giống nhau diễm lệ, mới có như vậy vài phần ý tứ. Nói, hắn thế nhưng lại ở chính mình ống tay háo thượng một trích, trích ra một đóa diễm lệ mâu đơn tới, hướng chính mình trên đầu một phóng. Kiến sầu đống nhiên không phải rất muốn nói chuyện. Nàng chậm rãi thu hồi chính mình ánh mắt, chỉ đương mới vừa cùng như hoa công tử chi gian một phen đối thoại không có phát sinh quá, đem đề tài kéo lên quỹ đạo, không hải bên trong nhất thay đổi thất thường đó là quy tắc, nhưng có cái gì dò xét quy tắc phương pháp. Ta phải đến bản lĩnh là dò xét không hải, nhưng không bao gồm quy tắc. Chiếu ta nói, lo lắng quy tắc, còn không bằng nhiều suy nghĩ như thế nào xử lý kia một đầu hắc long. Ngẫm lại cũng là bi ai. Như hoa công tử dứt khoát lười nhác mà hoành nằm ở kiến sầu bên chân, vô số hoa thơm, ở hắn nằm xuống nháy mắt liền phô ở đá ngầm thượng, phô ở hắn dưới thân. Ngươi nói chúng ta rốt cuộc là có bao nhiêu thảm, như thế nào cũng coi như là trung vực tân đồng lứa vang dội một nhân vật đi. Hiện tại cư nhiên một đám người đuổi theo một con giun, còn muốn phát sầu như thế nào giết chết nó. Lời nói là nói như vậy. Hảo đi, giống như đích sắc không thế nào sáng giỏi. Thật không biết lần này tiểu hội chi tiết nếu là lan truyền đến địa phương khác, sẽ khiến cho như thế nào hoành động. Kiến sầu bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn là không hề suy nghĩ cái này đề tài, mở miệng nói, chúng ta khoảng cách kia hai đầu hắc long đã rất gần, bất quá ngự đảo quá khứ động tĩnh quá lớn, có thể hay không kinh động bọn họ, nếu không vẫn là. Ngự đảo chỉ có thể ở trong biển chạy, không thể ở trên trời phi sao. Như hoa công tử bỗng nhiên thực hoang mang hỏi một câu. Nay trong nháy mắt, kiến sầu ngây ngẩn cả người, nàng đáy mắt tức khắc phụt ra một mảnh linh quang tới. Nhìn về phía như hoa công tử ánh mắt, cũng tức khắc tràn ngập một loại giạt rào hứng thú, công tử không đề cập tới, ta còn chưa từng thử qua. Đúng rồi, ngự khí thượng nhưng ở trên trời phi hành, như thế nào ngự đảo liền không thể. Bất quá là nàng lúc trước cho rằng ở trong biển, chưa bao giờ suy nghĩ quá thôi. Tâm niệm vừa động, kiến sầu hồi ức ngự khí thời điểm khẩu quyết, một cái thủ quyết đánh ra tới, trong nháy mắt kia, liên tiếp kiến sầu cùng hải đảo kia một cái sợi tơ, đột nhiên toàn bộ biến thành sán sán kim sắc. Vâng! Toàn bộ hải đảo đều rung động một chút. Lười nhác nằm ở đá ngầm thượng như hoa công tử, cũng một chút đứng lên. Theo sau, chấn động hình ảnh liền xuất hiện. Nguyên bản không ngừng ở biển sâu bên trong đi trước hải đảo, thế nhưng tại đây một cái chỉ vàng xuất hiện khoảnh khắc, từ trong biển rút khởi. Xôn xao. Vô tận nước biển từ đá ngầm phía trên rơi xuống. Ở hải đảo bay khỏi mặt biển mấy mắt, toàn bộ hải đảo chung quanh thế nhưng đều treo vô số thác nước, tuyết trắng một mảnh treo ở thâm xanh sấm hải đảo thượng. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng giống như trên biển tiên sơn. Kiến sầu trước mắt tầm nhìn, một chút rộng lớn lên. Dưới chân mặt biển, cũng khoảng cách nàng càng ngày càng xa, trên đỉnh đầu một tầng trôi nổi mây trắng, tắc càng ngày càng gần. Từ bờ biển đá ngầm thượng treo đi thác nước thực mau biến mất, nay một tòa hải đảo, ở kiến sầu khống chế dưới, thoát ly mặt biển, hướng tới chỗ cao phi thăng mà đi, trong nháy mắt liền nhảy vào mây tầng bên trong. Như hoa công tử đứng ở kiến sầu bên người. Thưởng thức trước mắt rốt cuộc thay đổi nhan sắc cảnh đẹp, nghĩ đến không cần lại xem kia một mảnh màu xanh biển mặt biển, tâm tình tức khắc hảo lên. Quả thực vẫn là bản công tử muốn cơ trí một ít. Trong tay hắn bưng hải bàn, mặt trên một chút lại một chút hư ảnh không ngừng mà bị phát họa ra tới, như hoa công tử tùy tay điểm, đang muốn đem hiện tại kia hai đầu hắc long phương hướng báo cho kiến sầu, nhưng ánh mắt ở đảo qua mỗ một cái điểm thời điểm, lại bỗng nhiên một đốn. Kiến sầu đạo hữu. Kiến sầu tâm thần còn chưa hoàn toàn nghỉ ngơi tới. Nàng đứng ở này một tòa hải đảo phía trước nhất, thế nhưng trực tiếp nhớ tới lúc ấy khống chế toàn bộ linh chiếu đỉnh bay đi Côn Ngô phủ đạo sơn nhân. Đó là kiểu gì lệnh nhân tâm trì hướng về cảnh tượng. Khống chế một tòa hải đảo đã như vậy, lại không biết đứng ở bạt kiếm đài thượng khống chế linh chiếu đỉnh, lại sẽ là cỡ nào cảm thụ. Chợt vừa nghe thấy như hoa công tử kêu nàng, nàng còn có chút không phản ứng lại đây, quay đầu lại nhìn lại, nhưng có chuyện gì? Chúng ta phía trước cách đó không xa, có hai người. Như hoa công tử ánh mắt thẳng tắp dừng ở hải bàn phía trên, duỗi tay một lóng tay, ở đại biểu cho kiến sầu cùng hắn hai cái điểm phía trước, rất gần địa phương, cơ hồ liền phải trọng điệp đến cùng nhau vị trí, thế nhưng còn có hai quả không ngừng truy đuổi di động quang điểm. Gần như trọng điệp. Ở nhìn thấy này mặt khác hai quả quang điểm nháy mắt, kiến sầu đầu góc bên trong ý niệm đã bắt đầu rồi bay nhanh va chạm. Bởi vì phía trước bọn họ nguyên bản ở mặt biển phía trên phi hành, sau lại bởi vì như hoa công tử một câu. Kiến sầu ngự đảo bay đến không trung, giờ phút này xem này hai quả quang điểm thế nhưng theo chân bọn họ trọng điệp, không cần phải nói, chỉ có một khả năng. Ở dưới, cơ hồ liền ở như hoa công tử giọng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, kiến sầu đã quả quyết mở miệng. Ngay sau đó, một đạo mãnh liệt tử kim sắc quang mang đã xuyên phá tầng mây, đem hết thể bị tầng mây ngăn cản hết thể hiện ra ở kiến sầu cùng Như Hoa công tử trước mắt. Xoát, một chùm tử kim sắc quang mang chém ra, đâm hướng về phía giữa không trung bay thẳng mà đến kia một thân đỏ sẫm bóng dáng. Hạ Hầu Xá, ở tử kim quang mang tới rồi trước mắt ngáy mắt, hắn dưới chân tức khắc hiện ra một quả đạo ấn, một mặt đồng thau tâm chắn hư ảnh thoáng chốc xuất hiện, hắn cũng không quay đầu lại, trực tiếp duỗi tay nắm chặt, ở hắn ngón tay tiếp xúc đến hư ảnh trong nháy mắt, kia đồng thau hư ảnh thế nhưng nháy mắt ngưng thật, biến thành một mặt hàng thật giá thật tâm chắn. Hạ Hầu Xá lôi kéo tâm chắn, hướng trước người nhất cử. Phanh! Khó được sắc bén tử kim quang mang đụng vào tâm chắn phía trên, thế nhưng không có có thể đối tâm chắn sinh ra bất luận cái gì thương tổn, chỉ một thoáng liền biến mất cái vô tung vô ảnh. Ngón tay vừa chuyển, Hạ Hầu Xá trên người kia màu đỏ sậm trường bào tức khắc cho người ta một loại tươi đẹp ướt át cảm giác, sấn hắn đầy mặt lánh khốc sắc ý, càng có một loại tà tứ cảm giác. Chỉ là hắn một đôi mắt, trước sau bao trùm nhàn nhạt một tầng miếng băng mỏng, giống như là hắn ngón tay vướt ve quá vô số không có độ ấm pháp khí, mặt ngoài có lẽ có ôn nhuận ánh sáng, nhưng xúc tua thời điểm mới có thể biết, chúng nó đều là một cái bộ dáng. Lại có linh, cũng sẽ không cho người một loại có sinh mệnh cảm giác. Hạ Hầu Xá càng như là một thanh giết người vũ khí sắc bén. Hắn này không hề cảm tình ánh mắt, ở tử kim sắc quang mang tiêu tán lúc sau, liền nhàn nhạt mà rơi xuống hắn phía trước. Bạch Nguyệt Cốc, dược nữ Lục Hương Lãnh. Một thân áo bào trắng đã nhiễm máu tươi, điểm điểm thê lãnh, mang theo một loại tuyết địa mới nở hồng mai cảm giác. Nàng trong tay kia một đoàn tử kim sắc quang mang đã mơ hồ có ảm đạm cảm giác, tựa hồ tùy thời sẽ tắt. Bọn họ là ở một khắc phía trước gặp được, theo lý thuyết mặc dù dược nữ Lục Hương Lãnh tu vi tấn phục, cũng không nên ở hắn thuộc hạ căng lâu như vậy. Hạ Hầu Xá ánh mắt dừng ở nàng quanh thân kia tam trương phiếm nhàn nhạt bạch quang khu vực thượng. Xem ra, không hải cho ngươi không tồi bản lĩnh. Tam trương vô địch lĩnh vực. Có thể cùng hắn đánh nhau lâu như vậy, dựa vào chính là cái này. Lục Hương Lãnh ngực phập phồng, cho dù đã nuốt vào vài cái chữa thương đan dược, thân thể bên trong kinh mạch cũng vẫn là đau đớn một mảnh. Thật là đáng sợ. Chỉ có cùng Hạ Hầu Xá giao thủ, mới có thể minh bạch trước mắt người này chiến lực rốt cuộc đạt tới nhiều khủng bố nông nỗi. Nàng thân thể bên trong linh lực đã gần như khô kiệt, mặc dù là thông qua nuốt ăn đan dược tới bổ sung cũng đã không làm nên chuyện gì, kinh mạch bị hao tổn, nhưng chứa đựng linh lực cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hiện tại thân thể của nàng chỉ như là một con phá chén, rốt cuộc cất chứa không được càng nhiều. Mắt thấy Hạ Hầu Xá từng bước một tới gần, nàng đáy lòng cười khổ một tiếng. Trung quy vẫn là nàng kỹ không bằng người. Bất quá. Như vậy một hồi vui sướng tràn trề chiến đấu, bất chính là nàng sợ chờ mong sao. Dược nữ. Dược nữ lại như thế nào? Không có người ta nói quá nàng không thể dơ lên dao mổ. Duỗi tay, kia một đạo tử kim sắc quang mang bắt đầu dần dần sáng lạ. Lục Hương Lãnh đáy mắt lộ ra một loại xưa nay chưa từng có quang mang, một đạo màu tím đen hoa văn, mơ hồ từ nàng cánh tay phía trên bàn ra, chậm rãi kéo dài tới rồi nàng thủ đoạn phía trên, lộ ra tới một cái cuốn lên tới mơ hồ tiêm. Như là... thứ gì cái đuôi? Một bước, hai bước. Hạ Hầu Xá tùy tay chuyển kia đồng thau tâm chán, đã đi tới Lục Hương Lãnh trước mặt, ở nàng ánh mắt nhìn chăm chú dưới, trên mặt cũng không có gì biểu tình, chỉ tuyên cáo nói, vô địch lĩnh vực, cũng đến ngươi có năng lực khởi động. Cái gọi là vô địch căn bản không tồn tại. Xoát. Đồng thau tâm chắn biến mất. Dưới chân đạo ấn lại lần nữa chợt lóe, một thanh màu tím đen tam xoa kích thế nhưng xuất hiện ở hắn trong tầm tay, mỗi một cổ xoa đỉnh đều xoay quanh một đạo thâm tử sắc lôi điện, cũng không thấy được. Nhưng ở Hạ Hầu Xá một phen nắm lấy nó thời điểm, ba đạo lôi điện đồ văn thế nhưng thoáng chốc trở nên loé sáng. Đùng. Ba đạo màu tím nhạt điện quang đan chéo mà ra, tức khắc làm cầm một thanh này tam xoa kích Hạ Hầu Xá giống như nắm giữ lôi điện thần chỉ. Hoang lôi kích. Ở nhàn nhạt báo ra một thanh này pháp khí tên đồng thời, Hạ Hầu Xá đã đạp bộ mà ra. Đùng. Tam cái lôi điện ấn ký tức khắc lại lượng, thế nhưng đồng thời phóng ra ra ba đạo điện quang tới, hội tụ tới rồi cùng nhau, hình thành một cổ màu tím đen lôi điện, hướng về Lục Hương Lãnh mà đi, mà giờ phút này, kia một mảnh ba trượng vô địch lĩnh vực đã lung lay sắp đổ. Hạ Hầu Xá căn bản không lo lắng cho mình sẽ thất thủ. Có thể nói, bởi vì Lục Hương Lãnh vô địch lĩnh vực, giờ phút này hắn đã triển lộ tự tham gia Tả Tam Thiên tiểu hội tới nay mạnh nhất chiến lược, tuy rằng còn không phải toàn bộ, bất quá đã là làm cho người ta sợ hãi. Còn có ai có thể ngăn cản? Hắn hoang lôi trường kích chém ra, đã có một loại thẳng tiến không lùi chi thế. Xoát. Có phá phong thanh âm. Hạ Hầu Xá bỗng nhiên sửng sốt, này không phải hoang lôi trường kích phát ra thanh âm. Một cổ quỷ mị lạnh lẽo cảm giác, cùng với này một tiếng nổ vang, bỗng nhiên từ bên cạnh người truyền đến. Cơ hồ liền ở đồng thời, nguy hiểm tới rồi cực điểm cảm giác gập vào trong lòng, hắn rõ ràng đã huy hướng về phía Lục Hương Lãnh hoang lôi kích, thế nhưng tại đây suýt xảy ra tai nạn hết sức rút về, hướng tới chính mình bên trái hết sức một chán. Đáng tiếc, đã muộn. Vâng! Một cổ cự lực ở hoang lôi trường kích khó khăn lắm đuổi tới là lúc, đã mãnh liệt đánh tới. Vô tận ác quỷ hư ảnh bỗng nhiên ở Hạ Hầu Xá trước mắt thoáng hiện, chúng nó mặt mũi hung tợn, dương buồn máu mồm to, chọn người dục phệ. Trường hợp này, tức khắc đánh thức hắn ngủ say dưới đáy lòng thật lâu ký ức. Kia một đôi màu đỏ sầm đồng tử, tức khắc giống như bị máu tươi nhiễm giống nhau, trở nên sáng lên, cũng khủng bố lên. Thâm hắc sắc dịu ảnh, rốt cuộc xuất hiện. Nó tới như thế nhanh chóng, như thế quỷ mị, lại như thế mà. Mênh mông cuồn cuộn, lấy một loại không thể địch nổi tư thái, cuốn mánh lại bá đạo mà tạp tới rồi Hạ Hầu Xá hoang lôi kích thượng. Phụt! Kia một đạo từ ba cổ điện quang ngưng tụ mà thành màu tím đen lôi điện, ở dịu ảnh đã đến nháy mắt, liền ầm ầm rách nát, hóa thành vô số thật nhỏ điện xả biến mất không thấy. Đương! Một tiếng vang nhỏ, ngăm đen dịu thân đánh vào hoang lôi kích thượng, tức khắc một trận hỏa tinh vang khắp nơi. Hạ Hầu Xá trong tay kịch chấn, hổ khẩu nứt toạc, máu tươi một chút bừng lên, dính đầy hắn toàn bộ bàn tay. Hoang lôi kích nhất thời không bao giờ có thể nắm ổn, từ trong tay hắn bay ra, theo hắn cổ bên cạnh xẹt qua, rớt vào phía dưới vô tận biển sâu bên trong biến mất không thấy. Một đạo đỏ như máu thâm ngân, tức khắc xuất hiện ở Hạ Hầu Xá cổ bên trái. Máu tươi đầm địa mà xuống, chỉ kém một chút liền sẽ đem hắn toàn bộ đầu cắt lấy. Nhưng mà, Hạ Hầu Xá không dao động, đỏ lên hai mắt chỉ gắt gao mà nhìn chằm chằm kia một đạo dịu ảnh. Dịu ảnh ở đâm bay hoang lôi kích lúc sau, thế nhưng trực tiếp ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường cong, xoay cái đại cong, hướng tới chỗ bay đi. Nhàn nhạt kim quang tràn ngập ở dịu thân phía trên, tức khắc ở quỷ khí lạnh lạnh bên trong, thêm một chút gọi người vì này ngước nhìn thành ý. Trắng nón bàn tay duỗi ra, năm căn tinh tế lại hữu lực ngón tay thu nạp, đã cầm ở một thanh này dịu lớn cán búa, gắt gao nắm lấy, rồi sau đó nhẹ nhàng vừa chuyển, dịu nhận chiều hạ, dịu bối chiều hạ, nghiêng nghiêng chỉ vào phía dưới mặt biển. Khổng lồ hải đảo chậm rãi từ đám mây bên trong rớt xuống, đầu rơi xuống một mảnh thật lớn bóng ma. Kia một bàn tay chủ nhân, cũng rốt cuộc dần dần lộ ra toàn cảnh. Màu nguyệt bạch quần áo, muốn so không chung cùng nước biển nhan sắc đều phải nhạt nheo rất nhiều, rõ ràng không lóa mắt, lại cướp đi hết thể ánh mắt. Kiến sầu cầm dịu đứng ở phía trước tối cao trô đá ngầm thượng, bên người đó là vẻ mặt trò hay tới biểu tình như hoa công tử. Giờ này khắc này, Hạ Hầu Xá đứng ở trung gian, nửa bên cổ đã bị nhiễm hồng. Trên người màu đỏ sẫm quần áo cũng bị nhiễm một nửa, hắn vẫn không nhúc nhích, nắm chặt ngón tay. Hổ khẩu chỗ đau đớn, sớm đã chết lặng. Hắn bên trái là đồng dạng kinh ngạc lục hướng lãnh, bên phải lại là vừa mới xuất hiện, một dịu tạp rơi xuống chính mình công kích nữ tu. Ngài Sơn Kiến Sầu. Thật là một phen xinh đẹp dịu. Kiến Sầu không có phản ứng này một câu xem khen nói, chỉ cảm thấy tới rồi từ Hạ Hầu Xá trên người tràn ra nùng liệt nguy hiểm, nắm dịu quỷ tay không khỏi khẩn vài phần. Nàng nhìn thoáng qua bên kia lục hướng lãnh, trong lòng càng là nhíu mày. Chắc là lục hương lãnh vận khí không tốt, thế nhưng ở không hải phía trên gặp Hạ Hầu Xá, bởi vậy có một hồi ác chiến. Hiện giờ thô thô vừa thấy, liền biết lục hương lãnh giờ phút này tình huống cũng không tốt. Không thể lại kéo xuống đi. Như vậy tưởng tượng, Kiến Sầu liền nhìn Hạ Hầu Xá đã mở miệng, đệ nhị thí vì không hải săn long, chỉ có chịu đến long gân mới có thể xem như quá quan. Hiện giờ lãng phí sức lực cùng người giao chiến, thù vì không khôn ngoan, còn thỉnh Hạ Hầu đạo hữu dơ cao đánh khẽ. Ta chờ có hắc long tung tích, không bằng cùng tìm kiếm. Nay trong nháy mắt, đứng ở Kiến Sầu phía sau như hoa công tử khoe miệng vừa kéo, trong lòng than dài, nguyên lai là cái đại kẻ lừa đảo. Mệt hắn lúc trước cho rằng Nhai Sơn đại sư tỷ đạo đức tốt, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng khi dễ khởi nhân ra Hạ Hầu Xá một cái đơn thuần thiếu niên. Ta chờ có hắc long tung tích, cùng tìm kiếm. Thí, kia hắc long căn bản chính là cái bất tử quái vật, ngươi tìm người cùng ngươi cùng tìm kiếm, giáp tâm ở đâu? Giáp tâm ở đâu? Sú không biết xấu hổ. Đương nhiên, như hoa công tử cũng chính là ở trong lòng mặt cảm thán khinh thường một phen, trên mặt lại một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, phối hợp mà lượng ra chính mình hải bản. Nhưng không nghĩ tới chính là, Hạ Hầu Xá ánh mắt thế nhưng không có ở hải bản thượng nhiều dừng lại một giây, chỉ một lượt mà qua, liền một lần nữa thả lại Kiến Sầu trên người. Ngươi đã cảm thấy cùng người giao chiến là lãng phí sức lực, lại vì sao lãng phí sức lực cùng ta giao chiến? Kiến Sầu ngẩn ra, có chút không nghĩ tới Hạ Hầu Xá thế nhưng sẽ hỏi cái này vấn đề. Bất quá. Lại không phải cái gì khó có thể giải đáp vấn đề. Kiến Sầu cười, ta cùng với hương lãnh đạo hữu có chi giao chi nghị, ly rượu chi tình, tính tình sở đến, giúp bạn không tiếp cả mạng sống thì đã sao. Trong nháy mắt kia, như hoa công tử ngơ ngẩn, hoàn toàn không nghĩ tới Kiến Sầu thế nhưng nói ra như vậy tùy tính một câu tới. Hắn không khỏi nhìn về phía bên kia lục hương lãnh. Vị nào bạch đi rìa dược nữ, từ trước đến nay là mọi người trong mắt cao không thể phàn như Câu Nguyệt giống nhau tồn tại, hiện giờ cũng mang theo vài phần ngẩn ngơ đứng ở bên kia, đáy mắt trồi lên một chút mang theo ẩm ướt chi ý ánh sáng tới. Chi giao chi nghị, ly rượu chi tình. Tính tình sở đến, liền có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Này, là nàng Lục Hương lánh bằng hữu. Trong nháy mắt kia, nguyên bản đã ảm đạm đi xuống tử kim sắc quan mang, lập lòe một chút, lại lập lòe một chút, thế nhưng lại dần dần một lần nữa sáng lên. Lục Hương Lanh nắm chặt ngón tay, thủ đoạn phía trên kia một cái đuôi tiêm giống nhau đồ án, mơ hồ chi gian giật mình. Nàng nhìn về phía đứng ở ba người vây quanh chi gian Hạ Hầu Xá, một lần nữa trầm hạ tâm tới. Hai mặt thụ địch, nói đó là Hạ Hầu Xá giờ phút này trạng thái. Hắn miệng vết thương thượng máu tươi còn đang không ngừng chảy xuôi, tùy ý mà giơ tay, tái nhợt ngón tay ấn ở trên cổ miệng vết thương thượng, mang theo một loại khó có thể miêu tả thảm thiết cùng âm trầm. Chậm rãi chịu tay trở về, phóng tới trước mắt, mãn nhãn hồng. Hạ Hầu Xá chỉ đem ngón tay tiến đến bên môi, nhẹ nhàng một liếm, mùi máu tươi ở môi răng chi gian hóa khai nháy mắt, hắn kéo ra một cái khó có thể miêu tả minh diễm mỉm cười. Ta từng nói, ngươi dịu thật xinh đẹp, ta cũng có một fan không tồi. Nay một cái mỉm cười, xua tan hắn đầy người tối tăm, thế nhưng cho người ta một loại rất đẹp cảm giác. Ngay cả Kiến Sầu, đều nhịn không được vì này ngẩn ra, tâm sinh kinh ngạc cảm thán cảm giác. Ngay sau đó, Hạ Hầu Xá đã hóa thành một đạo huyết hồng tan ảnh. A. Giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Ngươi tưởng, ta liền thành toàn ngươi. Chân mày một túc, Kiến Sầu tức khắc cảm giác được cái loại này lạnh thấu xương sắc khí, nhưng nàng lại có gì sợ. Dịu quỷ run lên, nàng cũng cười một tiếng. Tưởng cắm nàng hai lật đao. Thả xem ngươi có hay không buồn sự này. Chương 143 nàng long lân. Không có càng nhiều ngôn ngữ, thậm chí cũng không cần càng nhiều ngôn ngữ. Nay một mảnh không hải trên không, đột nhiên gian đã tràn ngập tầng tầng lớp lớp sắc khí. Kiến Sầu ở giọng nói rơi xuống đất khoảnh khắc, đã không chút do dự đem linh lực quán chú mãn dịu, rồi sau đó nhẹ nhàng chấn động. Mãnh liệt kim quang tức khắc sáng lên. Kiến Sầu sớm đã quen thuộc phách không chạm, lúc này dùng để, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, thuấn phát mà ra. Nhưng không giống nhau, lại là hôm nay dịu quỷ. Ở ngư mục phần, dịu quỷ đã thức tỉnh rồi một quả thiên phú đạo ấn, với tất cả lành lạnh quỷ khí bên trong nhiều ra vài tia sáng ngời kim quang, nhiều một loại đường đường chính chính to lớn cảm giác. Như là muốn chém phá thế gian sở hữu yêu tà, gột rửa thanh thiên địa sở hữu dơ bẩn. Một trọng dịu ảnh trực tiếp từ dịu quỷ phía trên bay ra, hướng tới Hạ Hầu Xá sở hướng trô đánh tới. Hạ Hầu Xá cũng ở hướng về Kiến Sầu phi lao ra đi, một tòa hai trượng bốn đấu bàn, đã chậm rãi từ hắn dưới chân xuất hiện, khôn tuyến một cây tiếp theo một cây địa điểm lượng, tùy theo đem sáng lên một quả đạo tử sâu chuỗi. Hắn bay lên, cả tòa đấu bàn cũng tùy theo bay lên. Chỉ một thoáng, như là tại đây vô tận biển sâu trên không. Đốt sáng lên bầu trời hàng tỷ sao trời. Mọi người ở nhìn thấy này một tòa đấu bàn nháy mắt, đều không khỏi hoảng sợ mở to hai mắt. Hạ Hầu Xá không phải đấu bàn toàn lượng thiên bàn, nhưng hắn lại cơ hồ đốt sáng lên sở hữu đạo tử. Một quả lại một quả đạo tử, lẫn nhau liên tiếp, cơ hồ không có bất luận cái gì trống không, toàn bộ đấu bàn phía trên tất cả đều là đạo ấn. Hắn trên mặt âm trầm chi sắc tan hết, chỉ có đáy mắt còn có như vậy một chút ủ rột hương vị, chỉ là cả người đều phảng phất siêu thoát mà ra, mặt vô biểu tình. Một đạo mãnh liệt quang mang, thoáng chốc từ hắn dưới chân sáng lên. Mấy chục cái đạo tử nhất nhất sáng lên, hợp thành một cái phức tạp đạo ấn, vì thế, ở một mảnh vầng sáng bên trong, một thanh cổ sơ dịu lớn hư ảnh, chậm rãi xuất hiện. Lúc này, Kiến Sầu kia một đạo dịu ảnh cũng đã gần. Ở dịu ảnh bổ ra đồng thời, Kiến Sầu đã trực tiếp khinh thân mà gần. Hạ Hầu Xá không có xem nàng, lại có thể cảm giác được cái loại này nghiêm nghị uy thế. Đã từng chấn động toàn bộ âm dương hai tông dịu quỷ. Tự nhiên không phải tầm thường dịu có khả năng so sánh với, phủ vừa xuất hiện, liền có như vậy uy áp, thật sự Hạ Hầu Xá dự kiến bên trong. Ra ngoài hắn dự kiến, lại là Kiến Sầu tu vi. Rõ ràng là một cái trúc cơ kỳ, mặc dù tiếp cận đại viên mãn cũng không nên cho người ta lớn như vậy lực áp bách. Có ý tứ. Mắt thấy kia dịu ảnh đã tới rồi phụ cận, sắp đụng vào chính mình vừa mới gọi ra kia dịu hư ảnh phía trên, Hạ Hầu Xá không có đi quản trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, chỉ đem tay phải nâng lên. Đầu ngón tay có rất nhỏ run rẩy. Và anh, một tầng mênh mông thanh quang, trống rông từ hắn lòng bàn tay bên trong xuất hiện, hắn như là nắm thứ gì giống nhau. Hắn bàn tay cùng Kiến Sầu dịu ảnh trung gian, vừa lúc là đấu bàn phía trên dịu hư ảnh. Hạ Hầu Xá có thể nghe được chính mình kịch liệt tiếng tim đập âm. Lạnh băng trong thân thể, trước nay chưa từng có mà có một loại nhiệt huyết chút ra cảm giác. Hắn như cũ vươn tay đi. Mênh mông thanh quang dưới, là hắn còn dính máu tươi dư ôn ngón tay lòng bàn tay. Chỉ ở như vậy chợt lóe niệm thời gian, lại như là vượt qua vĩnh hằng thời gian sung dài, hắn năm ngón tay rốt cuộc chạm vào kia hư ảnh. Phanh. Năm ngón tay hợp lại, hắn lòng bàn tay bên trong mênh mông thanh quang tức khắc hóa thành một chùm giải ra lưới lớn, trực tiếp từ kia một thanh này dịu hư ảnh phía trên xuyên qua, trực tiếp đem kiến sầu phách lại đây kia một đạo dịu ảnh che phủ bên trong. Như là rốt cuộc đánh tới con cá giống nhau, kia lưới lớn ở phát trung con mồi nháy mắt có rút lại lên. Suy suy suy suy. Nước lạnh bắn vào chảo dầu giống nhau, lưới lớn phía trên mang theo thanh sắc quang mang thế nhưng trực tiếp đem kiến sầu tích ra kia một đạo dịu ảnh treo cổ, ở kịch liệt co rút lại dưới, thế nhưng hóa thành vô số linh lực mảnh nhỏ, tiêu tán không còn. Năm ngón tay băng long tiếp xúc dịu hư ảnh đồng thời, liền mở ra ứng đối kiến sầu dịu quỷ công kích. Ở dịu quỷ hư ảnh tiêu tán đồng thời, hạ hầu xá trước mắt hình ảnh tức khắc thay đổi. Ấm áp lòng bàn tay cùng lạnh băng dịu quỷ cán búa chạm nhau chạm vào, nháy mắt như là vô số tinh lưu hối vào hư vô bầu trời đêm, toàn bộ hư hình ảnh là lúc trước kia một phen hoang lôi kích giống nhau, ngưng thật lên. Vì thế, nguyên bản hư vô hình thái, cũng nháy mắt hóa thành thực chất. Bởi vì đi qua tốc độ quá nhanh, nên diện tới gió biển, đều biến thành một thanh lại một thanh lạnh băng lưới dao sắc bén, thổi quát ở kiến sầu trên mặt. Nàng xa xa mà thấy kia một thanh bỗng nhiên xuất hiện ở đấu bàn phía trên, hạ hầu xá trong tay. Dịu. Kia thật là một thanh xinh đẹp dịu. Cùng đen nhánh mà lánh khắc dịu quỷ bất đồng, nó có thể nói minh diễm. Ú lam mặt ngoài, tuyên khắc một đạo sâm bạch hoa văn, mang theo một loại nước chảy mây trôi phiêu giật, nhìn kỹ thời điểm lại mơ hồ khó có thể miêu tả hư ảo. Chúng nó như là phiêu phù ở bầu trời đêm bên trong đám mây, mềm mại lại mờ mịt, tựa mộng tựa huyễn. Nếu nói dịu quỷ đại biểu chính là dày nặng, là vụ bề, là đại xảo không công. Kia một thanh này dịu, đại biểu đó là hư ảo, là tuyên khắc với đại khí phía trên tinh xảo, là xảo đoạt thiên công. Trong nháy mắt kia, cho dù đã ở nhai sơn kho vũ khí xem qua như vậy nhiều gọi người kinh diễm pháp bảo, kiến sầu cũng không khỏi tâm sinh kinh ngạc cảm thán, thấp thấp than một câu, là bính hảo dịu. Tựa hồ là bởi vì một thanh này dịu xuất hiện, hạ hầu xá đáy mắt cũng mang theo một loại khôn kể nhu hòa. Hắn nhìn dịu ánh mắt, ưu ám, lại không lạnh băng. Bên môi treo một phân ý cười, kia nhạt nhẽo môi mỏng một câu, ta ngón tay từ cán búa thượng kia từng mảnh như mộng vân văn thượng vuốt ve qua đi, như là vớt ve chính mình thân thể cùng linh hồn một cái bộ phận, lại như là chạm đến ngày cũ vết thương. Này dịu tên là, U Mộng Dẫn, ngại 300 năm trước tay cự phách Âu Hằng Tử trước khi chết sở luyện chế, chỉ tiếp tôi vào nước lạnh là lúc hắn đã kiệt lực. Cho nên, U Mộng Dẫn chỉ là một thanh trung phẩm linh bảo. Đương nhiên, có thể trở thành hạ hầu xá dịu, U Mộng Dẫn hiển nhiên không ngừng trung phẩm linh bảo đơn giản như vậy. Hắn không có nhiều lời, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía kiến sầu. Sau đó, lộ ra một cái ý vị thâm trường ý cười. U Mộng Dẫn, có mộng đẹp, cũng có ác mộng, không biết nhai sơn kiến sầu đạo hữu, hy vọng có được một cái như thế nào cảnh trong mơ đâu. Cảnh trong mơ. Kiến sầu ngẩn ra. Hạ hầu xá này một câu, làm nàng nhớ tới ở ngư mục phần bên trong trải qua. Trong nháy mắt kia, nàng một đôi mắt đột nhiên băng hàn, mắt thấy hạ hầu xá đã cao cao dơ lên kia một thanh màu xanh biển U Mộng Dẫn, nàng không chút do dự dẫn dịu ở quanh người một hoa, tức khắc vẽ ra một đạo trăng rằm hắc ảnh tới. Rít gào ác quỷ từ dịu quỷ bên trong bay ra, trước với kiến sầu một bước, hướng tới hạ hầu xá phóng đi. Nhưng mà, hạ hầu xá coi nếu không thấy. Hắn như cũ chỉ là cao cao dơ lên dịu, trong thanh âm thậm chí mang theo một loại đã là đi vào giấc mộng mờ mịt, một trảm, mộng sinh. Tế như nỉ non thanh âm, như là đánh thức ngủ say bên trong thứ gì. Trình Bính U Mộng Dẫn thượng sâm bạch đồ văn, như là đông nhiên sống lại đây giống nhau. Dòng nước từ dịu mặt ngoài chảy xuôi qua đi. Một sợi khói trắng chậm rãi từ dịu thượng phiêu lên, ở hạ hầu xá này một chẳng dưới, lại khuyết tán mà thành vô tận mây trắng, một chút đem rửa vô tận ác quỷ bao phủ, cũng đem phía sau kiến sầu bao phủ. Mấy chục ác quỷ trên mặt tất cả lộ ra một loại mê mang biểu tình, giữa không trung lung lay, chậm rãi nhắm mắt lại, thế nhưng một chút dấu hiệu cũng không có mà, tại đây một mảnh mây trắng bên trong như yên tan đi. Kiến sầu trong lòng dùng mình, đã là biết này U Mộng Dẫn chỉ sợ cùng giống nhau dịu không lớn giống nhau. Đại đa số tu sĩ pháp khí đều là trọng điểm công kích, hơn nữa vẫn là đơn thuần từ lực lượng xuất phát công kích, từ nhân tâm thần xuống tay, kiến sầu đến nay cũng liền ở Cố Thanh Mi trên người thấy quá. Cố tình, trước mắt hạ hầu xá này một phen dịu, cực kỳ giống. Dịu quỷ phía trên sống nhờ này đó ác quỷ, kỳ thật đều chỉ có một sợi tàn lưu hồn phách, chỉ tính một chút mơ hồ ý thức, căn bản không xem như cái gì chân chính có linh hồn chi vật, thế nhưng cũng tại đây một mảnh mây trắng bên trong tiêu tán đến không còn một mảnh. Như vậy không có sinh mệnh cũng không có ý thức đâu. Phách không chạm đơn giản, nhưng là uy lực khả năng không đủ. Hồng Nhật chạm chính là nàng mới lĩnh ngộ không lâu đạo ấn, tuy là có 100% nắm chắc dùng đến, nhưng khởi động thời gian không khỏi có chút quá dài, chờ mây trắng phát ra tới, hết thể đã có thể phiền toái. Tâm niệm vừa động, kiến sầu không chút do dự, Nguyệt Bạch trường bào đón gió phân phật, thế nhưng trực tiếp cất bước dựng lên, quấy mặt biển thượng lạnh thấu xương gió biển. Ông! Trong nháy mắt kia, toàn bộ mặt biển đều phảng phất đi theo run rẩy lên. Vô tận linh khí, ở kiến sầu dưới chân đạo ấn sáng lên nháy mắt, từ trời cao bên trong, từ tầng mây phía trên, từ biển rộng dưới. Không ngừng mà bị rút ra ra tới, giống như trăm sông đổ về một biển giống nhau đầu nhập vào kia bỗng nhiên xuất hiện hư ảnh bên trong. Một khắc sườn lục hương lãnh, toàn bộ thân thể trong vòng nguyên bản đã linh lực trống trơn, vô địch lĩnh vực sớm đã lung lay sắp đổ. Hiện nay kiến sầu này một cái phiên thiên ấn một quái, toàn bộ này một mảnh không hải phía trên linh khí đã hoàn toàn hỗn loạn, chỉ ở nháy mắt, ba trượng vô địch lĩnh vực một trận lay động, thế nhưng ầm ầm tán loạn. Đứng ở trôi nổi hải đảo phía trên Như Hoa công tử cũng là tức khắc cho mày. Tuy là sớm tại trăm nhị tiếp sân thượng phân đoạn bên trong, đã đối kiến sầu này một cái phiên thiên ấn bản lĩnh có điều lãnh hội, cũng thật tới rồi đặt mình trong đó thời điểm, mới có thể chân chính minh bạch nó khủng bố. Hơn nữa, so chi trước đây, nàng giờ phút này sở dùng ra phiên thiên ấn chính là ở nguy cấp bên trong, lực lượng chẳng những ngưng mà không tiêu tan, thậm chí càng có tinh thuần cảm giác. Tả tam thiên tiểu hội mới bắt đầu bao lâu? Quang từ này một cái phiên thiên ấn thượng, đã có thể nhìn thấy nàng kinh người tiến bộ. Như vậy một cái khó khăn lắm bước vào thập cửu châu, bái nhập nhai sơn môn hạ 2 năm nữ tu, có được đáng sợ tiềm lực. Như Hoa công tử tâm tư chuyển động, cuối cùng vẫn là ngồi yên đứng ở bên sườn, không rên một tiếng mà quan khán. Trong nháy mắt, linh khí hội tụ thành gió lốc, thế nhưng hình thành một mảnh so mây trắng lớn hơn nữa hư ảnh. Chúng nó không chịu mây trắng ăn mòn, cũng vô pháp ngăn trở mây trắng, như là lẫn nhau không liên quan giống nhau, trực tiếp từ này một mảnh sương mù mênh mông bên trong xuyên qua. Hướng tới còn cầm u ngộng dẫn Hạ Hầu Xá đánh tới. Hạ Hầu Xá thành thật không nghĩ tới, kiến sầu phản ứng thế nhưng như thế nhanh chóng mà quyết đoán, tức khắc mày nhăn lại. Tay phải nắm u ngộng dẫn, Hạ Hầu Xá tay trái lại đồng thời hướng tới trong hư không rôi ra. Lúc trước ngăn cản lục hương lãnh công kích kia một mặt đồng thao tâm chán, lập tức biến ảo mà ra, đón gió liền trướng, chỉ một thoáng đã giống như một mặt tam trường cao trường tường, đem Hạ Hầu Xá chăn cái kín mít. Và anh, cơ hồ ở đồng thao tường thuẫn xuất hiện ngay mắt. Kiến sầu kia một cái phiên thiên ấn cũng đã tạp lại đây. Bẻ gãy nghiền nát. Một tiếng vang lớn qua đi, toàn bộ đồng thao tường thuẫn thế nhưng ầm ầm rách nát, chia 5 x 7. Phiên thiên ấn dư lực không giảm, trực tiếp ầm ầm đụng phải cầm dịu Hạ Hầu Xá, hư ảnh từ hắn thân thể bên trong xuyên qua, thẳng tắp tạp dừng ở hắn sau lưng vô tận biển sâu phía trên, tức khắc nổ tung gần 10 trượng cao sóng lớn, khuếch khai vô tận gọn sóng. Hạ Hầu Xá tức khắc đứng thẳng không xong. Chỉ cảm thấy cả người ngũ tạng lục phủ đều như là bị cự thạch nghiền qua một lần giống nhau. Vẫn luôn duy trì đồng thao tường thuẫn linh lực cung cấp tay trái cánh tay, giờ phút này càng là kinh mạch rách nát, máu tươi đầm địa. Một cái đứng thẳng không xong, hắn suýt nữa một đầu từ giữa không trung ngã quỵ đi xuống. Thời khắc mấu chốt, dịu lớn u mộng dẫn thượng phát ra một đạo nhu bạch quang mang, theo cán búa leo lên mà thượng, chui vào Hạ Hầu Xá thân thể bên trong. Hắn tức khắc có một loại bị nước gấm vây quanh cảm giác, như là về tới an toàn nhất lĩnh vực. Vô tận đau đớn, tại đây nhu bạch quang mang dễ chịu dưới, tựa hồ nháy mắt không tồn tại. Hạ Hầu Xá một lần nữa mở bởi vì thống khổ mà nhắm chặt hai mắt, sắc mặt lại tái nhợt cực kỳ. Phía trước, cứ việc phát ra một cái phiên thiên ấn, nhưng có linh có thức kiến sầu, lại như cũ không thể tránh thoát kia một mảnh mộng sinh chỗ mây trắng. Nàng một chút bị bao vây đi vào. Hạ Hầu Xá bên môi tức khắc lộ ra một chút khôn kể ý cười, u mộng dẫn, u mộng sinh. Không chỉ có thể đối chính mình đối thủ sử dụng, cũng có thể đối chính mình sử dụng. Thì như, cánh tay hắn, kỳ thật vẫn chưa có bất luận cái gì thương thế chuyển biến tốt đẹp, chỉ là cảnh trong mơ làm hắn quên mất như vậy đau đớn. Cảnh trong mơ có khi hảo, có khi hư. Một sợi lại một sợi bạch quang từ mây trắng bên trong đi qua mà ra, đan chéo ở kiến sầu trước mặt. Một đạo hư hảo thanh âm, sâu kín từ này một mảnh bạch quang bên trong phát ra. Đây là ngươi mộng. Vì thế, trước mắt hình ảnh tức khắc biến đổi. Vô tận mênh mang bình nguyên, đồng nhiên xuất hiện. Nàng đi qua ở một mảnh lại một mảnh mây trắng bên trong, hạ phàm trên mặt đất, vô số tu sĩ phục đầu trên mặt đất, hướng tới trời cao bên trong một lượt mà qua nàng quỳ lạy, như là có vô hạn tôn kính, lại như là có vô hạn sợ hãi. Dưới chân vô tận dây núi, cũng ở nàng bay qua khoảnh khắc, đem phập phồng đường cong phương hướng, phủ phục thành một mảnh bằng phẳng bình nguyên, mang theo một loại hèn mọn run rẩy. Ngay cả trời cao, tựa hồ đều ở nàng bay qua thời điểm, phóng thấp chính mình tư thái. Phía trước một tầng mây trắng bài khai, nhường ra một cái thông suốt, không có chút nào mây trôi thông đạo. Phóng nhãn vừa thấy, phía trước một mảnh quang minh trống trải. Kiến sầu có trong nháy mắt ngơ ngẩn, ngay sau đó thế nhưng nhịn không được cười ha hả, u mộng dẫn, sở sinh chi mộng, chỉ thường thôi. Đầu óc bên trong ý niệm, không còn có như vậy hiểu rõ quá. kiến sầu linh đài một mảnh thanh minh, chỉ tùy tay đem trước mắt này tất cả cảnh trong mơ hào giác một bát. Vô tận mây tầng vạn mèo, xanh thẳm trời cao cũng như là bỗng nhiên bị một bàn tay quay giống nhau, nổi lên tầng tầng gợn sóng, dưới chân đại địa cũng như là bị một con bàn tay khổng lồ xé rách, lộ ra phía dưới vô tận hư vô khe đất. Quỳ gối trên mặt đất quỳ bái muôn vàn tu sĩ, hóa thành một đạo lại một đạo sương khói, bị hút vào kia khe đất bên trong. Nguyên bản có thể nói to lớn hình ảnh, ở kiến sầu này một bát dưới, thế nhưng toàn bộ sụp đổ tiêu tán. Xôn xao. Nước biển kích động thanh âm, một lần nữa xuất hiện ở kiến sầu bên hai. Kia một mảnh đan sen bạch quang mây trắng, bị tanh hàm gió biển một tuổi, cũng rốt cuộc đã không có tung tích. Kiến sầu bình yên vô sự lông tóc không tổn hao gì mà đứng ở trong hư không, trong tay dẫn theo dịu quỷ, nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Hạ Hầu Xá. Sao có thể? Hạ Hầu Xá cơ hồ không thể tưởng tượng mà nhìn nàng, theo bản năng mà nhìn chính mình trong tay dịu lớn u ngọc dẫn. Ngươi! Ngọc giả, ngày có chút suy nghĩ, đêm có điều đến. Kiến sầu ném thủ đoạn, tùy tay đem dịu quỷ vừa chuyển, chỉ nói, ngươi u ngọc dẫn sở sinh chi mộng, phi ta sở mộng chi mộng, lại dựa vào cái gì có thể loạn ta tâm thần, hủy ta thanh minh. Nhưng ngươi chẳng lẽ không nghĩ đăng lâm tuyệt đỉnh, trở thành này thập cửu châu mỗi người kính ngưỡng quỷ lệ chi sở tại sao? Hạ Hầu Xá trên người tẩm đầy máu tươi, ngón tay nắm chặt u ngọc dẫn, lại trước sau vô pháp lý giải. Ta vì cái gì nếu muốn? Kiến sầu rác ra vài phần buồn cười. Hạ Hầu Xá một tiếng cười nhạo, thế nhưng nhìn về phía kia vô tận trời cao. Này liếc mắt một cái, như là muốn xuyên thấu qua này trời cao, nhìn về phía ngoại giới vô số người, nhìn về phía Côn Ngô Sơn dưới chân vô số tu sĩ, cũng nhìn về phía trên sườn núi kia rất rất nhiều đã có địa vị có danh vọng trưởng lão, nhìn về phía những cái đó hoặc là thông qua linh thức, hoặc là thông qua thủ đoạn khác, quan khán trận này tả tam thiên tiểu hội đại năng nhóm. Bên ngoài, vô số người vì này trào phúng liếc mắt một cái, lâm vào trầm mặc. Vì cái gì không nghĩ? Hạ Hầu Xá nhìn về phía kiến sầu, không hề cảm tình đôi mắt, là vô tận niệm ai. Thiên hạ tu sĩ vì sao tu hành? Đơn giản vì trường sinh, vì lực lượng, vì áp đảo ngàn ngàn vạn vạn phàm nhân phía trên, áp đảo thế gian vạn vật phía trên. Chờ bọn họ bước lên tu đạo chi lộ, liền có môn phiệt chi tranh. Vì thế mới có nảy thập cửu châu san sát tông môn. Người nếu vô dục vô cầu, đâu ra cầu trường sinh, đâu ra cầu lực lượng, đâu ra này đại biểu cho quyền thế đủ loại tông môn, đâu ra. Người nhai sơn cao thượng địa vị. Thanh như sấm sét, tức khắc chấn toàn bộ Côn Ngô. Vô số đứng ở chân núi tu sĩ, đều lộ ra một loại kinh hãi biểu tình tới, này phong ma kiếm phái Hạ Hầu Xá, làm sao dám nói. Cũng có không ít tu sĩ lộ ra không vui ánh mắt tới. Đương nhiên, càng nhiều người ở khiếp sợ cùng phẫn nộ rất nhiều. Chỉ đem ánh mắt nâng lên, nhìn phía sườn núi phía trên phủ đạo sơn nhân cùng hành hư chân nhân. Làm trung vực lớn nhất hai cái tông môn, làm hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ tông môn, Hạ Hầu Xá này một phen lời tuy như lao thương, nhưng chân chính chắc trung chẳng phải là này trung vực tu giới bên trong danh vọng tối cao người sao. Hành hư chân nhân nhìn đỉnh đầu kia một mảnh phát sinh tranh đấu không hải khu vực, ánh mắt đạm tĩnh. Phủ đạo sơn nhân lại là hắc hắc cười một tiếng, lấy đùi gà chỉ vào kia Hạ Hầu Xá thân ảnh, cố ý đem giọng nói khắp âm thanh kỳ quặc nói: ai nha, nghe một chút tiểu tử này không biết trời cao đất rộng nói. Như thế nào chỉ cần này một câu liền nhằm vào thượng ta nhai sơn. Muốn nói lãnh tụ, Côn Ngô mới là ta trung vực hoàn toàn xứng đáng địa vị cao thượng đệ nhất lãnh tụ a. Đúng không, Hoành Hư lão quái? Hoành Hư ha có thể nghe không ra lời này trêu chọc cùng trào phúng. Hạ Hầu Xá một câu nói nhai sơn lại không nói Côn Ngô, rõ ràng là ở hắn tiềm thức bên trong cảm thấy nhai sơn cường cực Côn Ngô. Nhưng phủ đạo sơn nhân lại nói lời này. Liền có hai cái ý tứ. Thứ nhất, trào phúng Côn Ngô hiện giờ danh vọng địa vị tuy mạnh, lại còn ở nào đó vi diệu địa phương kém nhai sơn một đường, mà này một đường, đó là Côn Ngô cùng nhai sơn chi gian hồng cầu lệch trời. Thứ hai, châm chọc hắn Côn Ngô hiện giờ có như vậy địa vị, mua danh chuộc tiếng, không có đem dục cùng vọng chém hết, là châm chọc Côn Ngô, cũng là châm chọc hắn. Qua đã lâu, Hoành Hư chân nhân mới nói, người này tu vi, rất có cổ quái chỗ. Chỉ một thoáng, phù đạo sơn nhân mắt trợn trắng. Hoành Hư lão quái nói sang chuyện khác năng lực, thật là sinh đến có thể. Bất quá, Hạ Hầu Xá sao? Hắn nghĩ, khảm ở già nua gò má thượng kia một đôi mắt hơi hơi mị lên, lộ ra mấy phần cơ trí quang mang tới, dừng ở Liêu Không Hải bên trong. Kiến Sầu cùng Hạ Hầu Xá giờ phút này cách phạm vi không lớn một mảnh hải, hai mặt đối đứng.